Quy 1 chương 649, hai đầu sợ. Chương 649, hai đầu sợ. Trước đây có 7 đại tiên môn áp chế, dù là đám yêu thú có diệt đi đổ giao thành thực lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, song phương hình thành một loại vi diệu cân bằng, không liên quan tới nhau. Bây giờ cái này cân bằng bị đánh vỡ, đám yêu thú đều dự định thoát đi Cửu Châu đại lục, đương nhiên sẽ không cùng nhân loại tu sĩ khách khí, đi ngang qua đổ giao thành thời điểm đại khai sát giới, cũng chính là không khó lý giải chuyện tình. Nhìn thấy đổ giao thành tử thương thảm trọng, ở đây tu sĩ từng cái nhè răng muốn nức, đã bao nhiêu năm, Cửu Châu đại lục đều không có phát sinh qua thảm như vậy kịch. Chỉ là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì yêu thú bên kia thực lực quá mạnh, thật đánh nhau vẫn là bên này ăn thiệt thòi. Kỳ thực cái này một cái tê dại cán đánh lang hai đầu sợ cục diện, yêu thú cũng không dám lập tức phát động công kích, bọn hắn trốn tới thời gian tương đối sớm, căn bản cũng không biết rõ âm phong hạp chuyện phát sinh phía sau, sợ cái này nhân loại tu sĩ bày cả bẫy, chỉ là vì dẫn dụ bọn hắn mắc lửa, chờ bọn hắn bị những tu sĩ này cuốn lấy thời điểm, vài vị trưởng môn cùng nhau tiến lên, muốn chạy tiểu không có cơ hội. Tình huống hiện tại cùng lúc trước tại âm phong hạp lúc hoàn toàn điên đảo. Yêu thú bên này cấp cao chiến lực có xuyên lâm tướng quân cùng hôi tu tử, đều có dùng một làm mấy thực lực, mà tu sĩ bên này chỉ có vô ấn chân nhân cùng ngọc xài chân nhân hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bất quá tại cấp thấp chiến lực bên này, yêu thú chỉ có hơn 30 con, mà trúc cơ kỳ đệ tử lại có gần 500 người, đối yêu thú chiếm cư ưu thế tuyệt đối, còn có thể phân ra một bộ phận trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trợ giúp hai vị kim đan trưởng lão, thật đánh nhau, ngoại trừ thảm liệt một chút, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở, vô ấn chân nhân vượt lên trước quát, lớn mật yêu thú, chư vị trưởng môn niệm tình các ngươi tu luyện không dễ, mới không có đối với các ngươi chém tận giết tuyệt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không biết hối cải, tại đồ giao thành tạo thành thảm như vậy kịch, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Cái kia xuyên lâm tướng quân cũng rất không phục, nói, hừ, thật sự là cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi chém giết yêu thú, chúng ta yêu thú liền không thể diệt sát nhân loại yêu thú hay sao? Là các ngươi nhiều lần dung túng thủ hạ yêu thú vây công đồ giao thành, chúng ta không thể nhịn được nữa phía dưới mới giết vào âm phong hạp, ai đúng ai sai sớm có phán đoán suy luận. Vô ấn chân nhân đạo. Cái kia xuyên lâm tướng quân cười lạnh nói, nhân loại các ngươi tu sĩ thật đúng là xảo trá, chúng ta 6 vị yêu vương tại âm phong hạp sống được thật tốt địa, chưa từng ra âm phong hạp nửa bước, các ngươi đột ngột giết đến tận cửa, diệt sát chúng ta vô số yêu tử yêu tôn, bây giờ lại một mạch đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên chúng ta yêu thú trên thân, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vô ấn chân nhân, dùng chúng ta thực lực, ở chỗ này đấu khẩu không có ý nghĩa, không bằng hai người chúng ta hạ chẳng so một lần, nếu như ngươi có thể thắng được ta, ngươi nói cái gì chính là cái gì, nếu là ngươi bại, cũng không cần ở trước mặt ta ồn ào. Lúc trước xuyên lâm tướng quân lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phòng, trong đó có một cái là vô ấn chân nhân, nếu là đơn đả độc đấu, nhận định vô ấn chân nhân chỉ có bị động bị đánh phần. Vô ấn chân nhân đương nhiên sẽ không bên trên cái này làm, nói, xuyên lâm tướng quân ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay, chúng ta bên này rõ ràng người đông thế mạnh, sao lại muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu? Ta xem ngươi là sợ đi. Ha ha ha ha. Xuyên lâm tướng quân cười to nói. Hai người một phen thần thương cầu chiến, song phương ai cũng không có động thủ. Hôi tu tử cùng xuyên lâm tướng quân ẩn ẩn đoán được một chút mánh khỏe, nhìn ra những nhân loại này tu sĩ dường như không dám cùng bọn hắn liều mạng, nhận định những cái kia trưởng môn cũng không có theo tới. Bất quá bọn hắn không biết âm phong hạp bên trong biến cố, coi là những cái kia trưởng môn sớm tối sẽ còn trở về, dù là nhìn ra mánh khỏe, cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Xuyên lâm tướng quân tính cách hơi xúc động một chút, đối chiếu hôi tu tử thấp giọng nói, ta xem bọn hắn dường như đang hư trương thanh thế, hôi tu tử, có muốn hay không ta đi lên sông một cái? Hôi tu tử vẫn tương đối cẩn thận, lắc đầu nói, ta xem thôi được rồi, hiện tại đánh nhau hoàn toàn chính là cục diện lưỡng bại câu thương, nơi này không thể so với âm phong hạp, tu sĩ thực lực không bị hạn chế, mà lại chiếm cứ thượng phong ưu thế, tu sĩ chỉ biết càng tụ càng nhiều, nếu như chúng ta hai cái bị thương, chỉ sợ rất khó mang theo thủ hạ thoát đi Cửu Châu đại lục. Yêu thú không sợ liều mạng, sợ chính là nhân loại tu sĩ mưu kế, nếu như những này tu sĩ kim đan không cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là ở phía sau quấy nhiễu kiềm chế, liền có thể làm bọn hắn một đám yêu thú nửa bước khó đi, năm cũng không ra được Cửu Châu đại lục, mà cái này bên ngoài lại là nhân loại tu sĩ địa bàn. Một khi tại hội tụ đầy đủ tu sĩ kim đan liền sẽ phản công, khi đó bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy xám xịt rút đi hay sao? Xuyên lâm tướng quân đạo. Hôi tu tử nói, chúng ta liền âm phong hạp đều giữ không được, sẽ còn quan tâm cái này. Người trước mang theo thủ hạ rời đi, ta phụ trách đoạn hậu, để tránh bị bọn hắn cắn cái đuôi. Xuyên lâm tướng quân tại trí lực bên trên không so được hôi tu tử, hai người hợp tác toàn bộ nhờ đối phương quyết định, gặp hôi tu tử đặt quyết tâm, đành phải trước mang theo cái kia hơn 30 con ngũ lục gia yêu thú rời đi, mà hôi tu tử lại thân thể nhảy lên, chắn trước mặt tu sĩ. Nhìn thấy đối diện yêu thú chủ động rút đi, ở đây tu sĩ dũng khí đều tăng lên rất nhiều, nhớ tới những này yêu thú hại người vô số, cơ hồ đem toàn bộ đồ giao thành đều đốt, ở đây tu sĩ tựu lên cơn giận dữ, hận không thể đem những này yêu thú chém thành muôn mảnh. Chỉ là có cái kia hôi tu tử ngăn tại phía trước, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là dùng sức một mình chặn ba vị trưởng môn hung ác yêu. Nhìn thấy mặt trước các tu sĩ ngo ngoe muốn động, cái kia hôi tu tử cười nói, "Chư vị, không phải chúng ta yêu thú lạm sát kẻ vô tội, mà là các ngươi tiêu diệt âm phong hạp, chém giết ta vô số yêu tử yêu tôn, làm hại những này yêu thú nhà có thể thuộc về." Tại chạy trốn trên đường gặp được đồ giao thành, phát tiết một chút cảm xúc cũng là rất bình thường. Đồ giao thành lớn như vậy, mà chúng ta số lượng không nhiều, trên thực tế cũng không có giết chết nhiều ít tu sĩ, đã chư vị cũng không nguyện ý liều mạng, không bằng thả chúng ta một con đường sống, như thế nào? Sau đó không đợi các tu sĩ trả lời, cái kia hôi tu tử cười lạnh một tiếng, lại nói, nếu như chư vị không truy cứu chuyện này, ta rời đi Cửu Châu đại lục trước đó lại tận lực ước thúc thủ hạ, không tạo sát nghiệt. Nếu như các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta chính là không chết không thôi cục diện, không chỉ các ngươi sống không được, về sau phàm là ta đi ngang qua thành trì, một mực chém tận giết tuyệt chó gà không tha, đến lúc đó tu tiên giới sinh linh đồ thán, các ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nếu như chỉ là trước mặt lời nói, ở đây tu sĩ khả năng còn sẽ không khuất phục, ngươi phát tiết cảm xúc liền muốn đổ thành. Trên đời nào có đạo lý này? Bất quá có phía sau những lời này, rất nhiều tu sĩ thì có lấy cớ. Đúng vậy à, nếu là chọc giận những này yêu thú, bọn hắn liền muốn đại khai sát giới, về sau tu tiên giới sinh linh đồ thán, còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người đây. Cái này mấy trăm tu sĩ từ Âm Phong Hạp một đường chạy trốn tới nơi này, giống như chó nhà có tang, tiền đồ một mảnh mê mang, trong lòng cũng không còn mục tiêu, bọn hắn vốn cũng không có liều mạng dũng khí, bây giờ có thể không liều mạng lấy cớ, ai còn nguyện ý chủ động chịu chết. Quy 1 chương 650, tặng cái đại lễ. Chương 650, tặng cái đại lễ. Không riêng gì những cái kia trúc cơ tu sĩ, hai vị tu sĩ kim đan cũng là ý định này, hai người bọn họ căn bản cũng không có vì đồ giao thành chủ trì công đạo tâm tư, chỉ hy vọng có thể bình an tiên môn, chuyện khác cũng chờ sau này hay nói. Thế là mọi người không nói một lời, trơ mắt nhìn những yêu thú khác rút đi. Ước chừng đã qua 2 khắc đồng hồ thời gian, Xuyên Lâm tướng quân mang theo cái kia hơn 30 con ngũ lục giai yêu thú sớm đã biến mất ở phía xa, cái kia Hôi tu tử mới cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha ha ha, đa tạ chư vị đưa tiễn, ta Hôi tu tử vô cùng cảm kích, trước khi đi, ta cũng tặng chư vị một cái đại lễ." Cái kia Hôi tu tử vừa dứt lời, thân thể đã từ biến mất tại chỗ, chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, một đạo bóng xám đã đến Vô Ấn chân nhân trước người. Vô Ấn chân nhân một mực phòng bị Hôi tu tử đánh lén, đáng tiếc hắn cùng với Hôi tu tử ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, mà đối phương tốc độ lại nhanh kinh người, Vô Ấn chân nhân chỉ là khơi dậy bộ phận phòng ngự, thậm chí liền pháp bảo cũng không kịp tế ra, Hôi tu tử đã đến bên người. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đám máu tươi phun ra, Vô Ấn chân nhân ngực bộ vị bị nằm ngang vạch ra một đạo hơn một tấc sâu lỗ hổng, toàn bộ thân thể độ dày mới bất quá 4-5 tấc, hơn một tấc sâu cơ hồ tương đương với thân thể độ dày 1/3. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Vô Ấn chân nhân dựa vào bản năng lui về sau một chút, nói không chừng toàn bộ thân thể trực tiếp đã bị hoa thành hai đoạn. Bên cạnh Ngọc Sài chân nhân làm giật nảy mình, vội vàng tế lên tự mình pháp khí công kích Hôi tu tử, bất quá cái kia Hôi tu tử cũng không ham chiến, một kích tay về sau thân hình nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt tiểu cùng bọn hắn kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, khiến Ngọc Sài chân nhân công kích rơi vào khoảng không. Đến lúc này, Vô Ấn chân nhân thân thể mới rơi xuống mặt đất, nằm trên mặt đất gần như không thể động đậy. Nặng như vậy thương thế, Vô Ấn chân nhân liền xem như không chết, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, không, có tầm 5-3 tháng thời gian. Căn bản cũng không khả năng dưỡng tốt. Nhìn tự mình ra tay thành quả, cái kia Hôi tu tử dường như có chút đắc ý, hắc hắc cười khan hai tiếng, nói: "Đại lễ đã đưa đến, chư vị, sau này còn gặp lại." Sau đó Hôi tu tử thân ảnh càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Vừa rồi Hôi tu tử cho mọi người tạo thành áp lực thực tế quá lớn, dùng hắn vừa rồi tốc độ xuất thủ, giải quyết hai vị tu sĩ kim đan dường như cũng không khó khăn, may mắn đối phương nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ, nếu không lời nói bọn hắn đám người này thật có khả năng toàn quân bị diệt. Nhìn thấy Hôi tu tử rốt cục rút đi, Ngọc Sài chân nhân treo tâm mới để xuống, Vô Ấn chân nhân đã trọng thương, hắn thật sợ Hôi tu tử giết cái hồi mã thương, tự mình một người thế nhưng là ứng phó không được. Ngọc Sài chân nhân tranh thủ thời gian đến rơi xuống đất, một phen sau khi kiểm tra phát hiện, Vô Ấn chân nhân vết thương tuy trùng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế là đơn giản thu thập một phen, giao cho một Thanh Phong Điện đệ tử cõng, tự mình lại mang theo còn lại trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào Đồ Giao Thành. Đồ Giao Thành bên trong một mảnh hỗn độn, có lẽ là biết rõ đám yêu thú bị đuổi chạy, trước đó trốn ở các nơi tu sĩ lục tục ngo ngoe đều đi ra. Cận tồn mấy chục cơ tu sĩ chạy đến nên tiếp Ngọc Sài chân nhân cùng một đám đệ tử, còn lại lại vội vàng cứu hỏa, thanh lý thi thể. Chính như Hôi tu tử nói, Đồ Giao Thành lớn như vậy, mà yêu thú số lượng chỉ có mấy chục con, cho dù là bọn họ tất cả đều đại khai sát giới, giết chết tổng số cũng không tính nhiều. Mà lại tu sĩ ẩn nấp nhiều thủ đoạn, trận pháp, ẩn thân phủ, địa động, liễm tức thuật, khu thú hương chờ một chút, yêu thú muốn tìm được che giấu tu sĩ, cũng là cần tốn nhiều sức lực. Đồ Giao Thành thoạt nhìn rất thê thảm, trên thực tế tử thương tu sĩ chỉ có 7-8 ngàn, phần lớn là không tránh kịp người bình thường. Cùng toàn bộ Đồ Giao Thành bảng đại nhân khẩu cơ số so sánh, chỉ tương đương với tổng số 1/10, đại bộ phận người đều không có chịu đến nhiều ít ảnh hưởng. Thanh Dương thậm chí còn dành thời gian đi điển sinh tài trong nhà nhìn một chút, một nhà mấy miệng người đều tại, không có bị yêu thú đổ thành liên lụy. Mọi người cũng không có tại Đồ Giao Thành quá nhiều dừng lại, cũng không có tâm tình xử lý Đồ Giao Thành sự tình, nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, riêng phần mình tách ra tiên môn. Đồ Giao Thành đến các đại tiên môn vẫn là quá an toàn, chỉ cần không phải không may cực độ vừa vặn gặp được đào tẩu yêu thú, sẽ không có nguy hiểm. Bảy đại tiên môn như vậy tách ra các đi các, Thanh Phong Điện bây giờ còn thừa lại hơn 60 người, trúc cơ hậu kỳ vẫn còn là cái, theo thứ tự là Thanh Sơn tán nhân, Thanh Chính tán nhân, Thanh Thu tán nhân cùng Thanh Hàn tán nhân, Vô Ấn chân nhân trọng thương về sau, trúc cơ 9 tầng Thanh Sơn tán nhân chính là mọi người chủ tâm cốt, từ hắn công thụ thương Vô Ấn chân nhân, dẫn mọi người tiên môn. Từ Đồ Giao Thành đến Thanh Phong Điện hơn 2 vạn dặm, bởi vì dựa vào riêng phần mình khống chế linh khí phi hành, toàn bộ đội ngũ hành động tốc độ so lúc đến chậm rất nhiều, cho dù một đường thuận lợi, trong đó cũng không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, bất quá chờ mọi người trở lại Thanh Phong Sơn thời điểm, đã là sau 1 tháng. Có 1 tháng thời gian tu dưỡng, Vô Ấn chân nhân thương thế khôi phục một chút, cho dù thực lực không lấy trước 1-2 thành, cũng đã không ảnh hưởng hành động. Đứng tại ngoài sơn môn mặt, quay đầu nhìn phía sau giống như tàn binh bại tướng đồng dạng đội ngũ, Vô Ấn chân nhân không khỏi buồn từ đó đến, trưởng môn bỏ mình, tự mình bản thân bị trọng thương, hơn 100 đệ tử cũng chỉ còn lại hơn 60 người, vẫn còn cái kia sắp quật khởi huyết ma giáo Dương Nghiệt, chờ một hồi gặp được đồng môn, tự mình đến tột cùng nên bắt đầu nói từ đâu. Không nói phía dưới đệ tử, tiêu liền hắn cái này kim đan trưởng lão đối tiền đồ cũng là một mảnh mê mang. Ấn nói chính ma lưỡng đạo thế bất lưỡng lập, bảy đại tiên môn liều chết cũng phải ngăn cản huyết ma giáo phục hưng. Có thể bảy đại tiên môn trưởng môn vẫn lạc, huyết ma giáo lại ra nguyên anh tu sĩ, liền xem như bọn hắn những này kim đan trưởng lão tất cả đều đánh bạc tính mệnh, cũng không nhất định có thể liều đến tội linh huyết chân nhân. Có thể nhìn thấy hy vọng thì cũng thôi đi, có thể biết rõ không thể làm mà vì đó, làm sao khổ đây? Tu tiên giới lớn như vậy, cũng không phải người người đều có Ngọc Sử chân nhân cùng Tê Vân chân nhân loại kia đoạt tuyệt. Trong coi sơn môn hai vị luyện khí hậu kỳ đệ tử đã sớm tiến lên đón, nhìn thấy Vô Ấn chân nhân sắc mặt tái xanh, trưởng môn Tê Vân chân nhân chẳng biết đi đâu, phía sau chúng đệ tử từng cái ủ rũ, liền biết có đại sự xảy ra, hơn nửa ngày mới do dự nói, Vô Ấn trưởng lão, cái này. Nghe được đối phương lời nói, Vô Ấn chân nhân mới tỉnh hồn lại, ném ra một viên lệnh phù nói, sự tình có biến, các ngươi nhanh phái người đi Thanh Phong Điện chủ phòng gõ vang trống lớn, thông tri Thanh Phong Điện tất cả kim đan trưởng lão cùng trúc cơ đệ tử, mau chóng đuổi tới đến Thanh Phong Điện chủ phòng tụ họp. Vừa về đến liền muốn gõ chung, xem ra thật sự là đã xảy ra đại sự, hai vị kia đệ tử cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chia binh hai đường, một người mở ra sơn môn nên tiếp bọn hắn những người này trở về, một người khác lại nhận lệnh phù, hướng Thanh Phong Điện chủ phong truyền lại gõ chung tin tức. Tiến vào tiên môn về sau, Vô Ấn chân nhân cái nào cũng không đi, mang theo phía sau hơn 10 vị trúc cơ đệ tử thẳng đến Thanh Phong Điện chủ phong, đi đến nửa đường thời điểm, chủ phong tiếng chuông đã bắt đầu gõ vang, gấp rút tiếng chuông một trận liên tiếp một trận, cùng mấy tháng trước loại kia mang theo vui mừng tiếng chuông hoàn toàn khác biệt. Quy 1 chương 651, thương nghị đối sách. Chương 651, thương nghị đối sách. Tiếng chuông truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ Thanh Phong Điện nhất thời tiểu náo nhiệt mở, ai cũng có thể nghe được loại này gấp rút tiếng chuông đại biểu cho cái gì, nhao nhao hướng phía Thanh Phong Điện chủ phong gấp tung mà đến, thậm chí có người không lo được môn phái nội bộ không thể phi hành hạn chế, khống chế lấy linh khí. Trước hết nhất chạy đến là Kim Đan trưởng lão, Thanh Phong Điện nguyên bản có 10 vị Kim Đan trưởng lão, phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân sau khi đột phá tiểu biến thành 11 chỗ, không tính Tê Vân chân nhân cùng Vô Ấn chân nhân, lưu tại môn phái 9 vị tới 8 vị, chỉ có nguyên lai phó trưởng môn Thanh Tĩnh chân nhân không thấy tăm hơi. Nhìn thấy bản thân bị trọng thương Vô Ấn chân nhân cùng phía sau hắn hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, Vô Tư chân nhân làm giật nảy mình, nói: "Vô Ấn sư huynh, đến tuột cùng xảy ra đại sự gì? Ngươi vừa về đến tiểu gõ chủ phong trung lớn. Trưởng môn sư huynh đây, cái khác trúc cơ đệ tử đâu?" Nhìn thấy cái khác kim đan cảnh sư huynh đệ, Vô Ấn chân nhân cuối cùng là có một tia cảm giác an toàn, nhớ tới Âm Phong Hạp chuyện phát sinh, không khỏi cất tiếng đau buồn nói: "Sư đệ, còn sống trở về chỉ chúng ta những người này, cái khác toàn xong, trưởng môn cũng chết tại Âm Phong Hạp bên trong." Nghe được Vô Ấn chân nhân lời nói, ở đây tất cả tu sĩ kim đan đều là trên mặt biến sắc, Tê Vân chân nhân thế nhưng là kim đan 8 tầng tu sĩ, làm sao lại nói chết thì chết? Môn phái khác lại là cái gì tình huống? Vô Tư chân nhân nhịn không được nói, Cửu Châu đại lục bên trên ai có thể giết được trưởng môn? Không phải là bảy đại tiên môn đã xảy ra nội chiến, môn phái khác muốn liên hợp lại diệt chúng ta Thanh Phong Điện? Vô Ấn chân nhân vẻ mặt thống khổ, nói, môn phái khác so với chúng ta Thanh Phong Điện thảm hại hơn, hành động lần này bảy vị trưởng môn cơ hồ toàn quân bị diệt, xuất phát lúc 16 chỗ tu sĩ kim đan, chỉ có ta cùng Kim Định các Ngọc Sài chân nhân còn sống trở về, 800 trúc cơ đệ tử chỉ còn lại không đủ 500. Vô Ấn chân nhân lời nói nhất thời dọa sợ ở đây tất cả mọi người, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Bây giờ môn phái bên trong tu vi cao nhất, Kim Đan 6 tầng Tê Hà chân nhân, nói, cái này sao có thể? Âm Phong Hạp bên trong yêu thú lúc nào có loại thực lực này rồi? Nếu như bọn hắn có nhất cử giải quyết bảy đại trưởng môn thực lực, đã sớm giết ra đồ giao sơn, làm sao có thể vẫn giấu kín tại Âm Phong Hạp? Có phải là bọn hắn hay không tìm ngoại lai trợ thủ, trước giờ thiết hạ cả bẫy? Nhìn mọi người vội vàng bộ dáng, Vô Ấn chân nhân không dám lười biếng, vội vàng đem lần này Âm Phong Hạp hành trình đi qua một năm một mười hướng mọi người nói ra. Ban đầu bảy đại tiên môn đẩy ngang Âm Phong Hạp, không có gặp được mảy may trở ngại, cái này trong dự liệu sự tình. Về sau tại thung lũng một trận hỗn chiến, Huyền Thải phu nhân giết chết hai vị kim đan trưởng lão, cái này cũng hợp tình hợp lý, lớn như vậy một trận chiến dịch không có khả năng không chết người. Về sau bảy vị trưởng môn đơn độc xuất phát, bọn hắn có chút không hiểu, bất quá đạo lý cũng có thể giảng được thông, chỉ là vừa đi về sau vậy mà ít đi ba vị trưởng môn, liền có chút ngoài dự liệu. Chờ cô Hồng chân nhân lộ ra chân diện mục, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là có người ở sau lưng tính toán. Cô Hồng chân nhân vì bản thân có tư, không tiếc hại chết ba vị trưởng môn cùng mấy vị khác kim đan trưởng lão, thậm chí ngay cả mình sư đệ Man Lâm chân nhân cũng giết, thật sự là quá tàn nhẫn. Mọi người coi là đến nơi này đã đủ khúc chết, lại không biết phía sau vẫn còn biến cố, nguyên lai cô Hồng chân nhân cũng là bị lợi dụng, cô Hồng chân nhân cả đời tính toán người khác, cuối cùng chết tại người khác tính kế bên trong, như đổ mấy chục năm lại đều vì người khác làm áo cưới. Càng không có nghĩ tới là, đây hết thể phía sau lại là huyết ma giáo Dương Nghiệt tại thôi động, Hoàng Minh chân nhân vậy mà cũng là huyết ma giáo người, một trận sau đại chiến, Ngọc Sư chân nhân tự bạo mà chết, Tê Vân chân nhân đoạn hậu mà chết, chỉ có Vô Ấn chân nhân cùng Ngọc Sài chân nhân mang theo đệ tử trốn thoát. Vốn là một trận 10 phần chắc 9 chiến đấu, kết quả bởi vì một số người tư tâm, gắt gao thương vong thảm trọng. Toàn bộ Cửu Châu đại lục Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Nghiêm trọng hơn là huyết ma giáo cho tàn lại cháy, càng là xuất hiện một cái nguyên anh kỳ đại cao thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, bảy đại tiên môn lần này chỉ sợ thật muốn xong đời. Tại Vô Ấn trưởng lão giảng thuật quá trình bên trong, Thanh Phong Điện cái khác trúc cơ kỳ đệ tử cũng lục tục ngo ngoe chạy đến, mấy trăm tu sĩ kêu loạn đứng một mảng lớn. Có thể đợi đến Vô Ấn trưởng lão kể xong, trang diện nhất thời tiểu yên tĩnh trở lại, cả kiện sự tình quá mức khúc chiết, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, không nghĩ tới trước đây giống như chuột chạy qua đường đồng dạng không dám lộ diện huyết ma giáo, âm thầm lại có lớn như vậy thế lực. Bây giờ trưởng môn đã chết, Thanh Phong Điện nên đi nơi nào? Bọn hắn những người này lại nên làm cái gì? Ở đây Kim Đan trưởng lão trong lòng cũng lo sợ không yên, bất quá làm trong môn trưởng bối, ngay trước nhiều người như vậy mặt tự nhiên không thể rụt rè. Tê Hà chân nhân trầm tư thật lâu, lại đối trong đó một chút giảng thuật không tỉ mỉ gây nên địa phương hỏi tới vài câu, chờ xác nhận tất cả chi tiết, lúc này mới nói ra, nên nói, Vô Ấn sư đệ đều nói, mọi người tiểu cùng một chỗ cầm cái chủ ý đi. Tê Hà chân nhân vừa dứt lời, Vô Tư trưởng lão lên đường, chính ma bất lưỡng lập, ta Thanh Phong Điện tuyệt không thể trơ mắt nhìn huyết ma giáo Dương Nghiệt cho tàn lại cháy. Chúng chi trưởng môn sư huynh vừa mới chết ở trong tay bọn họ, thù này bất bại chúng ta coi như cái gì người trong chính đạo. Bên cạnh một vị kim đan trưởng lão cũng phụ họa nói, "Đúng, chúng ta bảy đại tiên môn lúc trước chính là dựa vào tiêu diệt huyết ma giáo mới dần dần hưng thịnh bắt đầu, nếu như huyết ma giáo một lần nữa quật khởi, không thể nhất buông tha chỉ sợ sẽ là chúng ta những người này, chúng ta giết cả một đời huyết ma giáo dư nghiệt, cuối cùng nếu là cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, chẳng phải là thẹn với Thanh Phong Điện lịch đại tổ sư." Lúc này, một vị khác kim đan trưởng lão nói, "Thế nhưng là, cái kia huyết ma giáo thực lực cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, áp bọn hắn không chỉ có kim đan hậu kỳ uy tín lâu năm trưởng môn Hoàng Minh chân nhân, vẫn còn vừa mới đột phá nguyên anh linh huyết chân nhân, thật đánh nhau chúng ta có thể có mấy phần thắng." Vô Tư trưởng lão cũng không tán đồng, nói: "Huyết ma giáo những năm này mai danh nhận tích nút trong bóng tối, có thể nuôi dưỡng mấy tu sĩ kim đan. Giống Hoàng Minh chân nhân dạng này có thể có mấy? Chúng ta bảy đại tiên môn cho dù trưởng môn đều đã chết, có thể còn lại tu sĩ kim đan toàn bộ cộng lại cũng có hơn 100 cái, chỉ cần mọi người tề tâm hợp lực, huyết ma giáo tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt." Bên cạnh kim đan trưởng lão cũng nói: "Đúng vậy à, cái kia linh huyết chân nhân bằng vào huyết ma cổ lâm thời đột phá, khẳng định có không ít di chứng, nếu không lời nói sao có thể để Vô Ấn chân nhân cùng Ngọc Sài chân nhân tùy tiện rời đi. Cẩn thận tìm kiếm nhất định cũng là có sơ hở, chúng ta đem bảy đại tiên môn cùng cỡ trung môn phái tu sĩ kim đan toàn bộ tổ chức, đủ để đối kháng những cái kia huyết ma giáo dư nghiệt." Trước đó cái kia tu sĩ kim đan nói thì nói như thế, nhưng mà ai biết mọi người có phải hay không một lòng. Bảy đại tiên môn luôn luôn là từng người tự chiến, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp không ai phục ai. Dù là có một vị trưởng môn còn sống, dựa vào hắn hy vọng còn có thể đem tất cả ghép lại cùng một chỗ, bây giờ trưởng môn các phái toàn quân bị diệt, ai có năng lực như thế? Vạn nhất trong đội ngũ tái xuất mấy Hoàng Minh chân nhân như thế phản đồ, thời khắc mấu chốt phản bội, những người khác chẳng phải là đều muốn bị liên lụy. Quy 1 chương 652, lại thấy linh hư. Chương 652, lại thấy linh hư. Lời này cũng vẫn là rất có đạo lý, nếu như hơn 100 tu sĩ kim đan đều là một môn phái còn dễ nói, hiện tại 7 môn phái lẫn nhau không phục, nhất là bài trước hai vị Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện luôn luôn không hợp, muốn cho những người này hợp tác phi thường khó khăn. Từng người tự chiến lời nói, chính là 5 bè 7 mảng, huyết ma giáo có thể ở Ngự Linh Tông chôn cái đinh, chẳng lẽ cái khác môn liền không có? Lúc đầu mọi người tiểu lẫn nhau không tín nhiệm, thời khắc mấu chốt nếu là có người phản bội, toàn bộ đội ngũ chỉ sợ trong nháy mắt tiêu tán. Nói thì nói như thế, nhưng là Vô Tư chân nhân thấy người này luôn luôn phản bác tự mình một kiện, nhất thời cũng có chút không cao hứng, nói: "Cái gì cũng không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta những người này đều đi cho huyết ma giáo làm cầu hay sao?" Vô Tư chân nhân lời nói có chút đả thương người, cái kia kim đan trưởng lão cũng nổi giận, nói: "Vô Tư lão nhi đừng tranh đua miệng lưỡi, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi, lúc nào nói muốn đầu hàng. Ngươi là không nói, nhưng là ngươi một đầu trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, rõ ràng chính là sợ hại những cái kia huyết ma giáo dư nghiệt." Vô Tư chân nhân nói. Mắt thấy phía dưới sư đệ tranh chấp càng ngày càng lợi hại, Thế Hà chân nhân vội vàng hòa giải, nói: "Chư vị sư đệ đều không cần gấp, chuyện này quan hệ đến Thanh Phong Điện sinh tử tồn vong, tự nhiên muốn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ý nghĩ gì đều không cần che giấu, nói hết rồi mới có thể làm ra lựa chọn tốt nhất." Trưởng môn Tê Vân chân nhân chết rồi, bây giờ thực lực cao nhất chính là Kim Đan 6 tầng Thế Hà chân nhân, xem như mọi người chủ tâm cốt, Thế Hà chân nhân lên tiếng không thể không nghe, chỉ có Vô Tư chân nhân nhỏ giọng thầm thì nói: "Dù sao ta là tuyệt sẽ không hướng những cái kia huyết ma giáo dư nghiệt đầu hàng." Một phen tranh luận về sau, mọi người ý kiến gì cũng không có thương lượng ra tới, kỳ thực cái này cũng trách không được bọn hắn, thật sự là sự tình phát sinh quá đột nhiên, những này kim đan trưởng lão luôn luôn không hỏi thế sự, bây giờ trưởng môn bỗng nhiên chết rồi, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn quyết định, quả thật có chút khó xử. Thanh Dương đứng tại đội ngũ phía sau, lặng lặng mà nhìn xem mấy vị trưởng lão tại tranh chấp, từ tình cảnh trước mắt, liền có thể nhìn ra, bảy đại tiên môn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tổ chức. Vẹn vẹn 8-9 chỗ tu sĩ kim đan đều không thể ý kiến thống nhất, lại càng không cần phải nói bảy đại tiên môn gần 100 chỗ tu sĩ kim đan, bây giờ tu tiên lên giới, không có bất kỳ người nào có năng lực như thế cùng hy vọng. Xem ra huyết ma giáo thay thế bảy đại tiên môn là sớm tối sự tình, nên vì tương lai suy tính. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một đám người hướng phía Thanh Phong Điện chủ phong mà đến, phía trước ba cái đi song song, ở giữa là một cái tuổi trẻ công tử, mặc một thân lộng lây áo bào tím, trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái, cả người vô luận tướng mạo vẫn là khí độ, dường như trời sinh tựu cao hơn người khác nhất đẳng. Tu vi của người này ước chừng tại trúc cơ 4 tầng, một trái một phải đứng đấy hai vị tu sĩ kim đan, nhưng mà không che giấu được hắn khí chàng. Duy nhất để cho người ta cảm thấy không cân đối là, ở đây người mi tâm bộ vị, có một khối đầu tằm to nhỏ huyết hồng sắp bớt. Nhìn người nọ, Thanh Dương không khỏi hơi kinh ngạc, cái này không phải liền là cái kia Linh Hư công tử sao? Tại Âm Phong Hạp lúc, nghe cái kia Linh Huyết chân nhân nói cái này Linh Hư công tử là con của hắn, hắn làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hẳn là huyết ma giáo đã đem bàn tay tới Thanh Phong Điện. Linh Hư công tử một trái một phải hai vị tu sĩ kim đan, bên trái người kia tu vi tại kim đan 6 tầng, nhìn hắn Linh Hư công tử thái độ, tựa hồ là cái bảo tiêu kiêm lâu la. Bên phải người kia chỉ có kim đan 1 tầng tu vi, nhìn kỹ lại là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tịnh chân nhân. Chắc không được chủ phong tiếng chuông gõ vang về sau Thanh Tịnh chân nhân chậm chạp chưa tới, nguyên lai là nên tiếp cái này Linh Hư công tử đi. Thanh Dương trong lòng kinh ngạc dị thường, hắn không rõ ràng Thanh Tịnh tán nhân tại sao lại cùng cái này Linh Hư công tử cùng một chỗ, bất quá xem chừng, huyết ma giáo thật sự là đã đem bàn tay tới Thanh Phong Điện. Thanh Dương suy nghĩ gì tạm thời không nói, đột nhiên nhìn thấy Thanh Tịnh chân nhân mang theo mấy ngoại nhân lại, ở đây tu sĩ kim đan đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không biết ở giữa cái kia Linh Hư công tử là ai, cũng không hiểu rõ có người nào có thể làm Thanh Tịnh chân nhân nhường ra chủ vị, không khỏi hơi kinh ngạc. Vô Tư chân nhân không có quản nhiều như vậy, trực tiếp chào hỏi: "Thanh Tịnh sư đệ, ngươi mang đến vị bằng hữu này là làm gì?" "Được rồi, mặc kệ, ngươi vẫn là trước nghe một chút vô ấn sư huynh mang về tin tức đi, bảy đại tiên môn trưởng môn gặp chuyện không may, chúng ta chính phát sầu đâu, ngươi những năm này một mực xử lý môn phái tục vụ, chú ý so với chúng ta nhiều, nhanh giúp mọi người tham tưởng tham tưởng. Nghe Vô Tư chân nhân lời nói, Thanh Tịnh chân nhân sắc mặt cũng không có biến hóa gì, mà là nhàn nhạt nói ra, Âm Phong Hạp sự tình ta đã biết, để nói sau. Ta trước vì mọi người dẫn tiến hai vị quý nhân, ở giữa vị này là Linh Hư công tử, phụ thân hắn là chính là lần này Âm Phong Hạp sự kiện nhân vật chính Linh Huyết chân nhân, mẫu thân là Ngự Linh tông trưởng môn Hoàng Minh chân nhân. Nghe được Thanh Tịnh chân nhân nửa câu đầu, Vô Tư trưởng lão nhất thời tự nổ, vừa kinh vừa sợ nói ra, cái gì? Hắn là Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân nhi tử. Vậy hắn chẳng phải chính là Huyết Ma giáo Dương Nguyệt bên trong nhân vật mấu chốt? Thanh Tịnh sư đệ, ngươi tại sao lại đi cùng với bọn họ? Hẳn là ngươi đã đổi phục Huyết Ma giáo. Thanh Tịnh chân nhân không có trả lời, mà là tiếp tục nói ra, bên trái vị kia là Linh Huyết chân nhân sư đệ Linh Cốt chân nhân, cũng là Linh Hư công tử cận vệ. Cái này tất cả mọi người nhìn ra không đúng, Tê Hà chân nhân nhíu mày nói, Thanh Tịnh sư đệ, ngươi tại sao lại cùng những này Huyết Ma giáo Dương Nguyệt cùng một chỗ? Ngươi có phải hay không đã hết đầu phục Huyết Ma giáo? Âm Phong Hạp sự tình ngươi có hay không tham dự? Trưởng môn sư huynh vừa mới chết tại đây ít nhân thủ trong, ngươi tiểu cùng bọn hắn đi cùng nhau, không thể không làm cho bọn ta hoài nghi à? Thanh Tịnh chân nhân dường như đã sớm ngờ tới người khác sẽ như vậy vấn, thế là cười khổ một tiếng, nói, Tê Hà sư huynh, ta cùng cái gọi là Huyết Ma giáo Dương Nguyệt cũng không có quan hệ, các ngươi đều hiểu lầm ta, kỳ thực ta cũng là vừa mới biết do Âm Phong Hạp sự tình, cũng chính là vì việc này mà đến. Vô Tư chân nhân một vạn cái không tin, nói, làm sao có thể? Làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài. Thanh Tịnh chân nhân giải thích nói, chư vị sư huynh hẳn phải biết, ta là tại hôm qua tiếp vào một tin tức, lúc này mới vội vàng ly khai tiên môn, nào biết được cái này lại là Huyết Ma giáo thiết hạ cả bấy, ta vừa mới rời đi Thanh Phong điện, đã bị bên cạnh vị này Linh Cốt chân nhân chế trụ, một mực nhốt vào hiện tại. Hôm qua Thanh Tịnh chân nhân tiếp vào một tin tức vội vàng rời đi tiên môn, chuyện này Vô Tư chân nhân cũng nghe nói, ngẫm lại Thanh Tịnh chân nhân trước đây sở tác sở vi, xác thực không giống Huyết Ma giáo người, vì vậy nói như vậy ngươi là bị bọn hắn cưỡng ép, bất đắc dĩ mới ủy khuất cầu toàn. Cũng có thể nói như vậy. Thanh Tịnh chân nhân nói. Vô Tư chân nhân nói, đã như vậy, vậy chúng ta tựu cho ngươi một cái chứng minh tự mình trong sạch cơ hội. Cái này Linh Hư công tử cùng Linh Cốt chân nhân không phải là Huyết Ma giáo nhân vật trọng yếu sao? Chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy bọn hắn, sau đó ngươi tự mình giết hai người, hết thể hiểu lầm liền có thể giải trừ. Quy 1 chương 653, phản đồ. Chương 653, phản đồ. Nghe được Vô Tư chân nhân lời nói, bên cạnh Kim Đan trưởng lão phụ hòa nói, đúng vậy à, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, bọn hắn coi là chế trụ Thanh Tịnh sư đệ liền có thể ổn thao thắng lại, thật sự là cả gan làm loạn, nơi này chính là chúng ta Thanh Phong điện địa bàn, khắp nơi đều là chúng ta người, có chúng ta những này Kim Đan trưởng lão tại, lần này định để bọn hắn có đến mà không có về. Một vị khác Kim Đan trưởng lão cũng nói ra, đúng, đúng, đúng, Linh Huyết chân nhân lần này chỉ sợ tính sai, chỉ cần chúng ta bắt lại hai cái này nhân vật trọng yếu, dùng tính mạng bọn họ làm uy hiếp, nói không chừng Huyết Ma giáo sợ ném chuột vỡ bình, về sau cũng không dám tiến công chúng ta Thanh Phong điện. Mọi người đang lo không có cách nào đối phó Huyết Ma giáo đâu, không nghĩ tới Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân nhi tử vậy mà đưa mình tới cửa, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội, chỉ cần bắt lại hai người trước mắt làm con tin, Thanh Phong điện về sau cũng không cần lo lắng Huyết Ma giáo tiến công, cái này trời cao chiếu cô à, nghĩ tới những thứ này, mấy vị trưởng lão trên mặt không khỏi mang tới thiếu dung. Lúc này, Thanh Tịnh chân nhân lại lắc đầu, nói, Vô Tư sư huynh, ta không thể làm như thế. Vì cái gì? Vô Tư chân nhân không hiểu. Thanh Tịnh chân nhân nói, chư vị sư huynh thứ lỗi, trước đó ta đúng là hủy khúc cầu toàn, thế nhưng là về sau nghe nói Âm Phong Hạp sự tình, biết rõ Huyết Ma giáo thế lớn, chúng ta không phải là Linh Huyết chân nhân đối thủ, vì Thanh Phong điện mấy vạn đệ tử cân nhắc, ta cảm thấy vẫn là đầu hàng cho thỏa đáng. Đầu hàng? Ngươi muốn làm Huyết Ma giáo cho săn? Vô Tư chân nhân giận không kèm được. Thanh Tịnh chân nhân nói, Vô Tư sư huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Huyết Ma giáo đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chúng ta phản kháng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể tạo thành sinh linh đồ thán, vô số vô tội tu sĩ bỏ mình, đã đại thế đã mất, sao không thuận theo tự nhiên đây? Vô Tư chân nhân nổi giận nói, ngươi rõ ràng chính là cho tự mình sợ chết kiếm cớ. Lúc trước Tê Vân sư huynh thật sự là mắt bị mù, mới chọn ngươi làm Thanh Phong điện phó trưởng môn, bây giờ hắn thi cốt chưa lạnh, ngươi tiểu cho cửu nhân làm cậu, thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, a ngươi bất quá là một cái nho nhỏ kim đan một tầng tu sĩ, không có ngươi, chúng ta như thường có thể bắt lấy bọn hắn. Vô Tư trưởng lao mấy câu nói đó sắc bén cực kỳ, giống như là đao, câu câu đâm tại Thanh Tịnh chân nhân trong lòng, dù hắn tu luyện gần 200 năm, tâm tính đã sớm rèn luyện không hề bận tâm, bây giờ cũng bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày nói không ra lời. Thanh Tịnh chân nhân cũng không phải là trời sinh làm phản đồ vật liệu, nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý đầu hàng Huyết Ma giáo, thật sự là sự tình phát triển quá mức ngoài dự liệu. Bảy đại trưởng môn bỏ mình, tu tiên giới rắn mất đầu, mà Huyết Ma giáo lại ra nguyên anh tu sĩ, loại tình huống này cho dù ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, vì nhìn chung trong môn đệ tử tính mệnh, làm ra loại này lựa chọn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế, mà dù sao là làm phản đồ, Thanh Tịnh chân nhân vẫn là quá xấu hổ, bị Vô Tư chân nhân như vậy ở trước mặt chất vấn, nhất thời cảm thấy sinh không thể luyến. Nhìn thất hồn lạc phách Thanh Tịnh chân nhân, Thanh Dương có thể lý giải hắn ý nghĩ, thật vất vả đột phá kim đan kỳ, nằm chắc trăm năm tuổi thọ, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nếu như bảy đại tiên môn vẫn còn năng lực lập bản, có lẽ còn có thể cùng đối phương lá mặt lá trái, nhưng bây giờ trưởng môn chết rồi, bảy đại tiên môn năm bè bảy mảng, Huyết Ma giáo thực lực cường đại, không đầu hàng chỉ có một con đường chết. Thanh Tịnh chân nhân không phải là một người, phía sau hắn vẫn còn một cái bảng đại tần nhà, nếu là hắn xảy ra chuyện, toàn bộ tần gia sợ rằng cũng phải tan thành mây khói. Biết rõ lúc này đã không trông cậy được vào Thanh Tịnh chân nhân, Linh Hư công tử chợt cười to nói, ha ha ha ha. Thật không nghĩ tới, Vô Tư chân nhân đối Tê Vân trưởng môn cảm tình sâu như vậy. Vô Tư trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi ngươi còn cười được. Chúng ta bên này dòng dã 8 vị tu sĩ kim đan, mà các ngươi bên kia chỉ có một người, liền xem như tăng thêm thanh tịnh cái kia phản đồ, các ngươi cũng không phải đối thủ, lần này các ngươi chết chắc. Linh Hư công tử thản nhiên nói, Vô Tư chân nhân, ngươi cảm giác ta có ngu như vậy sao? Tại không có sung túc năm chắc tình huống dưới, tựu dám đến sông các ngươi thành phong điện. Ngươi vẫn còn chuẩn bị ở sau. Vô Tư chân nhân cả kinh nói, không riêng gì hắn, cái khác kim đan trưởng lão cũng là trên mặt biến sắc, chẳng lẽ phản đồ không chỉ thanh tịnh chân nhân một cái? Linh Hư công tử mỉm cười, sau đó nhìn tu sĩ kim đan đàn bên trong người nào đó, nói, Tê Tinh chân nhân, đều lúc này, ngươi còn không chuẩn bị không lộ diện sao? Tê Tinh chân nhân, ở đây tất cả mọi người là giật mình, Tê Tinh chân nhân cùng Tê Vân chân nhân, Tê Hà chân nhân đều là cùng một thời đại nhân vật, cho dù tu vi so Tê Hà chân nhân hơi thấp một chút, chỉ có kim đan 5 tầng, nhưng là ở bên trong môn phái lực ảnh hưởng lại không có chút nào thấp, cùng thanh tịnh chân nhân loại này tân tấn kim đan tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trưởng môn bỏ mình, ngoại trừ Tê Hà chân nhân bên ngoài, thực lực cao nhất cũng chính là Tê Tinh chân nhân, nếu là Tê Tinh chân nhân dạng này uy tín lâu năm Thanh Phong Điện Kim Đan trưởng lão cũng đầu phục huyết ma giáo, như vậy toàn bộ Thanh Phong Điện còn có ai là đáng giá tín nhiệm. Không chỉ như vậy, Tê Tinh chân nhân bị đối phương lôi kéo trôi qua về sau, song phương lực lượng so sánh tựu đã xảy ra biến hóa rất lớn, huyết ma giáo một phương thì có 3 vị tu sĩ kim đan, trong đó 2 cái đều là kim đan trung kỳ. Mà Thanh Phong Điện bên này chỉ còn lại Tê Hà chân nhân một vị kim đan trung kỳ trưởng lão, còn lại 7 cái tất cả đều là kim đan sơ kỳ. Mặc dù có thượng phong ưu thế, tổng thể thực lực cũng hơi chiếm thượng phong, có thể song phương nếu thật là ghép thành mệnh đến, nhất định sẽ làm bị thương mất thảm trọng, tử thương đều là người một nhà. Vô Tư chân nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tê Tinh chân nhân, nói: "Tê Tinh sư huynh, ngươi chẳng lẽ ngươi cũng là huyết ma giáo người?" Gặp tất cả mọi người nhìn phía tự mình, Tê Tinh chân nhân cười khổ một tiếng, nói: "Nhất thất túc thành thiên cổ hận, ta tại mấy chục năm trước trong lúc vô tình làm xuống một kiện chuyện sai, nhất thời tham sống sợ chết đã bị huyết ma giáo bắt được nhược điểm, lên bọn hắn thuyền hải tặc về sau liền rốt cuộc xuống không nổi. Vốn chỉ muốn bảy đại tiên môn tuổi xuân đang độ, huyết ma giáo căn bản cũng không có ra mặt hy vọng, ta cùng huyết ma giáo ở giữa quan hệ lại vẫn giấu kín đi xuống, không nghĩ tới huyết ma giáo quật khởi tốc độ đã vậy còn quá nhanh." Nhìn thấy Tê Tinh chân nhân thừa nhận, Tê Hà chân nhân nhất thời không thể nào tiếp thu được, nổi giận nói: "Ngươi vậy mà thật sự là huyết ma giáo người, Tê Tinh sư đệ, ngươi nhưng đối với nội trưởng môn sư huynh." Tê Tinh chân nhân nói: "Tê Hà sư huynh, tình huống bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao? Các vị trưởng môn bỏ mình, bảy đại tiên môn rắn mất đầu, Thanh Phong Điện cưỡng ép chống cự hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đa a, thử hỏi bảy đại trong tiên môn có ai có thể đỡ nổi Nguyên Anh kỳ linh huyết chân nhân?" "Đúng vậy a, bảy đại trong tiên môn ai là linh huyết chân nhân đối thủ?" Tê Hà chân nhân nhìn chung quanh, tâm không khỏi cũng có chút tuyệt vọng, nếu là Thanh Phong Điện không khuất phục, một trận đại chiến đang ở trước mắt, vô luận ai thắng ai thua, chết đều là Thanh Phong Điện người, chân chính chính ma đại chiến còn chưa bắt đầu, Thanh Phong Điện liền muốn nguyên khí đại thương, tu sĩ chính đạo nào có một tia chiến thắng hy vọng. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ gờ 1 chương 654, chính ma phân chia. Chương 654, chính ma phân chia. Đối với Tê Tinh chân nhân tới nói, làm phản đồ là quá mất mặt, có thể đã đến một bước này hối hận cũng vô dụng, như vậy phương pháp tốt nhất chính là đem những người khác cũng kéo xuống nước, tất cả mọi người thành phản đồ, chúng ta đại ca không nói nhị ca, cũng liền hiện không xuất từ mình tới. Thấy mình lời nói không ai phản bác, Tê Tinh chân nhân tiếp tục nói, tu sĩ chúng ta giảng cứu đạo pháp tự nhiên, biết rõ không thể làm mà vì đó, là vì không khôn ngoan vậy. Đã chính đạo đã không có hy vọng, cần gì phải kiên trì trong lòng điểm này chấp niệm. Chính ma nào có nghiêm khắc như vậy giới hạn? Chỉ cần chúng ta tâm chính, thật ở Thanh Phong Điện cùng huyết ma giáo có cái gì khác nhau? Tu vi càng cao tu sĩ đối với mình tính mệnh càng là coi trọng, giống Ngọc Sư chân nhân cùng Tê Vân chân nhân có can đảm hy sinh vì nghĩa dù sao cũng là ít như, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải là ngốc sao? Trên đời nào có cái gì chính tà, khác biệt thời điểm thủ đoạn khác biệt, lúc trước huyết ma lão tổ tại lúc, bảy đại tiên môn các tiền bối không như thường tại dưới tay hắn thu hoạch được thật tốt địa phương. Ở đây Thanh Phong Điện tu sĩ làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là não nhất thời quá tải đến, bọn hắn từ nhỏ thụ đã bị quán thâu chính ma bất lưỡng lập đạo lý, huyết ma giáo tàn nhẫn huyết tinh tội ác tày trời, cũng luôn luôn nhìn chằm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ khuất phục cùng huyết ma giáo. Cho dù ai đều sẽ có tâm lý chứng ngại. Cùng Thanh Tịnh chân nhân hoàn toàn khác biệt, Tê Tinh chân nhân tại một đám kim đan trưởng lão bên trong lực ảnh hưởng tiểu lớn hơn, hắn nói nhiều nhiều ít ít vẫn là tại tu sĩ kim đan bên trong lên một chút hiệu quả, thấy mình lời nói có ích, vì vậy tiếp tục mê hoặc nói, "Chư vị sư huynh đệ, chúng ta đều là Thành Phong Điện cao tầng, liền xem như không vì mình, cũng phải thế cho mặt mấy vạn đệ tử cân nhắc a." Làm phản đồ là một kiện rất làm cho người khác xấu hổ sự tình, nếu như có thể có một cái rất tốt lý do, cũng coi là có một khối tấm màn che. Tê Tinh chân nhân cuối cùng mấy câu nói đó xem như cho mọi người một bậc thang, rất nhiều người đều tràn đầy đồng cảm. "Đúng vậy a, đánh lại đánh không lại, ngoại trừ khuất phục còn có thể có biện pháp nào? Chúng ta đây cũng là vì Thanh Phong Điện mấy vạn đệ tử tính mệnh tại chịu nhục a." Tâm tư linh hoạt, lúc này đã có khuynh hướng đầu nhập vào huyết ma giáo, Nguyên Anh tu sĩ tên tuổi thật sự là quá dọa người, bọn hắn sớm đã bị sợ vỡ mật. Đương nhiên cũng có tương đối toàn cơ bắp, tỉ như Vô Tư chân nhân, làm thế nào cũng chuyển bất quá cái này con đến, mắt thấy những người khác nghe Tê Tinh chân nhân thuyết pháp, dường như có tâm động suy nghĩ, Vô Tư chân nhân há miệng liền muốn phản bác. Mắt thấy đại công liền muốn hoàn thành, Linh Hư công tử nhất định không thể để cho Vô Tư chân nhân làm phá hư, vội vàng mở miệng nói: "Chư vị chân nhân, loại trường hợp này lúc đầu ta là không nên xem vào, bất quá nhìn thấy mọi người ý kiến không đồng nhất, ta cũng không nhịn được mong muốn nói lên vài câu. Huyết ma giáo bị diệt chừng hơn 2000 năm, lúc trước tình huống đến tột cùng như thế nào không ai nói rõ được, những cái kia truyền miệng đồ vật căn bản là không làm được cân nhắc, bất quá được làm vừa thua làm giặc mà thôi, ai có thể cam đoan lúc trước huyết ma giáo thật sự tội ác tại trời rồi. Huống chi bây giờ huyết ma giáo như trước kia cũng không nhiều ít liên quan, chúng ta những năm này mai danh nhận tích, nào có cơ hội làm cái gì chuyện xấu. Mọi người bình thường nhìn thấy những cái được gọi là huyết ma giáo, đều chỉ là một chút lòng dạ khó lường hạ người làm chuyện ác vu oan đến trên đầu chúng ta, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Huyết ma giáo công pháp có chút huyết tinh ta thừa nhận, nhưng tất cả mọi người là tu sĩ, chỉ bất quá hành lang đường khác biệt, nếu như Thanh Phong Điện chư vị tiền bối đối điểm này tương đối kiên kỵ, ta có thể ở đây cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng lần loại công pháp tăng cao tu vi. Còn Thanh Phong Điện cụ thể sự vụ, ta huyết ma giáo tạm thời cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay, cũng không cần các ngươi hỗ trợ tiến đánh môn phái khác, hết thảy cũng chờ ta huyết ma giáo thống nhất bảy đại tiên môn, đại thế xác định về sau lại nói. Linh Hư công tử những lời này cùng ban đầu ở Âm Phong Hạp lúc linh huyết chân nhân đạo lý tương tự, huyết ma lão tổ đều đã chết hơn 2000 năm, lúc trước ai đúng ai sai đã sớm nói không rõ ràng. Cái gọi là chuyện ác đều là tiền nhân truyền thừa, ai biết là thật là giả. Liền xem như bây giờ bảy đại tiên môn, một mực rêu giao tự mình là chính đạo lãnh tụ, nhưng bí mật chuyện xấu xa cũng không ít. Đương nhiên, nói thì nói như thế, muốn cho mọi người trực tiếp thay đổi thái độ quá khó khăn, mặc dù có người đã có làm phản đồ ý nghĩ, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào đối mặt cố nhân, cùng với bọn họ phái đao kiếm đối mặt. Bất quá Linh Hư công tử phía sau lời nói liền đánh tiêu tan mọi người lo lắng. Không cần bọn hắn hỗ trợ tiến đánh môn phái khác, cũng liền tránh khỏi về sau gặp mặt lúc xấu hổ. Mà lại Linh Hư công tử đáp ứng không nhúng tay vào Thanh Phong Điện sự tình, mọi người liền có thể tạm thời bảo trì quan sát, nếu như bảy đại tiên môn vẫn còn lật bàn năng lực, đến lúc đó lại phản bội cũng được, nếu huyết ma giáo thế lớn, môn phái khác đều đầu hàng, như vậy Thanh Phong Điện cũng liền không cần thiết kiên trì nữa. Chờ Linh Hư công tử đem những này lại nói đấu, ở đây tu sĩ Kim Đan có ít nhất một nửa đều có đầu hàng dự định, không phải là bọn hắn tham sống sợ chết, mà là căn bản là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Thấy mình lời nói lên hiệu quả, Linh Hư công tử không ngừng cố gắng nói, ngoài ra ta còn cũng phải nói cho mọi người một tin tức tốt, tại đây tháng bên trong, chúng ta cùng Linh Quốc sư thúc đã lần lượt bái phỏng Ngự Linh Tông, Kim Đỉnh Các, Linh Khê Cốc ba môn phái, nói cách khác bảy đại tiên môn đã có 3 cái quy thuận ta huyết ma giáo, tăng thêm Thanh Phong Điện chính là 4 cái, Cửu Châu đại lục tu tiên giới các thế lực lớn có một nửa tán thành ta huyết ma giáo, còn lại Âm Dương Tông, Chấn Ma Điện, Đoán Linh Các ba môn phái, liền xem như mong muốn vùng vây dây chết, cũng không chịu tập được bao nhiêu người. Ngự Linh Tông, Kim Đỉnh Các, Đoán Linh Các vậy mà đều quy thuận huyết ma giáo. Lần này coi như triệt để không có hy vọng. Mọi người hữu tâm không tin, cũng thấy xem bên cạnh Tê Tinh chân nhân, huyết ma giáo nắm tay đều cắm tới Thanh Phong Điện, môn phái khác làm sao có thể chưa vậy? Nhất là cái kia Ngự Linh Tông, liền trưởng môn Hoàng Minh chân nhân đều là huyết ma giáo dòng chính, thu phục bắt đầu hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nguyên bản còn có người hy vọng xa vời, trước cho những người này đến cái kế hòa bình, tương lai bảy đại tiên môn bí mật liên hợp lại, sau đó tìm cơ hội nhất cử lật đổ huyết ma giáo, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, bảy môn phái đã đầu hàng 3 cái, nhận định một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhìn Linh Hư công tử ở phía trên chậm rãi mà nói, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi, đại thế đã mất, Thanh Phong Điện chỉ sợ là muốn toàn phái đầu hàng, chính mình cái này đã từng Linh Hư công tử cựu nhân, ngày tháng sau đó sẽ không tốt hơn, xem ra rời đi Cựu Châu đại lục là duy nhất lựa chọn. Bảy đại tiên môn nội đấu không ngừng, mới tạo thành bây giờ suy sụp cục diện, mà huyết ma giáo bên này, đời trước bên trong có linh huyết chân nhân dạng này bất thế kiêu hùng, tâm tính cứng cỏi, nghị lực bất phàm, vì huyết ma giáo đại nghiệp ẩn nhẫn nhu đồ mấy trăm năm. Mà xuống nhất đại trong lại có Linh Hư công tử còn trẻ như vậy tài tuấn, hợp tung liên hành, chí kế bách xuất, thủ đoạn vô số, còn hiểu phải lấy hay bỏ, có thể xưng một đời nhân kiệt, ở loại tình huống này phía dưới, huyết ma giáo nghị không thịnh vượng cũng khó khăn. Quy 1 chương 655, thành ý. Chương 655, thành ý. Ngay tại Thanh Dương cân nhắc tự mình lối ra thời điểm, phía trước tu sĩ Kim Đan nhóm đã làm ra lựa chọn, Tê Hà chân nhân hỏi, Linh Hư công tử mới vừa nói qua lời nói có thể làm cân nhắc. Linh Hư công tử mỉm cười nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu là Tê Hà chân nhân không tin, ta thậm chí có thể làm lấy tất cả mọi người mặt, lập xuống thần hồn thệ ngôn. Nguyện ý lập xuống thần hồn thệ ngôn, nói rõ đối phương dám lấy chính mình tiền đồ làm cam đoan, Linh Hư công tử làm Linh Hư chân nhân nhi tử, lời này vẫn tương đối có thể tin. Tê Hà chân nhân quay đầu nhìn một chút những sư huynh đệ khác, sau đó nói ra, nếu là như vậy, như vậy. Tê Hà chân nhân lời nói còn chưa nói ra, bên cạnh Vô Tư chân nhân rốt cục nhịn không được đánh gậy hắn, nói, Tê Hà sư huynh, ngươi đây là muốn mang theo toàn bộ Thanh Phong Điện đầu nhập vào huyết ma giáo. Chính ma bất lưỡng lập, chẳng lẽ ngươi đã quên Thanh Phong Điện lịch đại tổ sư dạy bảo? Đã quên Tê Vân sư huynh tại Âm Phong Hạp bên trong là thế nào chết? Quên đi chúng ta tiên môn chính đạo trách nhiệm. Bị đối phương như vậy chất vấn, Tê Hà chân nhân cũng có chút xuống đài không được, ấp úng nói ra, Vô Tư sư đệ, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, đại thế đã mất, cùng huyết ma giáo đối nghịch chỉ có một con đường chết, chúng ta không thể không vì Thanh Phong Điện mấy vạn đệ tử lối ra cân nhắc. Như vậy các ngươi đây, các ngươi cũng là ý nghĩ này? Vô Tư chân nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái khác Kim Đan trưởng lão. Ánh mắt của hắn một đường đảo qua đi, nhưng không có một người dám cùng hắn trực tiếp đối mặt, rõ ràng cái khác Kim Đan trưởng lão đều là cái lựa chọn này. Vô Tư chân nhân vốn cho là sẽ có mấy cùng chung chí hướng người, không nghĩ tới lại một cái đều tìm không ra đến, mọi người đã bị có được nguyên anh tu sĩ huyết ma giáo dọa cho sợ rồi. Vô Tư chân nhân cảm giác sâu sắc bất lực, chỉ có thể nói ra, người có chí riêng, ta Vô Tư miễn cưỡng không được mọi người, đối với ngươi cũng vô pháp tiếp nhận cả đời mình chạm yêu trừ ma duy trì chính đạo, cuối cùng lại đi làm huyết ma giáo chó săn. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, Vô Tư từ đây thoát ly Thanh Phong Điện, chúng ta sau này không gặp lại. Vô Tư chân nhân nói xong cũng muốn quay người rời đi, bên cạnh Linh Cốt chân nhân lại chợt lách người chắn trước mặt hắn, nói, công tử nhà ta còn chưa lên tiếng, há có thể nói đi là đi? Làm sao? Các ngươi cái này chuẩn bị chạm thảo trừ căn. Vô Tư chân nhân không hề sợ hãi. Tê Hà chân nhân cho dù dự định đầu nhập vào huyết ma giáo, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn đồng môn bị đánh giết, đứng ra nói, Linh Hư công tử, người có chí riêng, cường xoay dưa cũng không ngọt, liền xem như cưỡng ép đem người lưu lại, cũng lưu không được tâm tư hắn, hy vọng Linh Hư công tử có thể tha hắn một lần. Lúc này Thanh Tịnh chân nhân cũng nói ra, Linh Hư công tử thứ lỗi, bảy đại tiên môn dùng tiên môn chính đạo tự cho mình là, luôn luôn cùng Huyết Ma giáo thế bất lưỡng lập, khẳng định có rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn không chuyển biến được. Đã Huyết Ma giáo muốn làm Cửu Châu đại lục chi chủ, liền nên có nhất định độ lượng, những cái kia không nguyện ý lưu lại, hay là tạm thời tư tưởng không chuyển biến được, dứt khoát để lại bọn hắn rời đi đi. Làm Thanh Phong Điện đã từng phó trưởng môn, đối phía dưới đệ tử tình huống vẫn là hiểu rất rõ, hắn biết rõ, phía dưới khẳng định có rất nhiều người nào không chuyển biến được, đối Thanh Phong Điện cũng có lưu luyến, không nguyện ý khuất thân tại Huyết Ma giáo. Cưỡng ép lưu lại là hại bọn hắn, còn dễ dàng liên lụy những người khác, không nếu như để cho bọn hắn tự mưu sinh lộ, cũng coi là bảo lưu một điểm Thanh Phong Điện hòa chủng. Linh Hư công tử hơi trầm tư một chút, nói, Thanh Tịnh chân nhân nói cũng có nhất định đạo lý, cường xoay dưa không ngọt nhà, muốn cho ta thả bọn họ đi cũng được, bất quá các ngươi Thanh Phong Điện cũng nên biểu thị một chút tự mình thành ý, cho ta làm một cái công đạo a. Bàn giao. Cần Thanh Phong Điện làm cái gì bàn giao? Thanh Tịnh chân nhân có chút không hiểu, nhìn Linh Hư công tử nghi ngờ nói, ngươi ý là? Linh Hư công tử cười cười, không nói gì, hiển nhiên là muốn làm cho đối phương chủ động nói điều kiện. Tê Hà chân nhân cùng Thanh Tịnh chân nhân không khỏi có chút khó khăn, cái này muốn thế nào biểu thị thành ý a, chẳng lẽ muốn làm mặt cho đối phương lập xuống thần hồn thể luôn? Hoặc phù hợp tại chỗ lộng cái nhập đội. Bọn hắn làm phản đồ đã đủ mất mặt, nếu là lại làm lấy nhiều đệ tử như vậy mặt làm cái gì khác người sự tình, mặt mo tiểu mất hết, về sau còn có mặt mũi nào tại Thanh Phong Điện đặt chân. Nhìn thấy mọi người cái dạng này, cái kia Linh Hư công tử không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, liền cái thành ý đều không có, để cho ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Lại muốn làm người tốt, lại không nguyện ý trả giá đắt, trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Linh Hư công tử một câu nói xong, hiện trường nhất thời rằng co xuống tới, ai cũng không tiếp tục mở miệng, làm người tốt có thể, không thể đem tự mình dựa vào. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh, lúc này một nữ tử bỗng nhiên nói ra, "Linh Hư công tử, ngươi cảm thấy ta có tính không thành ý?" Vừa dứt lời, một vị tuyệt sắc nữ tử từ Thanh Tịnh chân nhân phía sau đi ra, không phải là người khác, chính là Thanh Tịnh chân nhân trên lòng bàn tay Minh Châu Tần Như Yên. Nàng trước đó là cùng cái này Thanh Tịnh chân nhân cùng đi, chỉ là nơi này không có hắn nói chuyện phần, cho nên vẫn đứng tại đám người phía sau, chỉ là nàng ở loại tình huống này phía dưới đột ngột đứng ra, cũng không biết muốn làm gì. Ở đây người đều không rõ ràng Tần Như Yên muốn làm gì, tự liền Thanh Tịnh tán nhân đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, tu sĩ Kim Đan nói sự tình, ngươi một cái nho nhỏ chút cơ hậu bối đến xem náo nhiệt gì? Bị nhiều người như vậy chú mục, Tần Như Yên không khỏi hơi đỏ mặt, nàng hướng phía dưới chút cơ đệ tử trong đám người nhìn thoáng qua, dường như mong muốn tìm kiếm cái gì, bất quá rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt, phảng phất làm ra cái gì quyết đoán, nhìn qua Linh Hư công tử nói ra, ở đây người đều biết rõ, ta là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tịnh chân nhân ruột thịt tôn nữ, luôn luôn bị lão nhân gia người coi là trên lòng bàn tay Minh Châu, có thể đủ đại biểu Huyết Ma giáo, nếu như Linh Hư công tử nguyện ý, ta có thể cùng Huyết Ma giáo thông gia, Linh Hư công tử không phải là muốn bàn giao sao? Nhìn ta cái này giao phó như thế nào? Tần Như Yên một câu, nhất thời sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cùng Tần Như Yên là có ý gì? Muốn chủ động gả cho Linh Hư công tử? Cái này chú ý cũng không tệ, tiểu bối ra mặt, cũng không cần bọn hắn những lao gia hỏa này ra tới mất mặt, nếu là Tần Như Yên thật có thể cùng Huyết Ma giáo thông gia, cái kia Thanh Phong Điện về sau cũng đã thành chính Huyết Ma giáo người, về sau địa vị nhất định so môn phái khác cao hơn. Chỉ là cái kia Linh Hư công tử thế nhưng là nguyên anh tu sĩ nhi tử, tiền đồ rộng lớn, địa vị kinh người, lại nắm thấy được Thanh Tịnh chân nhân cái này tu sĩ Kim Đan tôn nữ sao? Hơn nữa còn là chủ động đưa tới cửa. Những người khác vẫn chỉ là kinh ngạc, chuyện này đối với tại có người tới nói thì là thống khổ, Khấu Ngọc Xương lần này cũng tới, chỉ là không nghĩ tới Tần Như Yên sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn theo Tần Như Yên mấy chục năm, giữa hai người có thể nói là trải qua long đong, Tần Như Yên một mực bị hắn thử vì độc chiếm, kết quả mười mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện cái Thanh Dương, để nữ thần di tình biệt luyến. Về sau thật vất vả chờ đến Thanh Dương cùng Tần gia trở mặt, Khấu Ngọc Xương cuối cùng là lại có cơ hội, còn không có cao hứng mấy năm, lại tới một cái Linh Hư công tử. Quy 1 chương 656, 3 ngày cân nhắc thời gian. Chương 656, 3 ngày cân nhắc thời gian. Cái này Linh Hư công tử cũng không phải Thanh Dương loại kia không có chút nào căn cơ phổ thông đệ tử, có nguyên anh tu sĩ làm hậu thuẫn, căn bản cũng không phải là Khấu Ngọc có thể trêu chọc tới, Khấu Ngọc Xương cũng không dám cùng đối phương đi tranh, xem ra hắn cùng Tần Như Yên ở giữa sự tình muốn triệt để thất bại. Không riêng gì Thanh Phong Điện người cảm thấy kinh ngạc, tự liền Linh Hư công tử nhất thời đều không có kịp phản ứng. Hắn những năm này một mực đem tinh lực đặt ở hiệp trợ phụ thân khôi phục Huyết Ma giáo cơ nghiệp sự tình bên trên, căn bản là không có cân nhắc qua tìm kiếm song tu đạo lữ, bây giờ bỗng nhiên gặp được một cái lớn mật như thế nữ tử, trước đây trí kế tất cả đều chậm mạch, lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Gặp Linh Hư công tử nửa ngày không nói chuyện, Tần Như Yên coi là đối phương trướng mắt tự mình, sắc mặt không khỏi càng đỏ, thế là cắn răng nói ra, hẳn là Linh Hư công tử là cảm thấy ta không xứng với nguyên anh tu sĩ tử đệ. Kỳ thực Như Yên đối với cái này cũng không hi vọng xa vời, nếu như thông gia không thành, liền xem như làm thị thiếp cũng được, chỉ vì để Huyết Ma giáo tin tưởng ta Thanh Phong Điện thành ý. Ở đây người không khỏi bị Tần Như Yên thái độ sợ ngây người, nàng vậy mà nguyện ý cho đối phương làm thị thiếp. Thị thiếp cùng thông gia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cơ hồ không có cái gì thân phận địa vị, bất quá ngẫm lại Linh Hư công tử thân phận, không chỉ có nguyên anh tu sĩ làm hậu thuẫn, tương lai thậm chí có khả năng tiếp nhận linh huyết chân nhân trở thành Cửu Châu đại lục chi chủ, cái này thị thiếp cũng là không tính quá hủy khuất. Thanh Tịnh chân nhân hữu tâm không đồng ý, có thể hắn rõ ràng hơn, lúc này nếu là ngăn cản, tiêu triệt để đắc tội Linh Hư công tử, nói không chừng liền Tần gia đều không gánh nổi. Đã làm phản đồ, đã không có đường rút lui, còn không bằng một con đường đi đến đen, đa số Tần gia dành một chút lợi ích. Thanh Dương ở phía dưới cũng không khỏi phải nhíu nhíu mày, đường đường tu sĩ kim đan ruột thịt tôn nữ lại đi cho đối phương làm thị thiếp, cũng không biết Tần Như Yên là thế nào muốn. Đối với Tần Như Yên, Thanh Dương vẫn là hơi có ấy nấy, cho dù mấy năm trước sự tình trách không được tự mình, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ tử, tự mình không chỉ phụ đối phương một mảnh lòng ái mộ, danh dự nhiều ít cũng có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Thanh Dương càng không cách nào ra mặt ngăn cản, đến một lần cái này chính Tần Như Yên lựa chọn, tự mình một người ngoài cuộc dính vào tính là gì sự tình. Thứ hai, tự mình cùng Linh Hư công tử có thủ, đối phương có quan trọng hơn sự tình, tạm thời không để ý tới tự mình, nếu là mình chủ động nhảy ra, đó chính là muốn chết, cái kia kim đan kỳ linh cốt chân nhân tiện tay cũng có thể diệt chính mình. Tần Như Yên không để ý thận trọng chủ động đem lời nói ra, Linh Hư công tử cuối cùng là hiểu đối phương ý tứ, một nữ tử như vậy chủ động, cũng coi là rất hiếm thấy. Trước đó trong một đoạn thời gian, Linh Hư công tử dựa vào thủ đoạn bên trong liên tục gáp đảo ba môn phái, bất quá đều chỉ là mặt ngoài quy thuận, bí mật đối với huyết ma giáo còn không phải tâm phục khẩu phục, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể một lần nữa phản loạn, giống Thanh Phong điện dạng này chủ động thông ra, còn là lần đầu tiên gặp được. Tần Như Yên bản thân cũng không trọng yếu, mấu chốt nàng là Thanh Tịnh chân nhân ruột thị tôn nữ, đại biểu cho Thanh Tịnh chân nhân, mà Thanh Tịnh chân nhân lại là Thanh Phong điện trước phó trưởng môn, ở bên trong môn phái địa vị mặc dù không bằng những cái kia uy tín lâu năm kim đan trưởng lão, nhưng là lực ảnh hưởng lại phải lớn hơn nhiều. Nếu như Tần Như Yên cùng huyết ma giáo thông ra, cũng liền tương đương với Thanh Tịnh chân nhân hoàn toàn đầu nhập vào huyết ma giáo, chí ít có thể thu nạp hơn phân nửa Thanh Phong điện tầng dưới chốt đệ tử tâm, đối với huyết ma giáo tại Cửu Châu đại lục đứng vững gót chân rất có lợi, cho nên thông ra là đối song phương đều có lợi sự tình. Ngàn vàng mua xương ngựa, như loại này nguyện ý chủ động đầu nhập vào bọn hắn huyết ma giáo, khẳng định phải bày ra chi dùng ân, mà lại cho chỗ tốt còn không thể quá nhỏ. Vừa vặn tự mình không có song tu đạo lữ, mà cái này Tần Như Yên các phương diện điều kiện cũng không chênh lệch, thông ra cũng là không sao. Nghĩ tới đây, Linh Hư công tử mỉm cười, nói: "Đa tạ Tần sư muội có ý tốt, hôn nhân rằng cứu phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, ta cần trước bẩm rõ phụ mẫu mới có thể cho sư muội trả lời chắc chắn." Nghe Linh Hư công tử lời nói, Tần Như Yên giao trái tim bỏ vào trong bụng, xem ý tứ này, tự mình thậm chí có trở thành đối phương song tu đạo lữ khả năng, như vậy lời nói, lần này mạo hiểm cũng liền đáng giá. Thế là nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn thối lui đến trong đội ngũ. Có chuyện này, Linh Hư công tử xem Thanh Phong điện người tiểu thuận mắt rất nhiều, nói: "Có Tần sư muội bảo đảm, ta tin tưởng Thanh Phong điện thành ý, người có chí riêng, ta huyết ma giáo cũng không phải không nói đạo lý, cho các ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, không muốn lưu tại Thanh Phong điện có thể tự động rời đi, bất quá 3 ngày về sau, nếu là còn có người chần chừ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Linh Hư công tử lên tiếng, cái kia linh cốt chân nhân hừ một tiếng, sau đó nhường đường ra. Vô Tư chân nhân là quyết tâm muốn đi, thế là cũng không nói lời nào, cất bước liền muốn hạ sơn, mắt thấy Vô Tư chân nhân muốn đi xa, Tê Hà chân nhân nhịn không được giữ lại nói: "Vô Tư sư đệ, chúng ta mấy trăm năm cũng không rời đi Thanh Phong điện, ngươi lẻ loi một mình lại có thể đi nơi nào?" Vô Tư chân nhân cho dù oán hận những người này làm phản đồ, có thể hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại loại cục diện này không khuất phục lại có thể thế nào? Đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Mọi người dù sao có tình đồng môn, nếu là không có những người này từ đó hòa giải, chính mình nói không chừng đã bị cái kia linh cốt chân nhân cho chặn giết, những sư huynh đệ này đối với mình cũng coi là có ân cứu mạng, không cần thiết như vậy đoạn tuyệt. Vô Tư chân nhân quay đầu nói ra: "Thiên hạ to lớn, nơi nào không phải là dung thân chỗ?" Vô Tư tại Cửu Châu đại lục cũng ngốc ngán, chuẩn bị ra sông vào một lần. Sau khi nói xong, Vô Tư chân nhân tiểu cũng không quay đầu lại hạ sơn, đến mức còn lại 10 vị kim đan trưởng lão đều lựa chọn lưu tại Thanh Phong điện. Linh Hư công tử sai khiến Thanh Tịnh chân nhân tạm thay Thanh Phong điện trước trưởng môn, cùng chư vị tu sĩ kim đan tiến vào đại điện thương lượng môn phái sự vụ. Đến mức ở đây trúc cơ tu sĩ, bọn hắn tạm thời còn không để ý tới, bất quá đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, môn phái nhất định lại loạn một trận. Thanh Dương lẫn trong đám người, cùng mọi người kêu loạn xuống Thanh Phong điện chủ phòng, cũng không có gây nên người hữu tâm chú ý. Trên nửa đường, Thanh Dương tiểu hỏi tham qua nông tại điền ý kiến, nông tại điền là có khuynh hướng tiếp tục lưu lại Thanh Phong điện, hắn hơn nửa đời người đều sinh hoạt tại Thanh Phong điện, đã tại môn phái chờ đợi hơn 100 năm, cũng sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy, sớm đã không còn đệ tử trẻ tuổi loại kia xông vào, hắn thực tế không muốn từ bỏ nơi này hết thảy, một lần nữa đi qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Đến mức cái khác trúc cơ tu sĩ, nguyện ý lưu lại chiếm tuyệt đại đa số, tiểu cùng nông tại điền ý nghĩ, nơi này có môn phái có thể dựa vào, có cố định tù lao, sinh hoạt tân nhàn, sinh tồn không lo, cần gì phải muốn đi bên ngoài làm một cái tán tu. Nếu như là Thanh Phong điện bị diệt, hay là bị đánh tan, bọn hắn có lẽ sẽ khắc tìm ra đường, bây giờ huyết ma giáo đối Thanh Phong điện toàn bộ tiếp thu, từ trên xuống dưới cơ hồ không có thành động, vậy liền không cần thiết ra mạo hiểm, bên ngoài có kỳ ngộ, cũng tương tự tràn đầy nguy hiểm, nói không chừng hôn còn không bằng hiện tại. Quy 1 chương 657, sắp chia tay lễ vật. Chương 657, sắp chia tay lễ vật. Nguyện ý rời đi Thanh Phong điện trúc cơ đệ tử ước chừng có vài chục cái, có giống như Vô Tư trưởng lão, không tiếp thụ được Thanh Phong điện từ tiên môn chính đạo đệ tử biến thành huyết ma giáo, có là đã sớm muốn đi ra ngoài nhìn một chút, trước đó hạ quyết định không được quyết tâm, bây giờ vừa vặn có thể làm kết thúc. Cũng có trên người có bí mật, hoặc là cùng huyết ma giáo có thủ, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Thanh Dương là quyết định chủ ý muốn rời khỏi, thế là cùng nông tại điển sau khi tách ra liền đi hướng nội viện tìm kiếm Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng, hai người này xem như Thanh Dương ở bên trong môn phái bạn tốt nhất, những người khác có thể không chào hỏi, hai cái này làm sao cũng phải gặp một lần. Trở lại nội viện, đem hai vị bằng hữu gọi vào tự mình biệt tử, Thanh Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem Âm Phong Hạp cùng Thanh Phong điện chủ phong phía trên chuyện phát sinh tất cả đều nói một lần, sau đó nhìn hai có người nói: "Nhị vị sư huynh, sự tình chính là như vậy, các ngươi ra sao dự định?" Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng cũng nghe tới chủ phong tiếng Trung, chỉ là bọn hắn không có tư cách tham gia, chỉ đoán đo môn phái có đại sự phát sinh, nhưng lại không biết sự tình vậy mà lớn đến loại trình độ này. Trường môn không còn, Âm Phong Hạp chiến dịch tổn thất nặng nề, dọa người hơn là huyết ma giáo một lần nữa quật khởi, đem bàn tay tới Thanh Phong Điện, Thanh Phong Điện bây giờ cũng đầu phục huyết ma giáo. Hai người đều bị sợ ngây người, hơn nửa ngày đều không có trì hoãn lại, cuối cùng Trần Tất Vượng yếu ớt hỏi, "Thanh Dương sư huynh, ngươi nói đây hết thảy đều là thật?" Không đợi Thanh Dương đáp lời, Lỗ Định Sơn tiểu thay hắn hồi đáp, "Sẽ không có giả, chúng ta cùng Thanh Dương sư đệ tương giao hơn 20 năm, hắn lúc nào cho mọi người mở qua loại này trò đùa. Nếu như không phải là đã xảy ra đại sự như thế, Vô Ấn trưởng lão bọn hắn làm sao lại vừa về đến tiểu gọi chủ phong tiếng chung. Chúng ta bây giờ vẫn là lo lắng nhiều, cân nhắc về sau dự định đi. Ta cũng không phải chất vấn Thanh Dương sư huynh, thật sự là việc này quá lớn, lại phát sinh đột nhiên như vậy, nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi." Trần Tất Vượng giải thích nói. Thanh Dương nói, từ Âm Phong Hạp trở về trúc cơ tu sĩ có vài chục cái, Thanh Phong Điện chủ phong sự tình phát sinh lúc, Thanh Phong Điện cơ hồ tất cả trúc cơ đệ tử đều ở đây, chuyện này không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Phong Điện. Ta đã làm xong quyết định, từ đây thoát ly Thanh Phong Điện, trước khi đi lại nhìn một chút nhị vị, thuận tiện hỏi hỏi các ngươi ý kiến. Trần Tất Vượng trầm ngâm thật lâu mới nói ra, huyết ma giáo thực lực cường đại, cho dù là ly khai Thanh Phong Điện, chỉ cần chúng ta còn lưu tại Cửu Châu đại lục, tiêu thoát ly không được huyết ma giáo ảnh hưởng, ở bên ngoài làm cái tán tu cùng lưu tại Thanh Phong Điện dường như không có khác biệt lớn a. Lỗ Định Sơn cũng cau mày suy tính nửa ngày, nói, đúng vậy à, muốn thoát ly huyết ma giáo ảnh hưởng, liền muốn rời khỏi Cửu Châu đại lục đi ra bên ngoài hải, có thể ngoại hải nguy hiểm trùng điệp, bằng vào chúng ta hai cái luyện khí kỳ tu vi ra mạo hiểm, 89 phần 10 là có đi không về. Thanh Dương lý giải hai người ý nghĩ, tại Thanh Phong Điện trong hoàn cảnh như vậy, tội đã quen có bảo hộ thời kỳ, đột ngột để bọn hắn đi làm tán tu, xác thực không dễ lựa chọn. Huống chi hai người bọn họ thực lực không cao, khoảng cách đột phá trúc cơ kỳ còn sớm, không có cách nào cùng tự mình so, dù luyện khí kỳ tu vi, phía trên Cửu Châu đại lục hỗn còn tấu hoạt, nếu là đi ngoại hải thuần túy chính là chịu chết. Thanh Dương gật gật đầu, nói, các ngươi loại tình huống này, lưu tại Thanh Phong Điện xác thực càng tốt hơn một chút. Gặp qua các ngươi về sau, ta liền sẽ rời đi Thanh Phong Điện, không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại, chúng ta tương giao hơn 20 năm, trước khi đi ta có món lễ vật muốn tặng cho nhị vị. Thanh Dương sư đệ, những năm này hai chúng ta nhờ ngươi chiếu cố, vẫn luôn không có cơ hội báo đáp, sao có thể lại muốn ngươi phải lễ vật đâu. Lô Định Sơn vội vàng cự tuyệt nói. Chính như Lô Định Sơn nói, mấy người bọn hắn bằng hữu một trận, Thanh Dương đối bọn hắn dịu dắt rất nhiều, mà bọn hắn cũng rất ít có thể đến giúp Thanh Dương, không nói biệt, chỉ là từ Thanh Dương nơi này dùng giá vốn lấy tới tụ khí đan thì có không ít, nếu không lời nói bọn hắn tu vi cũng sẽ không để thăng cái này nhanh. Bây giờ lập tức sẽ tách ra, lại từ Thanh Dương lấy chỗ tốt, hai người đều có chút băn khoăn. Thanh Dương nói, ta đã nói rồi, cái này sắp chia tay lễ vật, ta giữ lại vô dụng, đối với các ngươi đã có đại dụng, đợi chút nữa chờ các ngươi gặp, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng cũng nghe ra tới. Thanh Dương cái này nghĩ tại trước khi đi sẽ giúp bọn hắn một lần cuối cùng, cự tuyệt nhiều hơn lại phụ đối phương một mảnh hảo tâm. Mà lại bọn hắn cũng rất tò mò, Thanh Dương nói đến tột cùng là cái gì đồ tốt, thế mà có thể làm bọn hắn nhìn không đành lòng cự tuyệt. Gặp hai người không có lại nói tiếp, Thanh Dương nói, hai vị còn nhớ phải tính năm trước ta vừa mới đột phá thời điểm, để các ngươi tận lực thu thập trúc cơ đan vật liệu cùng linh thạch sự tình. Nghe Thanh Dương nhắc lên chuyện này, hai người nhất thời trong lòng giật mình, bây giờ trúc cơ đan là bọn hắn cấp thiết nhất sự tình, chẳng lẽ Thanh Dương dự định có thể ở trước khi đi giúp bọn hắn luyện chế trúc cơ đan. Tiểu nói với Thanh Dương như thế, nếu là những vật khác xin miễn cũng không cái gọi là, cái này trúc cơ đan thế nhưng là quan hệ cả một đời sự tình, bỏ qua cơ hội về sau nhưng liền không có thuốc hối hận có thể ăn. Trần Tất Vượng rốt cuộc không lo được thận trọng, vội vàng nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ, lúc ấy ngươi nói mình có thể luyện chế trúc cơ đan, để chúng ta tận lực thu thập vật liệu cùng linh thạch, nếu như chúng ta tới đột phá thời điểm vẫn vô pháp thu hoạch được trúc cơ đan, ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế. Lỗ Định Sơn lại thở dài một hơi, nói, từ khi ngươi đã nói sau chuyện này, chúng ta mấy năm chúng ta một mực tại thu thập vật liệu chuẩn bị linh thạch, chỉ là ta cùng Trần sư huynh đều là phổ thông đệ tử, không có quá đáng thu nhập nơi phát ra. Bây giờ liền vật liệu mang linh thạch, hai người cộng lại vẫn chưa tới 4000 khối, khoảng cách luyện chế một viên trúc cơ đan cần thiết vật liệu còn xa xa không đủ a. Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng chỉ là phổ thông đệ tử, kiếm lấy linh thạch đường tắt rất ít, tự mình tu luyện cũng cần tiêu hao một chút, qua nhiều năm như thế, mỗi người cũng mới tích lũy không đến 2000 linh thạch. Thoạt nhìn không nhiều, trên thực tế tại luyện khí đệ tử bên trong đã coi như là tốt, nếu không phải Thanh Dương đã sớm bắt chuyện qua, bọn hắn trước giờ có chỗ chuẩn bị, lúc này nhận định mấy trăm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó nửa thật nửa giả nói ra, trước đó ta cũng chuẩn bị một bộ phận vật liệu, mấy năm này thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan, cũng là luyện thành hai cái trúc cơ đan, bất quá phẩm chất phương diện hơi có chút khiếm khuyết. Bây giờ ta phải đi, về sau chỉ sợ là không có cơ hội thay các ngươi luyện chế trúc cơ đan, các ngươi đem chuẩn bị vật liệu cho ta, cái này hai cái trúc cơ đan sẽ đưa các ngươi. Mặc dù biết Thanh Dương có thể luyện chế trúc cơ đan, có thể tự mình liền vật liệu cũng không chuẩn bị kỹ càng, đối phương lại lập tức muốn đi, Lô Định Sơn coi là chuyện này phải hủy bỏ, không nghĩ tới Thanh Dương vậy mà đã sớm chuẩn bị, có trúc cơ đan, đời này trở thành trúc cơ tu sĩ khả năng có thể lớn tăng a. Nếu là những vật khác, bọn hắn có lẽ sẽ còn chối từ một hai, thế nhưng là để bọn hắn cự tuyệt cái này trúc cơ đan, thật sự là mở không nổi miệng. Nhưng nếu là một lời đáp ứng, bọn hắn cũng làm không ra, bởi vì trúc cơ đan giá trị quá lớn, 2000 khối linh thạch, liền nửa viên trúc cơ đan cũng mua không được. Quy 1 chương 658, thoát ly Thanh Phong Điện. Nhìn lấy hai người do dự dáng vẻ, Thanh Dương cười cười, nói, ta đã cầm ra, các ngươi cũng không nên khách khí, cái này hai viên trúc cơ đan bản chính là cho các ngươi luyện chế, ta giữ lại làm gì? Ta đã đột phá trúc cơ, thứ này đối ta một chút tác dụng cũng không có. Trúc cơ tu sĩ giữ lại trúc cơ đan là vô dụng, nhưng hắn giá trị cao à, tùy tiện liền có thể bán 7-8000 linh thạch, vẫn muốn đoạt lấy. Biết rõ Thanh Dương là vì bọn hắn cân nhắc mới nói như vậy, nhân tình này thật sự là quá lớn, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, Trần Tất Vượng mới nói, đã Thanh Dương sư đệ đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Thanh Dương sư huynh, lão Trần đời ta không có bội phục qua mấy người, ngươi Thanh Dương sư huynh là một cái duy nhất, giống như ngươi đệ tử ưu tú, lưu tại Thanh Phong Điện quả thật có chút có tài, ra ngoài sông sáo cũng là nên, nói không chừng có tốt hơn phát triển. Bất quá bên ngoài hung hiểm, ngươi muốn xử chỗ cẩn thận, nếu là sống đến mức không tốt, liền về Thanh Phong Điện, chúng ta vẫn làm bằng hữu. Lỗ Định Sơn liền nói, tốt, cái này trúc cơ đan, bây giờ ta tu vi không cao, chỉ có thể lưu tại Thanh Phong Điện, nếu là có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Ba người một phen biện diện chia tay về sau, Thanh Dương đem hai cái trúc cơ đan giao cho hai người, mà Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng cũng đem bọn hắn chuẩn bị vật liệu cùng linh thạch giao cho Thanh Dương, ước chừng giá trị 4000 linh thạch, ngay cả hai cái trúc cơ đan số lẻ đều không đủ. Hai người rất là băn khoăn, nhưng bọn hắn thân gia chỉ có nhiều như vậy, hiện tại đi mượn linh thạch cũng không kịp, cũng không thể đem thường dùng pháp khí bán a. Kỳ thật Thanh Dương hoàn toàn có thể cái gì cũng không cần, bất quá nói như vậy liền thành bố thí, làm như vậy càng không thỏa đáng, cho nên chỉ là tượng trưng thu bọn hắn chuẩn bị vật liệu cùng linh thạch. Giao dịch xong về sau, hai người cáo từ rời đi. Thanh Dương đem trong tiểu viện thứ thuộc về chính mình thu thập một phen, sau đó phong bế viện tử trận pháp, hướng phía sơn môn mà đi. Thanh Phong Điện sơn môn chỗ trận pháp hoàn toàn rộng mở, cũng không có ở bên ngoài nắm tay, có lẽ là trong môn phái vừa mới phát sinh biến cố, lòng người bàng hoàng không để ý tới, có lẽ là phía trên lên tiếng, cho phép không nguyện lưu lại đệ tử tự do rời đi, cho nên sơn môn bên này căn bản không có người ngăn cản. Phía trước có cái trúc cơ tu sĩ tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi Thanh Phong Điện, tại cửa ra vào do dự thật lâu, cuối cùng bỏ đi môn phái phục sức, lại từ trong ngực móc ra một khối thân phận lệnh bài, cùng một chỗ đặt ở sơn môn bên cạnh trên tảng đá. Lại tràn đầy lưu luyến nhìn Thanh Phong Điện một chút, lúc này mới hướng phía bên ngoài đi đến. Thanh Dương sao lại không phải như thế, hắn 16 tuổi bái nhập Thanh Phong Điện, ở chỗ này đợi hơn 20 năm, tốt đẹp tuổi tác đều lưu tại nơi này, bây giờ bỗng nhiên muốn rời khỏi, thật là có chút không nỡ. Thanh Phong Điện đương nhiên cũng không ít vấn đề, bí mật cũng không ít bẩn thỉu, có tư tâm lý sinh sóng, lấy thế để người Tần ra, công báo tư thủ vô ấn trưởng lão. Nhưng đồng thời Thanh Phong Điện cũng cho Thanh Dương một cái thuận lợi trưởng thành hoàn cảnh, giữ gìn một phương an bình, học được không ít đồ vật, cũng kết giao rất nhiều bằng hữu. Đợi tại Thanh Phong Điện, Thanh Dương chỉ dùng an tâm tu luyện là được rồi. Không cần cân nhắc những vấn đề khác, sau đó chỉ sợ không còn có dạng này thời gian. Thanh Dương cảm khái thật lâu, sau đó cũng giống là trước kia cái kia trúc cơ tu sĩ, đem trên người có quan Thanh Phong Điện đồ vật lấy ra, đặt ở sơn môn bên cạnh trên tảng đá, hướng phía bên ngoài đi đến. Xuất môn, Thanh Dương nhất thời có chút mờ mịt, lúc ấy chỉ muốn mau rời khỏi Thanh Phong Điện, phương diện khác cũng không có cân nhắc quá nhiều. Bây giờ chân chính ra về sau mới phát hiện, mình chỉ quyết định muốn đi hải ngoại sông vào một lần, cụ thể chi tiết phương diện còn không có suy nghĩ kỹ càng. Thanh Dương tại bảy đại tiên môn nhiều năm như vậy, đối với toàn bộ thiên hạ cũng nhiều mấy phần hiểu rõ. Cựu Châu đại lục nhìn như rất lớn, trên thực tế chỉ là thiên hạ một phần rất nhỏ, khỏi cần phải nói, chỉ là mênh mông hải ngoại, liền từ không có tu sĩ có thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Cựu Châu đại lục bên ngoài chính là hải ngoại, phụ cận có to to nhỏ nhỏ rất nhiều hòn đảo, có gần có xa, có sinh hoạt có người, có hoang tàn vắng vẻ, có cũng bị tu sĩ chiếm cứ, bất quá tổng thể nói, Cựu Châu đại lục là cái này một mảnh thế lực lớn nhất, dưới tình huống bình thường không ai dám trêu chọc. Nghe nói tại xa xôi hải ngoại, vẫn tồn tại rất nhiều tu tiên đại lục, có thậm chí so Cựu Châu đại lục càng lớn, nơi đó tu sĩ thậm chí có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa, có khả năng mấy chục năm đều đến không được, cũng từng có một ít tu sĩ đi tìm cơ duyên, nhưng là sẽ cơ hồ không có lẽ là chết tại bên ngoài, có lẽ là không muốn trở về. Tu sĩ cũng là người, nếu có thể ở Cựu Châu đại lục cuộc sống bình an, không có chỗ ở cố định không nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm nhất định phải chết. Liền xem như tu sĩ cấp cao, tuổi thọ cũng là có hạn, ai nguyện ý tốn hao thời gian mấy chục năm ra ngoài mạo hiểm? Tốt đẹp thời gian đều tiêu vào trên đường. Đương nhiên, thích mạo hiểm cũng không phải không có, muốn ra ngoài sông vào một lần cũng không hiếm thấy. Nhất là bây giờ cái này tu tiên giới dung chuyển thời khắc, đoạn thời gian gần nhất, chỉ sợ sẽ có không ít tu sĩ rời đi Cựu Châu đại lục, hoặc đi hải ngoại mai danh nhận tích, hoặc đi nơi xa xôi tìm kiếm cơ duyên. Thanh Dương cũng chuẩn bị ra ngoài, chỉ là bây giờ còn chưa được, hắn còn có một cái lo lắng, đó chính là hắn ở thế tục giới sư phụ Tùng Hạc lão đạo, lần này rời đi về sau trong thời gian ngắn khẳng định không về, Tùng Hạc lão đạo thọ nguyên sắp tới, không biết có phải hay không là còn sống, nói cái gì đều muốn trở lại nhìn một chút. Đợi xử lý xong sư phụ sự tình về sau, sẽ thuận đường đi một chuyến Âm Dương Tông, cùng Dư Mộng Miểu lên tiếng chào hỏi, đến lúc đó mình liền có thể không có chút nào lo lắng rời đi Cựu Châu đại lục. Bây giờ huyết ma giáo còn không có hoàn toàn khống chế Cựu Châu đại lục, mình tương đối nói vẫn là an toàn, bất quá mình nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không đợi cái kia linh hư công tử xuất thủ, mình còn muốn rời đi Cựu Châu đại lục, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không còn một tia trì hoãn, thuận đại lộ hướng Lương Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ về sau, khoảng cách Thanh Phong Điện Sơn môn đã có trong vòng hơn 10 dặm, nhìn chung quanh một chút không người, Thanh Dương đang chuẩn bị tế xuất ngự phong hồ, khống chế linh khí mau chóng chạy về Lương Châu. Phía trước bỗng nhiên truyền một tiếng tín hiệu, bốn là tu sĩ từ riêng phần mình nhận tàng địa phương xung ra, đem Thanh Dương bao quanh vây vào giữa. Thanh Dương hơi ổn định tâm thần một chút, nhìn về phía xông ra bốn người, cùng một màu trúc cơ tu sĩ, một cái trúc cơ 5 tầng, hai cái trúc cơ 3 tầng, còn có một cái trúc cơ 1 tầng, phía trước ba cái cũng không nhận ra, tu vi thấp nhất một cái kia lại là người quen biết cũ Khấu Ngọc Sương. Thanh Dương không khỏi nhăn nhăn lông mày, nhìn tình huống này, đối phương hiển nhiên là ở chỗ này mai phục đã lâu, cũng đang chờ mình đưa tới cửa đâu, lấy mình cùng Khấu Ngọc Sương ở giữa ân oán, cũng không về phần đem mình đuổi tận giết tuyệt, đây chẳng lẽ là cái kia linh hư công tử thủ bút? Nguyên lai tưởng rằng có thể thừa dịp loạn chạy đi, không nghĩ tới mình đã tại linh hư công tử nơi đó treo hảo, vậy mà chuyên môn phái người chặn đường mình, vẫn là cao hứng quá sớm. Quy 1 chương 659, trên đường gặp ngăn trở, đối diện mấy người này, chỉ dựa vào Thanh Dương có thể đánh không qua, bốn vị trúc cơ tu sĩ thế nhưng là một cái thế lực không nhỏ, nhất là ở giữa cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ, chỉ sợ chỉ có thị tiểu phong vương mới có thể tạm thời kiềm chế, muốn giết chết đối phương gần như không có khả năng, xem ra lần này gặp nguy hiểm. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ đối sách thời điểm, cái kia Khấu Ngọc Sương đã vọt tới trước mặt, nhìn lấy Thanh Dương, cười nói: "Thanh Dương sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, ngoan ngoãn cùng ta trở về một chuyến đi." Thanh Dương cố ý giả bộ hồ đồ, chất vấn: "Họ Khấu, giữa chúng ta tựa hồ không có bao nhiêu ân oán à? Ngươi như thế gióng trống thua chiêng, đến tột cùng muốn làm gì?" Khấu Ngọc Sương nói: "Giữa chúng ta ân oán là không nhiều, nhưng ngươi cùng Linh Hư công tử có ân oán à? Ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi một cái không có danh tiếng gì Thanh Phong Điện trúc cơ đệ tử, vậy mà lại đắc tội Đường Đường Nguyên Anh tu sĩ chi tử Linh Hư công tử, thật sự là gan to bằng trời. Nhìn thấy bên cạnh ba vị này sao? Bọn hắn đều là Linh Hư công tử dòng chính, chuyên môn vì bắt ngươi mà tới. Quả là thế, cái kia Linh Hư công tử vẫn là để ý mình, vì bắt mình một cái nho nhỏ trúc cơ một tầng tu sĩ, vậy mà phái một cái trúc cơ 5 tầng, hai cái trúc cơ 3 tầng." Thanh Dương nói: "Đã Linh Hư công tử còn nhớ rõ ta, vừa rồi ngay ở trước mặt nhiều như vậy Kim Đan trưởng lão trước mặt vì sao không động thủ?" Thanh Phong Điện đã quy thuận huyết ma giáo, Linh Hư công tử một câu nói, tùy tiện một cái Kim Đan trưởng lão là có thể đem ta đánh giết, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Cái kia Khấu Ngọc Sương cười lạnh nói: "Ngươi cũng quá để ý mình, bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ một tầng tu sĩ, tại Linh Hư công tử trong mắt không chút nào thu hút, cái nào cần phải tu sĩ Kim Đan độc thủ, huống chi lúc ấy Thanh Phong Điện chưa định, bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể ảnh hưởng Linh Hư công tử đại sự, nếu là bởi vì ngươi bên này một điểm thủ riêng, làm Thanh Phong Điện người người cảm thấy bất an, chẳng phải là được không bù mất." Những nguyên nhân này đều là Khấu Ngọc Sương đoán, tình huống chân thật là Linh Hư công tử vội vàng xử lý Thanh Phong Điện sự tình, không để ý tới chuyện khác. Chờ tạm thời đem Thanh Phong Điện ổn định lại, mới nhớ tới cái kia nhiều lần đắc tội mình Thanh Dương là Thanh Phong Điện đệ tử, chỉ là khi đó trúc cơ đệ tử đã tán đi, cả môn phái loạn thành một đống, ở bên trong môn phái tìm người quá phiền phức, cưỡng ép động thủ lại dễ dàng khiến cho những người khác hiểu lầm, dứt khoát phái mấy người đến ngoài sơn môn trước mặt chặn đường. Linh Hư công tử cùng Thanh Dương đánh qua một trận, biết rõ hắn có trúc cơ kỳ linh trùng, còn có luyện khí viên mãn yêu thú, sợ ít người không phải là đối thủ, thế là lập tức phái một cái trúc cơ 5 tầng, hai cái trúc cơ 3 tầng, về phần Khấu Ngọc Sương, là nghe nói sau chuyện này, chủ động tới dẫn đường. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ là cái thanh lãnh tính tình, tựa hồ không muốn nói nhiều như vậy, vung tay lên, nói: "Công tử bằng dao, tận lực bắt sống, động thủ." Vừa dứt lời, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ liền cái thứ nhất vọt lên, Thanh Dương bên này đã sớm chuẩn bị, vây tay một cái, một đạo màu lam cái bóng đột nhiên xuất hiện ở không trung, sau đó phát ra rít lên một tiếng, phun ra một tầng nhàn nhạt phấn hoa mê vụ, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ đứng nuôi chịu sào, lập tức liền bị sương mù bao phủ lại, xung kích thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Thị tiểu Phong Vương lặng lặng dừng ở giữa không trung, cũng không có dư thừa động tác, nhưng là cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ lại giống như là ngay tại kinh lịch lấy cái gì chuyện đặc biệt, ngây người ngay tại chỗ, sắc mặt một mực biến ảo chập chờn. Trúc cơ 5 tầng tu sĩ thực lực quá cường đại, Thanh Dương không có bất kỳ cái gì nắm chắc thủ thắng, chỉ có thể dựa vào thị tiểu Phong Vương tạm thời kiềm chế, cho nên không có cùng đối phương tiếp chiến, trước hết gọi ra thị tiểu Phong Vương, để nàng sử xuất phấn hoa mê cảnh, tạm thời ngăn chặn đối phương, chờ giải quyết tu sĩ khác lại nói. Thấy mình một phương tu vi cao nhất trúc cơ 5 tầng tu sĩ bị bắt lại, ba người khác tất cả giật mình, nguyên lai tưởng rằng đây là một kiện rất đơn giản cho rằng, không nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền khốn trụ lão đại. Chắc không được trước khi lên đường công tử liên tục bàn giao, không thể xem thường tiểu tử này. Bất quá mình còn vừa có ba người, thực lực thấp nhất cũng cùng đối phương tu vi giống nhau, cái khác hai cái càng là trúc cơ 3 tầng, ngược lại cũng không sợ tiểu tử này có thể lật trời. Thế là ba người nhìn nhau, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn, đồng thời hướng phía Thanh Dương bao vây qua. Thị tiểu Phong Vương thực lực so với hắn trúc cơ 5 tầng tu sĩ phải kém không ít, Thanh Dương biết rõ, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nếu là kéo đến thời gian lớn, thị tiểu Phong Vương bên kia có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Dương không dám trì hoãn thời gian, cũng không tiếp tục lưu thủ, lập tức đem Thiết Tí Linh Hầu cùng cái khác thị tiểu phong tất cả đều phóng ra, cùng đối diện ba người chiến thành một đoàn. Khấu Ngọc Sương một thân một mình kéo lại mấy trăm con thị tiểu phong, thị tiểu phong số lượng tuy nhiều, bất quá thực lực cao nhất cũng mới tương đương với luyện khí viên mãn. Mà Khấu Ngọc Sương trở thành trúc cơ tu sĩ về sau thực lực tăng nhiều, thị tiểu phong muốn làm bị thương hắn rất khó khăn, bất quá tại 6 con phong tướng phối hợp lẫn nhau phía dưới, Khấu Ngọc Sương muốn giết chết thị tiểu phong cũng không dễ dàng, trong thời gian ngắn nhìn không ra thắng bại. Thiết Tí Linh Hầu đối phó là cái kia cao to trúc cơ 3 tầng tu sĩ, người này là uy tín lâu năm trúc cơ 3 tầng tu sĩ, cách xa một bước liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, thực lực so với Thanh Dương đi Âm Phong Hạp khi quen biết nông tại điển còn phải mạnh hơn mấy phần, thật không tốt đối phó. Bất quá đối diện Thiết Tí Linh Hầu cũng không yếu, Thiết Tí Linh Hầu sớm tại 2-3 năm trước đã đột phá tứ giai, Thanh Dương thường xuyên cho hắn phục dụng đan dược, cho nên Thiết Tí Linh Hầu thực lực tăng lên rất nhanh, mặc dù so ra kém trúc cơ 3 tầng tu sĩ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, Thanh Dương đầu tiên là tại Đồ Giao Thành tìm được 3 viên yêu thú nội đan, để Thiết Tí Linh Hầu dùng để tăng cao tu vi. Yêu đan còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa, tại Âm Phong Hạp Hoa Thanh Yêu trong động phủ, Thanh Dương liền vừa tìm được một bản thích hợp yêu thú tu luyện dục huyết đoán thể công, đồng thời vì Thiết Tí Linh Hầu đánh giết yêu thú thu thập tinh huyết, hiệp trợ tu luyện đoán thể thần công. Bây giờ thời gian mới trôi qua không đến nửa tháng, Thiết Tí Linh Hầu dục huyết đoán thể công còn không có hoàn toàn nhập môn, bất quá về mặt thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, nhất là toàn thân năng lực phòng ngự tăng nhiều, liền xem như phổ thông cực phẩm pháp khí đều rất khó tổn thương. Cái kia cao to trúc cơ 3 tầng tu sĩ sử dụng linh khí, bất quá chỉ cần Thiết Tí Linh Hầu hơi chú ý một chút, không bị chính diện đánh trúng yếu hại, cái kia linh khí sẽ rất khó làm bị thương hắn. Cho nên Thiết Tí Linh Hầu chỉ là dựa vào một thân ma lực, vậy mà cùng cái kia trúc cơ 3 tầng tu sĩ đánh thành ngang tay. Một cái khác vóc dáng thấp trúc cơ 3 tầng tu sĩ đối mặt chính là Thanh Dương, nhìn lấy đối diện chỉ có chút cơ một tầng tu vi Thanh Dương, tự cho là nhặt được cái tiện nghi, thế là cười nói, thật không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ chút cơ một tầng tu sĩ, không chỉ có chút cơ kỳ linh trùng, còn có tứ giai linh thú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng không biết ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nếu như hướng một ngày ngươi trưởng thành, chỉ sợ cũng là một phương thực lực cường giả, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta công tử đối nghịch, đắc tội công tử chúng ta người, ngươi cũng không có sau đó. Quy 1 chương 660, tốc chiến tốc thắng. Ít lắm điều, muốn đánh cứ đánh, Thanh Dương không kiên nhẫn nói. Thanh Dương câu nói này triệt để chọc giận cái kia vóc dáng thấp, đối phương một cái nho nhỏ trúc cơ một tầng tu sĩ, vậy mà chủ động khiêu khích chính mình cái này trúc cơ ba tầng tu sĩ, thật đúng là không biết sống chết, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, đã ngươi vội vã đi đầu thai, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, cái kia trúc cơ tu sĩ liền thần niệm khẽ động, một thanh dài 7-8 thước tử kim bản long đao liền xuất hiện ở không trung, huyền hóa ra một đạo hình rồng quang ảnh, hướng phía Thanh Dương bổ tới. Thanh Dương bên này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tế xuất thanh mục kiếm, hàn đăng kiếm, thiên phong kiếm ba thanh linh kiếm, thi triển ra mình tuyệt kỹ sở trường tam nguyên kiếm trận, một cái cự đại kiếm trận, mang theo vô số đạo kiếm ảnh, hướng phía cái kia tử kim bản long đao nên đón tiếp lấy. Bây giờ tình huống đối với Thanh Dương cực kỳ bất lợi, nương tựa thiết tí linh hầu rất khó chiến thắng cái kia cao to trúc cơ 3 tầng tu sĩ, mà thị tiểu phong vương cũng rất khó thời gian dài ngăn chặn trúc cơ 5 tầng tu sĩ, một khi cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ thoát khốn, Thanh Dương bên này cục diện liền sẽ cấp tốc sụp đổ, lại không hy vọng chiến thắng, cho nên Thanh Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước lúc này đem những người khác chém giết. Nhìn thấy Thanh Dương kiếm trận uy lực, cái kia vóc dáng thấp trúc cơ 3 tầng tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Dương một cái trúc cơ 1 tầng tu sĩ, lại có thể sử xuất uy lực như thế kiếm trận khổng lồ, kiếm này trận vừa xuất ra, liền có thể cho mình tạo thành áp lực lớn. Cái kia vóc dáng thấp tu sĩ mặc dù kinh ngạc, trong lòng vẫn là đối Thanh Dương có chút khinh thường, bởi vì đối phương tu vi so với hắn thấp nhiều lắm, hắn cảm thấy Thanh Dương kiếm trận cao nữa là cũng chính là cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, về phần thắng qua mình, vậy căn bản liền không khả năng. Vóc dáng thấp tu sĩ rất nhanh liền vì mình chủ quan bỏ ra đại giới, tự kim bản long đao bổ vào cái kia tam nguyên kiếm trận phía trên, căn bản cũng không có kích thích bất luận cái gì bọt nước, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, mà tam nguyên kiếm trận thế đi không yếu đi hương cái kia vóc dáng thấp tu sĩ. Nhìn thấy đối diện kiếm trận uy lực cũng không có giảm bất nhiều ít, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trên đầu mình, cái kia vóc dáng thấp tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lúc này đang muốn sử xuất thủ đoạn khác đã tới đã không kịp, chỉ có thể vận chuyển toàn thân chân nguyên, kích phát trên người phòng ngự vòng bảo hộ. Gặp được tam nguyên kiếm trận, chúc cơ tu sĩ cái kia phòng ngự vòng bảo hộ tựa như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tan vỡ, bất quá cái kia vóc dáng thấp tu sĩ trên thân còn có một cái hạ phẩm phòng ngự linh khí, chỉ bất quá chuyện xảy ra bất ngờ, phòng ngự linh khí uy lực còn không có bị kích phát đến trình độ lớn nhất. Chỉ nghe phịch một tiếng, tam nguyên kiếm trận kích phá cái kia phòng ngự linh khí, chạm tại vóc dáng thấp trúc cơ tu sĩ trên thân, liên tục 2 tầng phòng ngự, cũng tiêu hao tam nguyên kiếm trận phần lớn năng lượng, vóc dáng thấp tu sĩ liên tục rút lui 5-6 bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Lúc này ở nhìn hắn, thân vô thốn lũ, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, toàn thân trên dưới tìm không thấy một khối hoàn hảo da thịt, huyết nhục phun ra một mảng lớn, cơ hồ đem chung quanh một trượng phương viên đều cấp nhuộm đỏ. Thụ này trọng thương, cái kia vóc dáng thấp tu sĩ mặc dù còn chưa chết, cũng đã là không thể động đậy được, một cái mạng ném đi non nửa đầu, chỉ có mặc người chém giết phần. Thanh Dương đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, tế lên một thanh phi kiếm chém về phía cái kia vóc dáng thấp tu sĩ đầu lâu, đối mặt công kích, cái kia vóc dáng thấp tu sĩ không phản kháng được, chỉ có thể hướng bên cạnh cái kia cao to tu sĩ cầu cứu. Chỉ là cái kia cao to tu sĩ bị thiết tí linh hầu ngăn chặn, đừng nói hắn không thoát khỏi được thiết tí linh hầu dây dưa, liền xem như có thể giành tay, cũng ứng không còn kịp rồi. Chỉ nghe phù một tiếng, linh kiếm chạm tại cái kia vóc dáng thấp tu sĩ cổ, đầu trong nháy mắt rơi xuống một bên, sau đó Thanh Dương thi pháp thả ra một đám lửa, đem cái kia vóc dáng thấp tu sĩ thi thể cùng nguyên thần tất cả đều đốt đi sạch sẽ. Giải quyết cái kia vóc dáng thấp tu sĩ. Thanh Dương cấp tốc thay đổi linh kiếm, phối hợp với bên cạnh thiết tí linh hầu, một người một khỉ liên hợp lại đối phó cái kia cao to trúc cơ 3 tầng tu sĩ. Vừa rồi Thanh Dương gọn gàng chém giết cái kia vóc dáng thấp tu sĩ, có Thanh Dương tam nguyên kiếm trận uy lực to lớn nguyên nhân, cũng có đối phương quá mức chủ quan, xem thường Thanh Dương thực lực, bằng không mà nói, Thanh Dương cuối cùng mặc dù cũng có thể thắng, lại sẽ không thắng được như vậy cấp tốc. Cao to tu sĩ mặc dù chưa kịp cứu mình đồng bạn, lại biết Thanh Dương chân thực thực lực, biết rõ tiểu tử này tu vi không cao, sử xuất kiếm trận lại uy lực to lớn, ngay cả trúc cơ 3 tầng tu sĩ đều có thể chém giết. Có vóc dáng thấp tu sĩ vết xe đổ, cao to tu sĩ đương nhiên sẽ không cấp Thanh Dương thời cơ lợi dụng, mỗi lần cùng Thanh Dương giao đấu lúc đều tăng thêm trùng trùng điệp điệp chắc chắn. Cao to tu sĩ giảo hoạt chi cực, đảo mắt. Ở giữa hai khắc đồng hồ đi qua, Thanh Dương đều không có thương tổn đến đối phương, trong đó có cao to tu sĩ so vóc dáng thấp tu sĩ thực lực cao hơn quan hệ, nhưng càng nhiều nguyên nhân thì là đối phương càng thêm cẩn thận, không cho Thanh Dương chơi lừa gạt cơ hội. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể làm cứng đối cứng đấu pháp, hắn cùng Thiết Tí Linh Hầu liên hợp lại đem đối phương bức lại, sau đó sử dụng Tam Nguyên kiếm trận tiến hành cường công. Dưới loại tình huống này, cao to tu sĩ chỉ có thể đón đỡ, mặc dù hắn chuẩn bị so vóc dáng thấp tu sĩ càng đầy đủ, nhưng là đối mặt tam nguyên kiếm trận uy lực lớn, thụ thương cũng là khó tránh khỏi, cũng không lâu lắm, cao to tu sĩ phòng ngự thủ đoạn đã dùng hết, thân thể liên tục thụ trọng thương. Liên động làm đều chậm rất nhiều. Loại này liều mạng đấu pháp, ai cũng chiếm không được tiện nghi, cao to tu sĩ thụ trọng thương, Thanh Dương thể nội chân nguyên cũng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, thần niệm siêu phụ tải vận chuyển, thể nội khí huyết quay cuồng, tựa như là đốt lên nước sôi, tùy thời đều có bạo động nguy hiểm. Không riêng gì Thanh Dương, Thiết Tí Linh Hầu tình huống cũng không tốt gì. Thể lực cơ hồ suy kiệt, trên thân bị thương vô số, máu tươi thuận lông tóc chảy xuống, đã kết thành khối khối vết máu. Nhất là phía sau lưng của hắn bên trên, bởi vì một lần né tránh không kịp, bị cao to tu sĩ linh khí trực tiếp bổ trúng, chém ra một đạo rưỡi thước sâu cửa hàng, ngay cả xương cốt đều để lọt ở bên ngoài. Nếu không phải bởi vì nơi đây không phải là yếu hại, nói không chừng lần này liền có thể muốn Thiết Tí Linh Hầu tính mệnh. Chiến đấu đến loại trình độ này, nhìn chính là thực lực, bằng chính là nghị lực, bất kỳ cái gì mánh khỏe đều không có tác dụng, liền xem ai có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bất quá tổng thể tới nói, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu vẫn là hơi chiếm ưu thế, lấy 2 chọi 1, liền xem như hao tổn cũng có thể đem đối phương mài chết. Cái kia cao to trúc cơ 3 tầng tu sĩ làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị một cái trúc cơ 1 tầng tu sĩ bức đến loại trình độ này, mắt thấy lại mang xuống mình có khả năng khó giữ được tính mạng, lập tức liền có chạy trối chết dự định. Thế nhưng là ngẫm lại Linh Hư công tử thủ đoạn, ngẫm lại Huyết Ma giáo tên tuổi, ngẫm lại Nguyên Anh kỳ linh huyết chân nhân, ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị đánh tiêu tan. Cái kia cao to không hổ là cách xa một bước liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trên người tiềm lực không thể khinh thường, liền xem như dưới loại tình huống này, lại giữ vững được dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, thì Tiểu Phong Vương nơi đó càng ngày càng phí sức, huyễn cảnh cũng đến tùy thời tan vỡ danh giới. Quy 1 chương 661, cùng xa đoạn hồn phù. Cái kia cao to tu sĩ lần này là thật đến nọ mạnh hết đà, hai mắt mê ly, bước chân tập tễnh, thể nội chân nguyên khô kiệt, trên thân thương tích vô số, tựa hồ một trận gió liền bị thổi ngã. Thanh Dương biết rõ, mình cũng không thể lại kéo, nếu như chờ đến cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ từ thị tiểu phong vương phấn hoa mê cảnh bên trong thoát khốn ra liền toàn xong. Thế là hắn triệu tập thể nội còn sót lại chân nguyên, cưỡng ép thi triển Tam Nguyên kiếm trận, hướng về đối phương phát khởi một kích cuối cùng. Lần này cái kia cao to tu sĩ ngay cả tránh né ý nghĩ cũng không có, hắn đã bị Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu cường công cả chết lặng, chỉ có thể máy móc thi triển tất cả vốn liếng để ngăn cản. Kết quả có thể nghĩ, Thanh Dương một chiêu qua đi mệt lạ lợi hại, chỉ có thể chống một thanh linh kiếm miễn cưỡng trèo chống thân thể, một bên thở hổn hển khôi phục thể lực, một bên từ nạp vật phù bên trong lấy ra một khối linh thạch, sử dụng linh thạch đến bổ sung thể nội đã khô kiệt chân nguyên. Mà cái kia cao to tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Tam Nguyên kiếm trận chém thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống một chỗ. Rốt cục giải quyết hai cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ, hiện tại còn lại chính là Khấu Ngọc Sương cùng cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Thanh Dương một bên bổ sung chân nguyên, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía Khấu Ngọc Sương, chỉ cần sẽ giải quyết ra hỏa này, còn lại một người liền dễ nói, chí ít liều mạng thời điểm chú ý không lo. Bởi vì Tần Như Yên sự tình, cái này Khấu Ngọc Sương nhiều lần khó xử Thanh Dương, bất quá đều là một chút việc nhỏ, trước kia Thanh Dương cũng không có tính toán lấy lại danh dự. Bất quá lần này, gia hỏa này chủ động vì Linh Hư công tử người dẫn đường, dẫn người ở chỗ này mai phục mình, cái này chạm đến Thanh Dương danh giới cuối cùng, nói cái gì cũng muốn giải quyết gia hỏa này, miễn cho sau đó lại ở trước mặt mình ồn ào. Tại Thanh Dương khôi phục thể lực đồng thời, cái kia Khấu Ngọc Sương trong lòng suy nghĩ chạy trối chết biện pháp, vừa rồi Thanh Dương liên tục chém giết hai tên trúc cơ tu sĩ chẳng diện hắn đều thấy được. Hắn biết rõ Thanh Dương so với mình lợi hại, lại không nghĩ rằng Thanh Dương sẽ lợi hại đến loại trình độ này, cái kia vượt qua hắn ngoài dự liệu trúc cơ kỳ linh trùng cùng linh thú liền không nói, thậm chí ngay cả trúc cơ 3 tầng tu sĩ đều có thể giết chết, mà lại liên tục giết chết hai cái, trong nháy mắt bên mình liền chỉ còn lại có hai người. Mắt thấy Thanh Dương đã đem mục tiêu chuyển hướng mình, mà cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ còn bị vây ở huyễn trận bên trong, mình sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong lòng của hắn kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng giật mình có chạy trối chết ý nghĩ. Vốn là muốn tại tân chủ tử trước mặt lập công, không nghĩ tới công lao không có mò lấy, ngược lại muốn mất mạng. Khấu Ngọc Sương vừa mới đầu nhập vào Linh Hư công tử, cũng không rõ ràng thủ đoạn của đối phương cùng là người, hắn cũng không có vì người khác kính dâng tính mạng mình ý nghĩ, thế là liền manh động thoái ý. Chỉ là lúc này muốn chạy trốn đã chậm, bị một đoàn thị tiểu phong vây công, Khấu Ngọc Sương vốn cũng không chiếm ưu thế, về sau Thiết Tí Linh Hầu giành tay, cũng gia nhập vòng chiến, khi ông phối hợp phía dưới càng là thực lực tăng nhiều, Khấu Ngọc Sương cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, Khấu Ngọc Sương rốt cuộc bất chấp gì khác, liên tục đoạt công mấy chiêu bức lui Thiết Tí Linh Hầu, nhân cơ hội này từ nạp vật phù bên trong tay lấy ra linh quang loẹt loẹt phù lục, sau đó trên mặt nhiều vẻ điên cuồng, sử dụng toàn thân chân nguyên kích phát trong tay linh phù. Khấu Ngọc Sương lấy ra chính là một chương thượng phẩm linh phù, tại thường dùng phù lục bên trong đã coi như là tương đối đỉnh tiêm, một chương giá trị không sai biệt lắm muốn lên ngàn linh thạch, phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản là không đủ sức, Khấu Ngọc Sương trên người cái này một chương, cũng không phải chuyên môn mua được, cũng là hắn tại vô ý chim mà là ngoài ý muốn đạt được, trước kia chưa hề lấy ra qua, giữ lại tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Thượng phẩm cấp bậc linh phù, không riêng uy lực to lớn, kích phát thời điểm cần có chân nguyên cũng không ít, cũng may Khấu Ngọc Sương trước đó cùng thị tiểu phong bảy hỗn chiến thời điểm, cũng nhạt giọng nói đem hết toàn lực, bây giờ thể nội chân nguyên coi như sung túc, không đến nỗi ngay cả tờ phụ lục này đều không sử dụng được. Dù là như thế, thượng phẩm linh phù bị kích phát về sau, Khấu Ngọc Sương thể nội chân nguyên cũng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá nhìn lấy trên bùa chú trước mặt tỏa ra linh quang, cũng coi là đáng giá. Tờ phụ lục này tên là Cuồng Sa Đoạn Hồn Phù, là một chương thổ thuộc tính phụ lục, bình thường thổ thuộc tính phụ lục lấy phòng ngự phù tăng trưởng, có rất ít công kích hình phụ lục, mà chương này Cuồng Sa Đoạn Hồn Phù chính là trong đó lệ riêng. Phụ lục sử dụng về sau, sẽ nổi lên đầy trời cuồng sa, che khuất bầu trời, ngăn cách hai mắt, ngăn chặn thần niệm, để tu sĩ tại cuồng sa bên trong biến thành mù lòa kẻ điếc. Cuồng sa không chỉ có thể phòng ngự, lực công kích cũng là rất kinh người, kịch liệt bão cắt có thể đánh xuyên tu sĩ tầng tầng phòng ngự, ăn mòn thần hồn của địch nhân, đạt tới đánh giết mục đích của địch nhân. Quả nhiên, phụ lục bị kích phát về sau, đột nhiên ở giữa đất bằng gió bắt đầu thổi, cuốn lên đầy trời cuồng sa, cơ hồ che đậy một khu vực lớn, mấy chục trượng phương viên nhất thời thiên hôn địa ám, ánh mắt, thần niệm bị ngăn cản, cái gì cũng thấy không rõ. Liền ngay cả xa xa Thanh Dương cũng không khỏi đến trong lòng cảm giác nặng nề. Khấu Ngọc Sương tờ phụ lục này uy lực thực sự quá lớn, Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong lần này sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, Thanh Dương đau lòng vô cùng, nhưng hắn bây giờ cách quá xa, muốn cứu cũng không kịp. Thượng phẩm linh phù uy lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích, đừng nói Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong không cách nào ngăn cản, liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Thiết Tí Linh Hầu biết rõ lợi hại, mắt thấy phù lục đã kích phát, vội vàng thi triển thân pháp về sau nhanh chóng thối lui. Thiết Tí Linh Hầu tránh né coi như kịp thời, mặc dù cuối cùng cũng bị một bộ phận cuồng sa liên lụy, bất quá đều không tại bộ vị yếu hại, cũng chính là thương thế trên người tăng thêm một chút, tạm thời nhưng không có lo lắng tính mạng. Bất quá hắn trên thân thể cũng lấy dính không ít cuồng sa, không ngừng ăn mòn vết thương, nhất định phải phân ra một bộ phận tinh lực tiến hành chống cự, nếu không thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà thị tiểu phong liền không có may mắn như thế, bọn chúng số lượng quá nhiều, phản ứng cũng hơi chậm một chút, căn bản không kịp đào tẩu. Đây trời cuồng phong cuốn lên vô số thị tiểu phong, theo gió thế trên dưới tung bay, rất nhanh liền đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Mà báo các không ngừng mà đập nện tại thị tiểu phong trên cánh, đem các nàng cánh công kích thủng trăm ngàn lỗ, có chút thực lực tương đối thấp thị tiểu phong, liền liền thân thể cũng bị đánh xuyên, bắt đầu ăn mòn thần hồn. Đề giai thị tiểu phong không chỉ có lực phòng ngự thấp, thần hồn cũng yếu ớt vô cùng, làm sao có thể ngăn cản được loại trình độ này công kích. Rất nhanh liền tổn thất một mảng lớn. Thanh Dương thô sơ giản lược đánh giá một chút, cứ như vậy một chút, thị tiểu phong chí ít tử thương mấy chục cái, ngoài ra còn có hơn 100 con cánh bị hủy, liền xem như bọn hắn cuối cùng có thể sống sót, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phi hành, nhất định phải chờ đến bị phá hủy cánh một lần nữa mọc tốt, mới có thể khôi phục thực lực. Khấu Ngọc Xương không dám quay đầu nhìn cùng xa đoạn hồn phù sát thương hiệu quả, lúc này đảo mệnh mới là trọng yếu nhất, thừa dịp Thiết Tí Linh Hầu bị phù lục bức lui, thị tiểu phong bảy cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, trung quanh lại bị cùng xa ngăn che, cái kia Khấu Ngọc Xương giẫm chân xuống, hướng phía Thanh Phong Điện phương hướng chạy gấp mà đi. Quy 1 chương 662, liên tiếp đánh bại ba người. Thanh Dương đã sớm ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái này Khấu Ngọc Xương nhiều lần trêu chọc mình, lần này lại dẫn người trên đường mai phục, mới vừa rồi còn lập tức đánh giết mấy chục cái thị tiểu phong, kích thương hơn 100 con, làm cả bầy ong thực lực giảm lớn, làm sao có thể để hắn tùy tiện đào tẩu. Mắt thấy cái kia Khấu Ngọc Xương đã thoát ly cùng xa phạm vi, Thanh Dương bên này sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vội vàng triệu tập vừa mới khôi phục một chút chân nguyên, thi triển Tam Nguyên kiếm trận chém về phía cái kia Khấu Ngọc Xương. Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận ngay cả trúc cơ 3 tầng tu sĩ cũng đỡ không nổi, huống chi là chỉ có trúc cơ 1 tầng Khấu Ngọc Xương. Mặc dù hắn tại chạy trốn khi cũng đối Thanh Dương làm nhất định phòng bị, nhưng điểm ấy mặt phòng ngự đối Tam Nguyên kiếm trận căn bản liền không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị công phá. Đợi đến Khấu Ngọc Xương kịp phản ứng thời điểm đã chậm, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bị kiếm trận bao phủ, vô số kiếm ảnh giống cuồng phong đồng dạng thổi qua, sau đó hết thảy đều thuộc về ở vô hình, mà Khấu Ngọc Xương đã biến thành một mảnh huyết nục, biến mất tại giữa thiên địa. Liên tục chém giết ba vị trúc cơ tu sĩ, vừa mới khôi phục một điểm chân nguyên lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, cũng may cái kia Khấu Ngọc Xương đã bị chém giết, tạm thời không có nỗi lo về sau. Thanh Dương chống một thanh linh kiếm, chậm rãi đi vào trước đó Khấu Ngọc Xương cùng thị tiểu phong quần chiến đấu thắng đến địa phương. Cùng xa đoạn hồn phù hiệu quả đã biến mất, cùng xa rơi xuống một chỗ, toàn bộ trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tản mát vô số thị tiểu phong thi thể. Có đã chết hẳn, cũng có chỉ là cánh bị kích phá, tạm thời đã mất đi năng lực phi hành, cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Nhìn lấy đầy đất thị tiểu phong thi thể, Thanh Dương đau lòng vô cùng, đây chính là mình hao phí mấy chục năm tâm huyết mới bồi dưỡng lên, kết quả bị Khấu Ngọc Xương một tờ linh phù liền tiêu diệt, cũng không biết sau đó còn phải tốn phí nhiều ít tinh lực mới có thể lớn mạnh đến lúc đầu quy mô. Thụ thương không nặng còn có thể tiếp tục tham gia chiến đấu thị tiểu phong, số lượng đã không đủ tổng số 4 thành, ước chừng 100 chỉ, cũng may cái kia 6 con tương đương với luyện khí viên mãn tử bối thị tiểu phong đều thụ thương không nặng, thực lực giảm xuống không nhiều, hẳn là sẽ không ảnh hưởng về sau chiến đấu. Bên cạnh Thiết Tí Linh Hầu tình huống không thể so với thị tiểu phong bảy tốt hơn bao nhiêu, trước đó một trận chiến đấu, Thiết Tí Linh Hầu liền thụ thương không nhẹ, vừa rồi tại ngăn cản Khấu Ngọc Xương khi lại bị cuồng sa đoạn hồn phù tác động đến, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, vết thương bị độc cắt ăn mòn, có dần dần chuyển biến xấu xu thế. Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng lấy ra hai viên giải độc cùng đan dược chữa thương cấp Thiết Tí Linh Hầu ăn vào, để hắn tạm thời thối lui đến một bên chữa thương, nói không chừng quay đầu còn muốn dùng đến hắn. Mặc dù mai phục Thanh Dương chính là địch nhân đã bị giết chết ba cái, chỉ còn lại cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ, nhưng chính là cuối cùng này một cái, cũng là trong 4 người khó đối phó nhất, Thanh Dương không có một chút thắng nổi đối phương nắm chắc, chỉ có thể sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Thanh Dương hy vọng thị tiểu phong vương có thể kéo đến lâu một chút, chờ mình cùng Thiết Tí Linh Hầu khôi phục một chút thực lực lại nói, đáng tiếc không như mong muốn, còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe thị tiểu phong vương kít kêu một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể tựa như là bị sét đánh, lăn lộn, lăn qua lăn lại lui về sau đi. Cùng lúc đó, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ toàn thân run rẩy một chút, từ phấn hoa mê cảnh bên trong thoát khốn mà ra, chung quanh dùng để bố trí bí cảnh phấn hoa cũng biến mất không còn tăm tích. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ trên mặt lập tức khôi phục thanh minh, không khỏi hướng phía bốn phía nhìn sang. Cái này xem xét không quan trọng, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ lập tức liền bị giật nảy mình, chung quanh chỉ còn lại có một người, một khỉ cùng một đám linh phong, mình ba người trợ giúp vậy mà đều biến mất. Chẳng lẽ ba người khác bỏ xuống mình trốn? Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối không dám. Linh Hư công tử giao xuống sự tình, bọn hắn làm sao dám tùy tiện từ bỏ? Động lòng người đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều bị tiểu tử này cấp giết chết? Cái này càng không có thể. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ 1 tầng tu sĩ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục giết chết 3 vị trúc cơ tu sĩ? Rất nhanh, hắn ngay tại cách đó không xa liên tục phát hiện 2 đại phiến huyết nục cùng xương vỡ, mặc dù phán đoán không ra là ai, có thể dựa theo phun ra diện tích đến tính ra, ít nhất cũng phải chết tầm 2-3 người mới có nhiều như vậy. Hai phe địch ta chỉ có 5 người, mà đối diện tiểu tử kia còn sống, như vậy chết người là ai cũng đã rất dễ dàng phán đoán. Nói cách khác, ngay tại mình bị hoàn cảnh vây khốn trong khoảng thời gian này, tiểu tử này liên tục vượt cấp giết chết 3 cái trúc cơ tu sĩ, để cho mình thành người cô đơn. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ hữu tâm không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Lần nữa nhìn về phía Thanh Dương, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ ánh mắt liền phức tạp nhiều, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục giết chết 3 đồng bạn, cho dù là chính hắn đều không tốt xử lý, tiểu tử này đến tột cùng lại như thế nào làm được? trên người hắn đến cùng vẫn cất giấu cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Hắn thậm chí trong bóng tối hoài nghi, trước mắt Thanh Dương căn bản cũng không phải là cái gì trúc cơ một tầng tu sĩ, mà là cố ý dùng cái gì thủ đoạn che giấu tu vi thật sự có thể là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, bằng không mà nói tại sao có thể nhẹ nhõm giải quyết hết mình ba vị đồng bạn. Nghĩ càng nhiều, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ càng là kinh hãi, từ từ bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Thậm chí nhìn thấy Thanh Dương biểu hiện bây giờ, đều coi là đối phương là đang cố ý mê hoặc hắn, để hắn coi là Thanh Dương bị trọng thương, tại hắn chủ quan tình huống dưới lại đột thi sát thủ đặt vững thắng cục. Thanh Dương không có quản đối phương nghĩ như thế nào, mắt thấy cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ đã thoát khốn, hắn chỉ có thể kiên trì trên đỉnh đến, đồng thời kêu gọi thị tiểu phong vương, thiết tí linh hầu hình thành một cái tam giác, đem cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ bao quanh vây vào giữa. Phấn hoa mê cảnh bị cưỡng ép bài trừ, thị tiểu phong vương bị phản vệ, bị nội thương không nhẹ, bất quá chỉnh thể tình huống so với Thanh Dương cùng thiết tí linh hầu phải tốt hơn nhiều, cho nên về sau chiến đấu còn muốn lấy nàng làm chủ. Thị tiểu phong vương tựa hồ cũng biết điểm này, hai cánh một trận, phát ra một tiếng kích gọi, cái kia 6 con phong tướng nhận được mệnh lệnh, dẫn đầu còn lại chừng 100 chỉ thị tiểu phong chia 6 đội, đi tới thị tiểu phong vương sau lưng, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng là công kích khí thế cũng rất đủ. Thiết tí linh hầu trùng thiên gào thét một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân cao thấp một trận bạo hưởng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên liền nở ra tầm vài vòng, nhất là hai tay, bá khí lộ ra ngoài, cơ bắp hở ra, mạch máu nổi lên, khắp nơi đều tràn đầy lực lượng. Thiết tí linh hầu tựa hồ bị kích phát hiếu chiến thừa số, toàn bộ thân thể tựa như là cuồng hóa, nhìn dữ tợn đáng sợ, khí thế kinh người, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy trước mắt. Thanh Dương khí thế nhìn liền yếu đi rất nhiều, hắn đã không có thiết tí linh hầu cuồng bạo bên ngoài, cũng không có thị tiểu phong vương đằng sau chỉnh tề phong tướng cùng phong binh, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai con mắt nhìn chằm chằm đối phương, mà ba thanh linh kiếm thì không có ở đây đỉnh đầu của hắn xoay quanh bay múa, không có chủ động tiến công, cũng không có làm ra cái khác người cử động. Quy 1 chương 663, bước lui trúc cơ 5 tầng. Chỉ có như vậy, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ kiêng kỵ nhất ngược lại vẫn là Thanh Dương, thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu cường năng nhìn ra, một chút là có thể đem bọn hắn nhìn thấu, mà Thanh Dương thủ đoạn quá ẩn nấp, ai cũng không biết sau một khắc hắn có thể sử dụng cái gì ngoài người ta dự liệu thủ đoạn, nhất là Thanh Dương bây giờ cái này một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhất là làm đối phương sợ mất mật. Thấy đối phương chậm chạp không có động thủ, Thanh Dương cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, một bên toàn thân đề phòng, một bên trong bóng tối khôi phục chân nguyên, thời gian kéo càng lâu đối với mình càng có lợi. Cùng Thanh Dương khác biệt, đối diện cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ thì là càng ngày càng khẩn trương, thời gian dần qua xuất mồ hôi chán. Hắn muốn liều mạng, lại sợ Thanh Dương còn có thủ đoạn khác, nghĩ như vậy đảo tẩu, nhưng lại sợ Linh Hư công tử truy cứu trách nhiệm. Hắn tựa hồ trời sinh chính là cái bất thiện quyết đoán người, ngay từ đầu liền bị Thanh Dương dọa sợ, nghĩ càng nhiều, càng là do dự, mà càng do dự, càng không quyết định chắc chắn được. Trước đó thì Tiểu Phong Vương sử dụng phấn hoa mê cảnh đem hắn vây khốn, hiện tại nhớ tới vẫn làm hắn sợ không thôi, phá giải huyễn cảnh trọng yếu nhất chính là tâm trí cứng cỏi, mà cái này trúc cơ 5 tầng tu sĩ vừa vặn ở phương diện này không đủ khả năng, cho nên mới sẽ bị thị Tiểu Phong Vương ngăn chặn thời gian dài như vậy. Thanh Dương tựa hồ cũng nhìn ra tâm tư của đối phương, trong lòng lập tức có chủ ý, chờ đến chân nguyên thoáng khôi phục một chút, hắn bỗng nhiên từ nạp vật phù bên trong lấy ra một vật, sau đó ném đến tận không trung. Thanh Dương lấy ra đồ vật là Nhiếp Hồn Linh, vật này là lần trước tại Giá Hầu Sơn núi giết chết độc nhãn long lanh lúc về sau, từ hắn nạp vật phù bên trong đạt được. Nhiếp Hồn Linh là một kiện cực phẩm pháp khí, đẳng cấp không cao lắm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ vốn là đối có thể hay không chiến thắng Thanh Dương do dự, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương vậy mà lấy ra một kiện có thể phát ra thần hồn công kích pháp khí, lập tức trong lòng giật mình. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng không có đối kháng thần hồn công kích thủ đoạn, cực phẩm pháp khí cấp bậc Nhiếp Hồn Linh uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng cao thủ đánh nhau, cho dù là một chút xíu sai lầm cũng có thể hữu thành sai lầm lớn. Cái này Nhiếp Hồn Linh thành áp đảo đối phương cuối cùng một cây dâm dạng, không đợi Thanh Dương giao linh, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ bỗng nhiên quay người lại, vậy mà hướng phía Thanh Phong Điện phương hướng chạy gấp mà đi. Địch nhân lại bị mình hù chạy, nhát gan như vậy tu sĩ, Thanh Dương còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá Thanh Dương cũng không có đuổi theo, bởi vì đối phương thế lực còn tại, mà Thanh Dương thần niệm chân nguyên cũng không khôi phục, nếu là đem đối phương làm cho chó cùng rứt dậu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, liền xem như cuối cùng mình có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng là một trận thắng thảm, thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong đều sẽ tổn thất nặng nề, vạn nhất Linh Hư công tử lại phái người theo đuổi, mình khẳng định trốn không thoát. Nhớ tới cuộc chiến đấu này, Thanh Dương thu hoạch rất nhiều, trước đó tại Thanh Phong Điện khi cố kỵ quá nhiều, bởi vì khắp nơi đều là người quen, trong môn trưởng bối cũng là nhìn lấy hắn trưởng thành, rất nhiều thứ không tốt giải thích, cho nên hắn rất ít để thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương lộ diện hiệp trợ chiến đấu. Bây giờ Thanh Dương thoát ly Thanh Phong Điện, cũng liền không tồn tại cái vấn đề này, hôm nay thử một lần, mình tổng thể thực lực vẫn là rất không tệ, thậm chí ngay cả trúc cơ 5 tầng tu sĩ đều có thể bước lui. Nói cách khác hiện tại Thanh Dương, thực lực tổng hợp đã vượt qua trúc cơ trung kỳ tu sĩ, gặp được một hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền xem như đánh không lại, cũng có nhất định năng lực tự vệ. Lấy thực lực như vậy, liền xem như đến hải ngoại, cũng không cần lo lắng quá mức. Mắt thấy cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ đã chạy đến chẳng biết đi đâu, Thanh Dương thần niệm trên chiến trường quét một vòng, đem bị mình giết chết cái kia ba vị tu sĩ nạp vật phù nhặt lên cất kỹ, sau đó lại đem thị tiểu phong bảy cùng thiết tí linh hầu thu vào túy tiên hồ bên trong dưỡng thương, mình thì tế xuất phi hành linh khí ngự phong hồ, một bên chữa thương, một bên hướng phía Lương Châu phương hướng mà đi. Khấu Ngọc Xương vòng vây Thanh Dương địa phương khoảng cách Thanh Phong Điện cũng không phải là rất xa. Cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ rất nhanh liền trốn về Thanh Phong Điện, tìm tới Linh Hư công tử bẩm báo tin tức. Cái này trúc cơ 5 tầng tu sĩ chuyến này không chỉ có làm hư hại Linh Hư công tử lời nhắn nhủ sự tình, vẫn tổn thất mấy người tay, vì để tránh cho bị Linh Hư công tử trừng phạt, hắn chỉ có thể khuyết đại Thanh Dương thực lực. Linh Hư công tử nửa tin nửa ngờ, ban đầu ở loạn ma cốc địa tâm tháp lúc, hắn là gặp qua Thanh Dương thực lực, thời điểm đó Thanh Dương bất quá là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, mặc dù bị hắn chạy trốn, lại cũng không là thực lực mình không được, mà là mình lo lắng để lỡ chính sự, vô tâm ham chiến mà thôi. Từ loạn ma cốc thí luyện cách này mới qua thời gian mười mấy năm, dù là hắn là thiên linh căn tư chất, cũng nhiều lắm là tu luyện tới trúc cơ 1 tầng. Vì cam đoan cầm xuống Thanh Dương, Linh Hư công tử phái thế nhưng là 4 vị trúc cơ tu sĩ, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn thậm chí còn chuyên môn chọn lựa một cái trúc cơ trung kỳ. Linh Hư công tử cảm thấy mình đã đánh giá cao Thanh Dương, kết quả hay là thất bại. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại hắn không thể không tin, nếu là Thanh Dương không có tương ứng thực lực, làm sao có thể liên tục giết chết 3 vị trúc cơ tu sĩ, đồng thời bức lui trúc cơ trung kỳ cũng không thể là thủ hạ của mình tự giết lẫn nhau, sau đó trở về lừa gạt mình a. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp cái này Thanh Dương, tiểu tử này tiềm lực phát triển tựa hồ so với mình cái này nguyên anh tu sĩ chi tử đều lớn hơn, mười mấy năm trước vẫn là một cái không bị mình để ở trong mắt luyện khí 4 tầng đệ tử, bây giờ thực lực tổng hợp đã có thể cùng chính mình cái này Linh Hư công tử song vai, nếu là tiếp qua mấy năm, chỉ sợ mình cũng không phải đối thủ, không được, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Cũng may địa điểm chiến đấu khoảng cách Thanh Phong Điện không xa, mất bỏ mới lo làm chuẩn còn chưa một vậy. Linh Hư công tử quyết định thật nhanh, lại phái ra Kim Đan 6 tầng linh cốt chân nhân tiến đến truy sát. Đáng tiếc là, cái kia linh cốt chân nhân đuổi tới chiến trường, Thanh Dương đã sớm không thấy, linh cốt chân nhân thậm chí hướng phía trước đuổi hơn nửa ngày thời gian, cũng không có tìm được bóng người, chỉ có thể tay không trở lại phục mệnh. Kỳ thật chuyện này rất may mắn, địa điểm chiến đấu mặc dù khoảng cách Thanh Phong Điện sơn môn chỉ có khoảng cách 10 mấy dặm, bất quá Thanh Phong Điện bên trong rất lớn, cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ chạy trở về bẩm báo tin tức, Linh Hư công tử lại phái người đuổi theo ra tới thời điểm, đã qua dòng dã 2 canh giờ. Trúc cơ tu sĩ khống chế phổ thông linh khí tốc độ phi hành liền cùng đi bộ đi đường không sai biệt lắm, mỗi canh giờ không vượt qua được 100 dặm, trừ phi là sử dụng chuyên môn phi hành linh khí. 2 canh giờ thời gian, người bình thường cũng liền có thể chạy ra không đến khoảng cách 200 dặm, lấy linh cốt chân nhân kim đan 6 tầng tu vi, muốn đuổi kịp bọn hắn là rất dễ dàng. Mà Thanh Dương lại khác biệt, hắn sử dụng chính là thượng phẩm phi hành linh khí Ngự Phong Hồ, tốc độ phi hành cực nhanh, dù là không sử dụng tốc độ cực hạn, mỗi canh giờ cũng có thể phi hành 400 dặm, thậm chí so tu sĩ kim đan khống chế pháp bảo tốc độ phi hành đều muốn nhanh. Cho nên linh cốt chân nhân đuổi tới trước đó chiến trường thời điểm, Thanh Dương đã chạy ra ngoài hơn 800 dặm, cái kia linh cốt chân nhân cũng không có mang tiện tay phi hành linh khí, căn bản là đuổi không kịp. Quy 1 chương 664, đêm ngủ rừng rậm. Chờ Linh Hư công tử lần nữa nhận được tin tức, ngay cả chính hắn cũng bó tay rồi, không nghĩ tới liên tục phái 2 nhóm người, trong đó thậm chí có tu sĩ kim đan, lại ngay cả một cái nho nhỏ trúc cơ 1 tầng tu sĩ đều không bắt được, cái này Thanh Dương thật sự là thuộc cá trạch, vận khí quá nghịch thiên. Nhớ tới Thanh Dương tiềm lực cùng số mệnh, Linh Hư công tử cũng có chút ghen ghét, hắn rất muốn lại phái người 1 nhóm người ra ngoài, thậm chí từ linh cốt chân nhân tự mình dẫn đội, liền xem như đem toàn bộ Cửu Châu đại lục lật một lần, cũng phải đem Thanh Dương cấp bắt tới, chẳng thảo trừ căn chấm dứt hậu họa. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc không thực tế, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là huyết ma giáo phục hưng, lợi dụng thực lực hiện hữu hợp tung liên hoành áp phục 7 đại tiên môn, từ đó nhất thống toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên liên giới, cùng huyết ma giáo đại nghiệp so sánh, điểm này thủ riêng tính là gì? Huống chi Cửu Châu đại lục như thế lớn, muốn tìm được một người phi thường khó khăn, không có sung túc nhân thủ khẳng định không được. Liền xem như tìm được Thanh Dương, muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng, trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều thất bại, tối thiểu cũng phải trúc cơ hậu kỳ hoặc là kim đan kỳ. Mà bây giờ nhân thủ vốn cũng không đủ, lại phân ra nhân thủ đi đối phó Thanh Dương, chỉ sợ cái gì sự tình đều chậm trễ. Nghĩ thông suốt điểm này, Linh Hư công tử cũng liền tạm thời buông xuống hắn cái kia một điểm ân oán cá nhân, cái kia Thanh Dương có tiềm lực, chẳng lẽ mình liền không có tiềm lực? Chính mình dựa vào nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái không có chút nào bối cảnh phổ thông đệ tử? Hắn đảo tẩu thì cũng thôi đi, coi như hắn tiểu tử mạng lớn, nếu là dám chủ động quay lại báo thủ, mình chắc chắn để hắn có đến mà không có về. Linh Hư công tử như vậy coi như thôi, mà Thanh Dương cũng tạm thời trốn khỏi một kiếp. Linh Hư công tử như thế nào áp phục 7 đại tiên môn tạm thời không nói, Thanh Dương khống chế lấy Ngự Phong Hồ chạy ra một khoảng cách, cảm thấy Linh Hư công tử người đã không có khả năng đuổi kịp mình, lúc này mới thoáng hãm lại tốc độ, một bên chữa thương, một bên hướng phía Lương Châu phương hướng mà đi. Lấy Thanh Dương bây giờ tu vi, vẫn không đạt được thời gian dài khống chế linh khí mà không nghỉ ngơi trình độ, huống chi hắn lại tại trọng thương chưa lành tình huống dưới, cho nên hắn chỉ ở lúc ban ngày tốn hao mấy canh giờ đi đường, ban đêm cái này muốn tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, khôi phục thần niệm cùng chân nguyên, tổng thể tới nói tốc độ cũng không phải là rất nhanh, một ngày cũng liền có thể đi đường khoảng 2000 dặm. Trước kia Thanh Dương đã từng rời đi tiên môn, dưới tình huống bình thường bên ngoài có rất ít tu sĩ hoạt động, thường xuyên là 3 năm ngày đều không gặp được một cái tu sĩ, nhưng là lần này, cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được mấy phát, tu vi cao có thấp có, nhân số có nhiều có ít, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trên đường ngẫu nhiên còn có thể gặp được không có hảo ý tu sĩ, nếu không phải Thanh Dương tu vi tương đối cao, Ngự Phong Hồ tốc độ lại nhanh, những người kia biết rõ trêu chọc không nổi, đoán chừng Thanh Dương đều bị cướp đến mấy lần. Toàn bộ tu tiên giới trật tự tựa hồ trong một đêm liền loạn cả lên, các loại yêu ma quỷ quái đều xông ra, xem ra huyết ma giáo quật khởi lần nữa tin tức đã truyền ra. Sau mười mấy ngày, Thanh Dương đã đến Lương Châu cảnh nội Khai Nguyên phủ phụ cận, lúc này Thanh Dương đã hoàn toàn điều hòa tới, trước đó cuộc chiến đấu kia, Thanh Dương cũng chính là chân nguyên, thần niệm, thể lực hao tổn quá lợi hại, kỳ thật thụ thương cũng không nặng, có này 10 ngày thời gian đã sớm khôi phục. Chỉ bất quá Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Bảy bị thương tương đối nặng, còn cần tại Túy Tiên Hồ bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, nhất là toàn bộ Thị Tiểu Phong Bảy, tử vong mấy chục cái, trọng thương hơn 100 con, muốn hoàn toàn khôi phục trước kia thực lực, tối thiểu còn tốt hơn mấy năm. Lại liên tục phi hành 4 năm cái canh giờ, mắt thấy mặt trời đã ngã về tây, Thanh Dương cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, thế là khống chế lấy Ngự Phong Hồ đáp xuống Kim Sa Hà bên cạnh một chỗ rừng rậm, ở bên trong tìm tới một gốc cây giả, sau đó dựa vào thân cây khoanh chân ngồi tính toán. Khai Nguyên phủ tiếp đó chính là Tây Bình phủ, cả hai cách xa nhau chưa tới ngàn dặm, buổi sáng ngày mai xuất phát, nhiều lắm là nửa ngày thời gian liền có thể đến Thanh Long Sơn, không cần phải đi đường suốt đêm. Cái này Khai Nguyên phủ đối với Thanh Dương tới nói cũng rất quen thuộc, lúc trước hắn chính là bị Khai Nguyên phủ mãnh hổ bang bức bách tiến vào mật địa tầm bảo, mới đi lên con đường tu tiên. Đi hướng Lương Châu thời điểm đi ngang qua Khai Nguyên phủ, cùng một bang đê giai tán tu tổ đội săn giết nhất giai yêu thú Bích Nhãn Chu các bị người đánh lén. Cơ hồ toàn quân bị diệt, về sau vẫn thuận đường cứu được Dư Mộng Miểu, trên con đường tu tiên nhiều một cái vương hữu. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, Dư Mộng Miểu thành Âm Dương Tông Thiên Chi tiêu tử, Thanh Dương cũng đột phá trúc cơ kỳ, ngay cả bảy đại tiên môn cũng sắp tan thành mây khói, về phần tại Khai Nguyên phủ gặp phải đám kia tán tu, lúc này đoán chừng xương cốt đều nát ta. Thanh Dương hướng phía Khai Nguyên phủ phương hướng quan sát, sau đó tập trung ý chí, tiếp tục ngồi xuống tu luyện, hắn hôm nay đã sớm quen thuộc dùng ngồi xuống tu luyện thay thế đi ngủ, một phen có ý thức tu luyện tiếp đó, không chỉ có chân nguyên có thể có được bổ sung, thần niệm cũng sẽ đại lượng khôi phục, so ngủ hiệu quả tốt nhiều. Thanh Dương tại đại thụ trung quanh thiết trí một cái đơn giản cấm chế, phổ thông giả thu cùng người trong thế tục căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại, trừ phi là có tu sĩ cấp cao đi ngang qua nơi này cố ý quan sát, mới có thể phát giác phụ cận dị thường, vẫn tương đối an toàn. Mặt trời rất nhanh liền xuống núi, toàn bộ trong rừng rậm dần dần đen lại, trung quanh yên tĩnh im ắng, cơ hồ một điểm động tĩnh cũng không có, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, trong đó còn kèm theo trùng trùng điệp điệp thở dốc, tại ban đêm yên tĩnh lộ ra là như vậy đột ngột. Thanh Dương mặc dù ở vào trong tu luyện, nhưng là tu tiên giả cảm giác lực cực kỳ kinh người, hắn trước tiên liền đã nhận ra, đồng thời đánh giá ra có hai người chính hướng phía bên này chạy tới. Từ bước tiến của bọn hắn cùng tiếng thở dốc có thể suy đoán, hai người này cũng đều là thế tục võ giả, chỉ là bởi vì thời gian dài 43, thể lực cơ hồ hao hết, tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc mới có thể như thế nặng nề. Thậm chí tại chỗ xa hơn, loan thoáng còn có càng nhiều tiếng bước chân cùng tiếng hò hét, hướng phía bên này đuổi theo, hiển nhiên là đang truy kích trước mặt hai người này. Không đợi Thanh Dương làm ra tiến một bước phán đoán, liền nghe trong đó một giọng già mua nói: "Thiếu bang chủ, người phía sau lập tức liền muốn đuổi tới, để ta chặn lại đằng sau đám người này, ngươi tiếp tục chạy về phía trước, chỉ cần xuyên qua trước mặt rừng rậm liền triệt để an toàn." Một cái khác trung niên thanh âm nói: "Không, nghe thúc, muốn đi chúng ta cùng đi." Nghe lời này, cái kia thanh âm già mua chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Thời điểm như thế này vẫn rông dài cái gì? Bang chủ đã thất thủ tại trong tay địch nhân, nếu là thiếu bang chủ ngươi cũng bị bọn hắn bắt lấy, chúng ta Kim Sa bang cũng liền triệt để xong, ta không thể trơ mắt nhìn lấy cả đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Thế nhưng là..." Cái kia trung niên thanh âm nói. Cái kia thanh âm giản mua lập tức đánh gậy hắn, nói: "Không có gì có thể là, địch nhân lần này là tiên sư, căn bản cũng không phải là chúng ta những này thế tục võ giả có thể đối phó, ngươi đào tẩu tiếp đó cũng không cần nghĩ đến vì lao bang chủ cùng ta báo thủ, liền thành thành thật thật hợp lý người bình thường đi." Quy 1 chương 665, Khai Nguyên phủ kinh biến. Hai người kia một bên tranh chấp, một bên hướng phía trong rừng rậm chạy tới, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Thanh Dương nhưng từ trong lời nói của bọn hắn nghe được một cái tên quen thuộc, Kim Sa Bang. Cái này Kim Sa Bang không phải liền là Khai Nguyên phủ Kim Sa Hà bên trên cái kia trên nước bang phái sao? Lúc trước mình cùng Kim Sa Bang bang chủ Ngân Tu Long Vương không đánh nhau thì không quen biết, về sau vẫn giả mạo Vương Ngân Long sư đệ Hôi Tu Long Vương, cùng đi tham gia mãnh hổ bang bang chủ kế nhiệm đại điện, cũng coi là tương giao một trận. Nghe hai người này khẩu khí, bọn hắn tựa hồ cũng là Kim Sa Bang người, cùng cái kia Ngân Tu Long Vương đến cùng là quan hệ như thế nào? Từ bọn hắn ý tứ trong lời nói phán đoán, Kim Sa Bang tựa hồ ngoại trừ đại sự, mà lại là cùng tiên sư có chút quan hệ. Nếu như không có gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp, nhiều ít cũng phải giúp điểm bận điệu. Về phần bọn hắn nói tới tiên sư, Thanh Dương là không có chút nào quan tâm, có thể cùng người trong thế tục lui tới tiên sư, thực lực có thể cao đi nơi nào. Trúc cơ cũng liền cao nữa là. Thanh Dương đứng người lên, hướng phía sông vào rừng rậm hai người nhìn lại, phía trước là cái không đến 40 trung nhân nhân, cái đầu không cao, dáng người gầy quòm, một bộ thưa thất râu đen, xa xa nhìn qua tựa như là một cây cây gậy trúc chọn quần áo, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi chạy. Trung niên nhân này được xưng là Kim Sa Bang thiếu bang chủ, tướng mạo lại cùng cái kia Ngân Tu Long Vương giống nhau đến mấy phần, hẳn là Vương Ngân Long Nhi tử bối. Đằng sau cái kia Lục Tuấn ra mặt, dáng dấp đen thui, xấu xí, mặc dù cũng rất gầy, lại cùng bên cạnh người kia gầy hoàn toàn không giống, không có làm như vậy ba, tựa hồ mang theo một loại chân nhắn cảm giác. Tướng mạo này, kết hợp với giống như đã từng quen biết thanh âm, cái này không phải liền là cái kia Kim Sa Bang ngoại sự đường đường chủ, sóng bên trong Nghe Thu Vinh sao? Hơn 20 năm không thấy, Nghe Thu Vinh cũng đã qua tuổi Lục Tuấn, bất quá hắn thực lực ngược lại là tăng lên không ít, lúc trước vẫn chỉ là chuẩn nhị lưu cao thủ, bây giờ đã là chuẩn nhất lưu. Hắn sở trường nhất vẫn là trên nước công phu, tại trên lục địa khả năng hiện không ra, nếu là ở trong nước, cơ hồ hắn hưu địch thủ. Còn trung niên nhân kia thì là Vương Ngân Long Nhi tử Vương Bình, miễn cưỡng xem như nhị lưu cao thủ. Cứ như vậy một lát sau, đằng sau truy kích địch nhân đã càng ngày càng gần, mắt thấy khoảng cách hai người đã chưa tới vài chục trượng, cái kia Nghe Thu Vinh gấp, vội vàng đem Vương Bình đẩy về phía trước, nói: "Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, ngươi nhanh hướng trong rừng chạy." Vương Bình bị Nghe Thu Vinh như thế đẩy, tốc độ lập tức liền tăng nhanh mấy phần, liều lĩnh hướng phía trong rừng rậm phóng đi. Truy binh phía sau bên trong tựa hồ có cao thủ, đột nhiên ở giữa sử xuất một loại thân pháp quỷ dị, trong nháy mắt hướng phía trước thoát ra vài chục trượng, ngăn tại cái kia Vương Bình phía trước. Có thể tại cực hạn trạng thái dưới phát huy ra tốc độ như thế, người này thực lực tối thiểu cũng là nhất lưu võ giả, Vương Bình không dám liều mạng, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, cùng Nghe Thu Vinh sóng vai đứng chung một chỗ. Nghe Thu Vinh cũng biết đã mất đi tốt nhất cơ hội, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, làm xong đề phòng. Lúc này những người khác cũng đều đuổi theo, cùng lúc trước người kia đem Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh bao quanh vây vào giữa, nhìn thấy bên mình đã nắm vững thắng lợi, này nhất lưu cao thủ nói: "Nghe phó bang chủ, Vương thiếu bang chủ, hai người các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nghe Thu Vinh ánh mắt nhìn chằm chằm này nhất lưu cao thủ nói, Hồ Hiếu Trung, ngươi mãnh hổ bang đây là muốn đem Tây Nam chư phủ võ lâm nhân sĩ đều đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nghe Nghe Thu Vinh, cái kia Hồ Hiếu Trung cả giận nói, xem ở cùng là khai nguyên phủ võ lâm một mạch phân thượng, ta hảo tâm mời các ngươi Kim Sa bang trung tương thịnh sự, không nghĩ tới các ngươi đám này thủy tặc không biết điều, nhất định phải ta mãnh hổ bang đánh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Thu Vinh nói, biết rõ mãnh hổ bang thế lớn, nếu là cần ta Kim Sa bang làm việc, thậm chí là giao nạp cung phụng đều có thể thương lượng, nhưng các ngươi mãnh hổ bang vừa ra tay liền làm tổn thương ta bang chủ, rõ ràng liền là phải chiếm đoạt ta Kim Sa bang mấy chục năm cơ nghiệp, như thế lòng lang dạ thú ai có thể dễ dàng tha thứ. Từ khi phát sinh hơn 20 năm trước sự kiện kia tiếp đó, mãnh hổ bang năm huynh đệ bốn chết một tổn thương, nhất lưu cao thủ tổn thất hầu như không còn, bang phái thực lực tổng hợp hạ xuống đến so khai nguyên phủ một chút nhị lưu bang phái cũng không bằng, cho nên mãnh hổ bang rất là điệu thấp một trận. Về sau Hổ Hiếu Trung chịu nhục, mãnh hổ bang thời gian dần qua khôi phục một chút thực lực. Bất quá so với Kim Sa bang còn muốn hơi kém một chút. Ước chừng tại hơn một tháng trước, điệu thấp hơn 20 năm mãnh hổ bang bỗng nhiên phong cách đại biến, bắt đầu hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết trường, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian, liền tiêu diệt khai nguyên phủ to to nhỏ nhỏ 10 cái bang phái, thậm chí còn tại hướng về chung quanh số phủ quyết trường. Cụ thể nguyên nhân gì không rõ lắm, nghe nói đây hết thảy đều cùng tiên sư có quan hệ. Kim Sa bang bởi vì một mực tại trên nước hoạt động, phạm vi cũng không chỉ là khai nguyên phủ, cho nên nhận tác động đến tương đối chế, bất quá hai ngày này rốt cục bị tìm tới cửa, vừa ra tay liền trọng thương bang chủ Vương Ngân Long cùng sư gia mặt đen yêu hồ, chỉ có Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh vận khí quá trốn qua một kiếp. Cái kia Hổ Hiếu Trung cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền không có gì tốt khách khí, ngươi Kim Sa bang nghịch thiên mà đi, hôm nay liền đem các ngươi triệt để nhổ tận gốc. Hổ Hiếu Trung nói hết lời, vung tay lên, mang theo 10 cái thủ hạ hướng phía Nghe Thu Vinh cùng Vương Bình phát khởi công kích. Nghe Thu Vinh không khỏi tuyệt vọng, cái này Hổ Hiếu Trung là nhất lưu võ giả, cái khác tham dự vây công người chí ít có 2-3 cái đều là nhị lưu võ giả, thực lực so với bọn hắn hai người cao hơn quá nhiều, căn bản cũng không có một tia phần thắng, chẳng lẽ Kim Sa bang muốn triệt để hủy diệt hay sao? Đúng lúc này, phía sau trong rừng rậm bỗng nhiên đi tới một người trẻ tuổi, không phải người khác, chính là đã nhìn đủ náo nhiệt Thanh Dương. Cái kia Hổ Hiếu Trung lập tức chính là đã, vừa rồi hắn đã đem chúng quanh tra xét vô số lần, căn bản cũng không có phát hiện ngoại nhân, gia hỏa này là ở đâu xuất hiện. Nhìn trên người này không có chút nào nội lực, liền giống như người bình thường, nhưng người bình thường sao có thể tránh thoát mình dò xét? Hẳn là người này tu vi còn cao hơn chính mình. Thế nhưng không đúng, nhìn gương mặt người nọ bất quá mới chừng 20, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong đạt tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới a. Tình huống không rõ, Hổ Hiếu Trung tạm thời từ bỏ tiến công, nhìn chằm chằm Thanh Dương nói, ngươi là người phương nào, lén lén lút lút trốn ở trong rừng cây muốn làm gì? Lúc này Nghe Thu Vinh cùng Vương Bình cũng chú ý tới Thanh Dương, đối với bọn hắn hai cái tới nói, lúc này xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là cây cỏ cứu mạng, thế là cái gì đều không để ý tới, rắc cổ sông Thanh Dương kêu lên, thiếu hiệp cứu mạng, thiếu hiệp cứu. Vừa hô lên một câu, cái kia Nghe Thu Vinh đã cảm thấy có chút không đúng, thực sự lúc trước Thanh Dương cái kia tiên sư thân phận để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Mặc dù đã qua hơn 20 năm, bất quá Thanh Dương tướng mạo cũng không có nhiều ít biến hóa, cũng chính là thiếu một tia ngây thơ, nhiều một điểm thành thục cùng một trọng, nhưng là cả khuôn mặt vẫn là cùng hơn 20 năm trước cơ hồ giống nhau như lúc. Nghe Thu Vinh đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nói, trước mặt chẳng lẽ là Thanh Dương tiên sư? Quy 1 chương 666, uy hiếp. Gặp Nghe Thu Vinh nhận ra mình, Thanh Dương không khỏi cười nói, Nghe đường chủ còn nhớ rõ ta. Nghe thấy Thanh Dương thừa nhận, cái kia Nghe Thu Vinh lập tức mừng rỡ, thương thiên phù hộ, có Thanh Dương tiên sư tại, lại nhiều võ lâm cao thủ còn không sợ, lần này không riêng mình cùng Vương Bình không có lo lắng tính mạng, ngay cả bang chủ Ngân Tu Long Vương cùng toàn bộ Kim Sa bang đều được cứu rồi. Nghe Thu Vinh vội vàng nói, hơn 20 năm không thấy, lão Nghe ta đều qua tuổi lục tuần, đất chôn cổ người, mà Thanh Dương tiên sư lại tướng mạo vẫn như cũ, làm sao có thể nhận không ra. Bên cạnh Vương Bình tựa hồ cũng nghe trưởng bối nói qua Thanh Dương từng sự tích, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương hơn 20 năm tướng mạo chưa biến, giống như thần tiên trong truyền thuyết, hắn lập tức dấy lên hy vọng, vội vàng quỳ xuống nói, tiên sư, van cầu ngươi nể tình lúc trước giao tình phân thượng, mau cứu phụ thân ta. Tới đối ứng, đây là Hổ Hiếu Trung bên này đám võ giả, từng cái kinh nghi bất định, cũng có người hoài nghi đây là Kim Sa bang người tại giả thần giả quỷ, nhưng lại sinh sợ Thanh Dương thật sự là cái gì tiên sư. Cùng võ giả chém giết, dù là thực lực đối phương lại cao hơn còn không sợ, bởi vì cái này đều tại bọn hắn có thể lý giải phạm chủ bên trong, nhưng tiên sư liền không đồng dạng, trong truyền thuyết tiên sư phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, cơ hồ không gì làm không được, cùng dạng này người đối nghịch, chẳng phải là chán sống rồi. Ban đầu ở mãnh hổ bang lúc, Hổ Hiếu Trung cũng là gặp qua Thanh Dương một mặt, bất quá khi đó Thanh Dương dịch dung thành một vị lão giả, giả mạo là Kim Sa bang bang chủ Ngân Tu Long Vương sư đệ Hôi Tu Long Vương, lấy Hổ Hiếu Trung nhục nhãn phàm thai tự nhiên nhìn không ra Thanh Dương diện mục thật sự, cho dù là từng nghe qua Thanh Dương thanh âm, bây giờ hơn 20 năm đi qua, đã sớm quên mất không còn chút nào. Thanh Dương biết mình không phải ra một chút thủ đoạn, những người này đoán chừng sẽ không tin tưởng, thế là thân hình thoát một cái, thả ra mình khí thế. Vì để tránh cho tạo thành quá lớn khủng hoảng, Thanh Dương cố ý đem phần lớn khí thế đều thu liễm, ngay cả như vậy, đám người kia cũng cảm nhận được như núi áp lực, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, ngồi xổm dưới đất, chỉ có Hổ Hiếu Trung có thể miễn cưỡng chèo chống. Hổ Hiếu Trung nhìn chằm chằm Thanh Dương, trong lòng kinh hãi vô cùng, lời nói không có mạch lạc nói ra, "Ngươi chính là tiên sư, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào?" Nhìn lấy Hổ Hiếu Trung ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Thanh Dương không thể nín được cười, nói, "Còn có thể như thế nào? Ngươi mãnh hổ bang truy sát ta bằng hữu, ta khẳng định không thể thấy chết không cứu. Nếu là lúc trước, Hổ Hiếu Trung cũng sẽ không cỡ nào e ngại tiên sư, dù sao đều là nhân vật trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua tiên sư đến cùng có lợi hại, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Mà lại tại hơn 20 năm trước, hắn từng thấy tận mắt nhị thuốc sử dụng vũ hầu nọ xạ kích tiên sư, mặc dù những người khác tránh khỏi, bất quá cũng có một cái bị thương, tựa hồ tiên sư cũng bất quá như thế. Nhưng là một tháng trước đó, ngũ đệ trở về đằng sau, hắn thấy tận mắt tiên sư thần kỳ, biết rõ tiên sư cùng tiên sư ở giữa cũng là có khác biệt, hơn 20 năm trước đám người kia bất quá là bất nhập lưu cấp thấp nhất tiên sư mà thôi, chân chính tiên sư muốn so bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Người trước mắt hơn 20 năm trước đã là tiên sư, khi đó ngũ đệ còn không có bái nhập tiên môn đâu, nói cách khác cái này thành dương tại tiên sư bên trong tư cách có khả năng so ngũ đệ còn già hơn. Ngẫm lại ngũ đệ từng hiện lộ ra thủ đoạn, Hổ Hiếu Trung lập tức liền đánh lên chống lui quân. Bất quá Hổ Hiếu Trung cũng làm hơn 20 năm một phái trưởng môn, mặc dù trong lòng khiếp đảm, khí thế nhưng vẫn là ôm quyền nói ra, đã bọn hắn là tiên sư bằng hữu, vậy ta Mãnh Hổ Bang liền cấp tiên sư một bộ mặt, buông tha hai người bọn họ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy đối phương như thế tức thời, Thanh Dương cũng không có ý định phức tạp, giết những người này dễ dàng, nhưng chạm thảo trừ căn rất khó khăn, Thanh Dương không phải loại kia người hiếu sát, không thể là vì người khác một chút việc liền đại khai sát giới. Mà lại hắn không thể tại Khai Nguyên phủ ở lâu, nếu để cho song phương kết thành tử thủ, sau đó đối Kim Sa Bang cũng không có chỗ tốt. Nếu là Mãnh Hổ Bang nguyện ý chịu thua, không bằng song phương đều thối lui một bước, có mình tiên sư thân phận làm uy hiếp, Mãnh Hổ Bang sau đó cũng không dám ở làm loạn. Thế là Thanh Dương nói, xem ở ngươi như thế thức thời vụ phân thượng, cái khác ta liền không truy cứu. Sau khi trở về đem các ngươi bắt được Kim Sa Bang người toàn bộ đưa về chỗ cũ, chuyện này như vậy coi như thôi, nếu như người không phục, đại khái có thể đến Kim Sa Bang tới tìm ta. Nhìn thấy Thanh Dương không truy cứu, Hổ Hiếu Trung như được đại xá, vội vàng mang theo thủ hạ một đám người, lộn nhào hướng về đường tới chạy tới, ngay cả đầu cũng không dám về, sợ Thanh Dương sẽ đổi ý giống như. Chờ Hổ Hiếu Trung đám người kia đi xa, Nghe Thu Vinh thở dài một hơi, nói, đa tạ Thanh Dương tiên sư cứu rút, bằng không mà nói, lần này Kim Sa Bang liền muốn triệt để bị diệt. Thanh Dương khoát tay nào nói, tiện tay mà thôi, chúng ta vẫn là đi các ngươi Kim Sa Bang chờ tin tức đi, xem bọn hắn có thể hay không dựa theo ước định đem Vương Bang chủ đưa trở về. Nghe Thu Vinh cùng Vương Bình đều không có thụ thương, chỉ là trước đó bị một đám người bao vây chặn đánh có chút thoát lực mà thôi, bất quá lúc này cũng đều chậm lại. Nghĩ đến một trận tai nạn tiêu diệt ở vô hình, bang chủ cũng lập tức liền không sao, trong lòng hai người bao phục đều tháo xuống tới, mang theo Thanh Dương trở về Kim Sa Bang. Kim Sa Bang trụ sở khoảng cách Thanh Dương nghỉ ngơi rừng cây cũng không có bao xa, sau nửa canh giờ, ba người đã đến địa phương, chỉ là nơi này bị Mãnh Hổ Bang công phá không bao lâu, Kim Sa Bang bang chúng bị bắt, đào tẩu, toàn bộ trụ sở tối như bưng, ngay cả cái người sống cũng không tìm tới. Phí hết đại nhất phen công phu, Nghe Thu Vinh cùng Vương Bình mới tìm đến một bang thuộc hạ, đem Kim Sa Bang trụ sở một lần nữa thu thập ra. Nhìn một chút sắc trời, lúc này đã là ngày hôm sau rạng sáng, mọi người cũng không tâm tình đi nghỉ ngơi, liền cùng một chỗ ngồi tại trên đại sảnh, yên lặng chờ Mãnh Hổ Bang người tới cửa. Lại qua hơn một canh giờ, mắt thấy sắc trời đã tỏa sáng, một cái Kim Sa Bang bang chúng đột nhiên xông vào, hốt hoảng bẩm báo nói, thiếu bang chủ, Mãnh Hổ Bang tới. Thanh Dương đã sớm phát giác được bên ngoài tới một đám người, hắn đem thần niệm ra bên ngoài vừa để xuống, cái gì đều nhìn rõ ràng, chỉ gặp Kim Sa Bang trụ sở bên ngoài đại môn đang có một đám người khí thế hùng hổ mà đến, đi ở trước nhất chính là Hổ Hiếu Trung, bên cạnh là một người tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chỉ là tuổi tác ít hơn một chút. Tại hai người bọn họ sau lưng theo hơn 20 người, trong đó chỉ là nhất lưu võ giả liền có 7-8 cái, còn lại cùng một màu nhị lưu võ giả. Nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng là đem toàn bộ Khai Nguyên phủ cao thủ đều tập trung lại. Nhìn điệu bộ này, Mãnh Hổ Bang hiển nhiên không phải đưa người tới, xem ra còn sẽ có một trận xung đột. Hừ, cơ hội đã cho Mãnh Hổ Bang, các ngươi nhưng lại không biết trân quý, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên đứng người lên, mang theo Nghe Thu Vinh, Vương Bình chờ Kim Sa Bang chúng đi ra đại đường. Chờ bọn hắn ra phòng, Mãnh Hổ Bang một đám người cũng đúng lúc tiến vào viện, thế là người của song phương hướng bên cạnh tản ra, ngay tại trong viện rằng có ra. Quy 1 chương 667, một giới tán tu. Hổ Hiếu Trung bên cạnh cái kia cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần người tựa hồ mới là người chủ sự, hắn tựa hồ đã sớm nghe qua Hổ Hiếu Trung giới thiệu, thế là hướng về phía Thanh Dương liền ôm quyền, nói, tại hạ Hổ Hiếu Đông, không biết đối diện tiên sư xưng hô như thế nào. Hổ Hiếu Đông, cái này không phải liền là cái kia Hổ Trấn Thái Nhi từ không? Nhớ kỹ lúc trước Mãnh Hổ Bang đạt được một viên khấu tiên lệnh, từ con trai mình Hổ Hiếu Đông cùng ngũ đệ nhi tử Hổ Hiếu Bắc mang theo khấu tiên lệnh, làm bạn tham gia gõ tiên đại hội. Bất quá nhìn trên người này không có chút nào linh lực, rõ ràng không phải một cái tu tiên giả, hẳn là không có linh căn, tu tiên cơ hội chỉ sợ là tặng cho ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc. Mặc dù không có tu tiên, bất quá người này nội lực vẫn là rất kinh người, đã đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ trình độ, thực lực tổng hợp có thể so với khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ, tựa hồ so với Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Ngẫm lại cũng thế, cái này Hổ Hiếu Đông đem tu tiên cơ hội nhường cho ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc, cái kia Hổ Hiếu Bắc làm sao lại không tiến hành đền bù? Hổ Hiếu Đông mặc dù không có linh căn, phục dụng tu tiên tài nguyên đại bộ phận đều lãng phí hết, bất quá luôn có thể hấp thu luyện hóa một bộ phận, trở thành tu sĩ là không thể nào, nhưng là hoàn toàn có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới võ giả bên trong tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Thực lực của bản thân hắn liền không nói, Hổ Hiếu Đông đi theo ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi là thấy qua việc đời người, làm tiên sư ca, luôn luôn làm chỉ khí phách đã quen, nhất là bọn hắn chỗ Linh Khê Cốc vẫn là Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn một trong. Căn bản là chướng mắt ngoại giới tán tu bình thường, dù là biết rõ Thanh Dương là tu tiên giả, hắn cũng không sợ chút nào. Tại hạ Thanh Dương, bất quá là một giới tán tu mà thôi. Thanh Dương nói, Thanh Dương đã quyết định thoát ly Thanh Phong Điện, thật không có lại đáp lại trước thân phận, mà là lấy tán tu tự cho mình là, kết quả Hổ Hiếu Đông thật sự cho rằng Thanh Dương là một cái không có căn cơ tán tu, trong lòng điểm này để phòng hoàn toàn tiêu tán, thế là nụ cười trên mặt vừa thu lại, nghiêm mặt nói, nguyên lai là Thanh Dương huynh đệ, ngươi bất quá là một giới mới xuất đạo tán tu mà thôi, chẳng lẽ không biết trên đời này có một số việc không phải ngươi cai quản, có ít người cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Thấy đối phương như thế khinh thường, Thanh Dương không những không giận mà còn cười, nói, đúng vậy à, vậy liền mời Hổ huynh đệ nói một câu, các ngươi đến tuột cùng là thân phận gì, nhìn một chút ta đến tuột cùng có thể hay không chọc nổi. Cái kia Hổ Hiếu Đông tựa hồ đối với Thanh Dương không thèm để ý chút nào, nói ra hủ chết ngươi, ta ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc là Đường Đường Linh Khê Quốc ngoại viện đệ tử, luyện khí 5 tầng tu vi. Biết rõ Linh Khê Quốc là địa phương nào không? Đây chính là Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn một trong, ngươi một cái không có chút nào căn cơ tán tu, cũng dám quản chúng ta nhàn sự, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Linh Khê Quốc, thật là lớn tên tuổi a. Thanh Dương cảm thán nói. Hổ Hiếu Đông tựa hồ không có nghe được Thanh Dương lời nói bên trong trêu chọc, đáp ý nói, biết rõ sợ hãi liền tốt, nghệ tình ngươi cũng là một giới tiên sư, tu luyện không dễ phân thượng, chỉ cần ngươi đến đây dừng tay, chuyện này ta có thể không truy cứu, nếu là không nghe khuyên cáo nhất định phải nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chờ ta vô địch sẽ đến, cho dù là lên trời xuống đất, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Thanh Dương không nghĩ tới, trước đó mình dùng để thuyết phục đối phương, trong nháy mắt liền bị người này dùng đến trên người mình. Linh Khê Quốc ngoại viện đệ tử thân phận lại thêm luyện khí 5 tầng tu vi, tại ngoại giới đúng là một cỗ không nhỏ thực lực, đừng nói là tại Khai Nguyên phủ loại này thâm sơn cung cốc, liền xem như tại Ngọc Linh thành, Đồ Giao thành loại địa phương kia, cũng có thể uy chấn một phương, không, có mấy người dám trọng. Đáng tiếc hắn gặp phải là Thanh Dương, Thanh Dương xuất thân Thanh Phong Điện bản thân liền không kém gì Linh Khê Quốc, huống chi Thanh Dương bây giờ đã là trúc cơ kỳ tu vi, một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không đặt ở trong mắt của hắn. Thanh Dương cười lạnh nói, nếu là ta không quản tới đâu, vậy ngươi chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không cần phải ngũ đệ xuất thủ, trước từ chúng ta những người này đi thử một chút ngươi phân lượng. Cái kia Hổ Hiếu Đông ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn hơn 20 người xếp thành một hàng, mỗi người đều lấy ra một thanh đặc chế vũ hầu nỏ nhắm ngay Thanh Dương. Vũ hầu nỏ xạ tốc nhanh, sức mạnh đủ, mũi tên có mang kịch độc, đối phó kỳ nhân dị sĩ 10 phần hữu dụng. Nhất là người sử dụng vẫn là một bang nhanh tay lẹ mắt một hai lưu võ lâm cao thủ, mấy chục cửa vũ hầu nỏ tề xạ phía dưới, liền xem như khai mạch cảnh hậu kỳ tán tu đều khó mà ứng phó, cho nên cái kia Hổ Hiếu Đông biết rõ Thanh Dương là tiên sư tình huống dưới, mới có thể như thế tự phụ. Tại trong lòng của hắn, ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc tư chất ưu tú, lương tựa Linh Khê Quốc loại kia tu tiên đại phái, tốn hao hơn 20 năm thời gian mới có thể tu luyện tới luyện khí 5 tầng, cái này Thanh Dương một cái không có bối cảnh tán tu, niên kỷ lại nhỏ, có thể có khai mạch cảnh tu vi cũng không tệ rồi, nhất thời không có sợ hãi. Nhìn thấy Thanh Dương bị nhiều cao thủ như vậy dùng vũ hầu nỏ đối, Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh thật vất vả mới thành lập được một chút lòng tin trong nháy mắt liền sụp đổ. Đây chính là hơn 20 võ lâm cao thủ à, mỗi một cái đều là trong chốn võ lâm nổi tiếng nhân vật, mà lại nhân thủ một môn đặc chế vũ hầu nỏ, Thanh Dương tiên sư có thể đối phó được không? Bọn hắn nghĩ cái gì tạm thời không nói, cái kia Hổ Hiếu Đông đã quyết định động thủ, một chút cũng không có dây dưa dài dòng, đột nhiên thét dài một tiếng, hơn 20 cửa vũ hầu nỏ đồng thời kích phát, hơn 20 cái tên nỏ hướng phía Thanh Dương bắn trụm mà đi, phát ra từng đợt tiếng xé gió. Mắt thấy tên nỏ liền phải đem Thanh Dương bắn thủng, mà đối diện Thanh Dương lại cái gì động tác đều không có, tựa như là bị công kích của đối phương dọa cho choáng váng, Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh lập tức thống khổ che mắt, toàn xong, lần này không chỉ có chưa cứu được bang chủ Ngân Tu Long Vương, vẫn dựng vào Thanh Dương tiên sư tính mệnh, Kim Sa bang sau đó chỉ sợ là muốn triệt để trên thế gian biến mất. Liền ngay cả Hổ Hiếu Đông trên mặt cũng mang tới vẻ tươi cười, cái gì tiên sư, dũng khí ngay cả võ giả bình thường cũng không bằng, lại bị hơn 20 cửa vũ hầu nọ dọa cho choáng váng. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, một ngày kia, ta Hổ Hiếu Đông cũng có thể chém giết cái gọi là tiên sư. Nhưng vào lúc này, cái kia hơn 20 cái tên nọ đã tiếp cận Thanh Dương, mắt thấy Thanh Dương liền bị tên nọ bắn thủng, đống nhiên ở giữa, trên người hắn hiện lên một đạo quang ảnh, trong nháy mắt tạo thành một cái trong suốt vòng bảo hộ, chặn phóng tới tên nọ. Vòng bảo hộ kia tựa hồ nhu đến cực hạn, tên nọ vừa mới tiếp xúc vòng bảo hộ, phía trên lực đạo liền bị hoàn toàn tháo bỏ xuống. Sau đó nhẹ nhàng rung động, liền rơi vào trên mặt đất, hơn 20 cái tên nọ không một lọt lưới, mà Thanh Dương trên người chân nguyên vòng bảo hộ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thấy cảnh này, cái kia Hổ Hiếu Đông không khỏi trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó thì là thấp thỏm lo âu, hắn cảm thấy đã mò thấy Thanh Dương nội tình, mình có đầy đủ nắm chắc cầm xuống người này, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia vậy mà như thế lợi hại, mình tỉ mỉ chuẩn bị vũ hầu nọ vậy mà một chút tác dụng đều không có, chẳng lẽ tiểu tử này cái mình ngũ đệ, cũng là luyện khí tu sĩ? Nhưng như thế tuổi trẻ luyện khí tu sĩ sao có thể là tán tu? Quy 1 chương 668, Nghịch Lân. Hổ Hiếu Đông không biết, Thanh Dương căn bản cũng không có sự xuất mình chân chính thủ đoạn, ngăn trở tên nọ tầng kia vòng bảo hộ chỉ là hắn lâm thời dùng thể nội chân nguyên hình thành, năng lực phòng ngự ngược lại là hắn các loại thủ đoạn bên trong yếu nhất một đạo, liền cái này đều không có bị tên nọ bắn thủng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thanh Dương thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, dùng thủ đoạn của tu sĩ đến trêu đùa một đám ngay cả khai mạch cảnh tu sĩ cũng không bằng người bình thường, quả thật có chút khi dễ người. Nếu Thanh Dương bị một bang người bình thường bức cho đến luống cuống tay chân, cái kia trúc cơ tu sĩ cũng liền quá không đáng tiền. Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh tâm tình lại vừa vặn ngược lại, lúc đầu đều đã tuyệt vọng, chợt phát hiện bọn hắn coi thường tiên sư năng lực, đứng đấy bất động, cái kia mãnh hổ bang vũ hầu nọ đều không làm gì được hắn, hơn 20 năm không thấy, Thanh Dương tiên sư tựa hồ so trước kia lợi hại hơn. Thanh Dương không ánh sáng thói quen bị đánh không hoàn thủ, hắn không để ý đến những người này chấn kinh, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, lập tức liền cuốn lên trước đó rơi xuống đất tên nọ, sau đó hướng phía trước hất lên, cái kia hơn 20 cái tên nọ liền hướng về đường tới bay trở lại, tốc độ nhanh kinh người. Trước đó bắn ra tên nọ hơn 20 vị cao thủ, mắt thấy tên nọ hướng phía mình phóng tới, lại muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tên nọ bắn chúng mình, hơn 20 người đều không ngoại lệ. Tên nọ bên trên có độc, nhưng không phải loại kia kiến huyết phong hầu độc, nhất thời nửa khắc sẽ không mất mạng, mà lại đám người này trên thân mang có giải dược, thế là mỗi người điểm một viên giải độc chữa thương. Thanh Dương nhìn lấy những người này động tác, cũng không có xuất thủ ngăn cản, liền xem như có giải dược, đám người này 10 ngày nửa tháng bên trong cũng vô pháp độc thủ. Thanh Dương sở dĩ làm như thế, chính là cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết rõ tiên sư cũng không phải dễ chơi. Thanh Dương vừa ra tay liền giải quyết mình mang tới hơn 20 người, lần này Hổ Hiếu Đông rốt cục xác nhận, trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không phải dễ chơi, thực lực chân thật chỉ sợ sẽ không so với mình ngũ đệ thấp, có loại thực lực này, ngươi giả mạo cái gì tán tu a, thật sự là hại người rất nặng. Hổ Hiếu Đông ngoài mạnh trong yếu, dáng chống đỡ lấy nói ra, Thanh Dương tiên sư, đều tại ta có mắt không trọng, có nhiều mạo phạm, còn xin xem ở ta ngũ đệ cùng là tu sĩ phân thượng, bỏ qua cho ta lần này. Thanh Dương cười lạnh nói, mới vừa rồi còn đối ta kêu đánh kêu giết, hiện tại biết cầu tha. Nếu là ta không cho ngươi cái kia ngũ đệ mặt mũi, khăng khăng muốn giết ngươi, hắn có thể làm gì được ta? Nghe Thanh Dương, Hổ Hiếu Đông lập tức trong lòng kinh hoàng, hắn những năm này tại người bình thường bên trong làm mưa làm gió, bằng chính là ngũ đệ thân phận cùng thực lực, nếu là đối phương không thèm để ý ngũ đệ mặt mũi, khăng khăng muốn giết chết mình, vậy mình lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tiên sư tha mạng à, đều là lỗi của ta, không nên mạo phạm lão nhân gia người, cái kia Kim Sa Bang người, ta lập tức phái người đem bọn hắn đều trả lại. Hổ Hiếu Đông cầu xin tha thứ. Trước đó ta đã cho ngươi mãnh hổ bàng cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Thanh Dương lạnh lùng nói. Gặp cầu xin tha thứ vô dụng, cái kia Hổ Hiếu Đông cũng không thèm đếm xỉa, vì phân nói, ta ngũ đệ thế nhưng là Cửu Châu đại lục bên trên bảy đại tiên môn một trong Linh Khê Cốc ngoại viện đệ tử, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Linh Khê Cốc tìm ngươi phiền phức không? Ngươi cũng quá xem trọng mình, Linh Khê Cốc bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sao lại vì ngươi một người bình thường ra mặt? Thanh Dương khinh thường nói. Gặp Thanh Dương mềm không được cứng không xong, cái kia Hổ Hiếu Đông cũng mất chủ ý, chỉ có thể kéo dài thời gian, nói, tiên sư, lần này ta mãnh hổ bang nhận thua, ngươi muốn cứu ai ta mãnh hổ bang tùy thời có thể lấy thả người, cho dù là muốn giết ta cũng nhận. Chỉ cầu ngươi tại Khai Nguyên phủ chờ lâu mấy ngày, chờ đến ta ngũ đệ trở về, ta có thể cầu hắn dùng tu luyện tài nguyên đổi lấy tính mạng của ta, giá bao nhiêu tiền mặc cho ngươi mở. Hổ Hiếu Đông không hổ là cùng tu tiên giả đã từng quen biết, biết rõ tu sĩ coi trọng nhất chính là cái gì, chỉ cần có thể đạt được tài nguyên tu luyện, đừng nói là đối phương vung tha một người bình thường tính mệnh, liền xem như để tiên môn đệ tử thay hắn bán mạng đều có thể. Huống chi là một cái không có chút nào căn cơ tán tu. Chỉ chờ tới lúc ngũ đệ trở về, hòa hay chiến liền có chỗ thương lượng. Đáng tiếc Thanh Dương không phải tán tu bình thường, cũng chướng mắt một cái luyện khí đệ tử tài nguyên tu luyện, thế là âm thanh lạnh lùng nói, ta không có cái này thời gian rỗi. Hổ Hiếu Đông coi là Thanh Dương chờ không nổi, vội vàng nói, tiên sư, không phải ta cố ý kéo dài thời gian, là ta cái kia ngũ đệ thật không tại mãnh hổ bang a, 10 ngày trước hắn liền đến Tây Bình phủ đi, chờ hắn sự tình xong xuôi trở lại Khai Nguyên phủ, làm sao cũng muốn thời gian nửa tháng. Cái kia Hổ Hiếu Bắc đi Tây Bình phủ. Thanh Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, cái kia Hổ Hiếu Bắc đi Tây Bình phủ làm gì? Hổ Hiếu Đông cho là mình điều kiện đả động Thanh Dương, bảo mệnh có hy vọng, vội vàng giải thích nói, ta mãnh hổ bang thu phục Khai Nguyên phủ võ lâm, mục tiêu kế tiếp chính là nhất thống Tây Bình phủ. Chỉ là Tây Bình phủ tình huống tương đối đặc thù, nhất là Thanh Long tự có cái Tùng Hạc lão đạo, thực lực cao tuyệt, đức cao vọng trọng, chung quanh số phủ võ lâm nhân sĩ đều kính ngưỡng, rơi vào đường cùng ngũ đệ chỉ có thể tự thân xuất mã, chỉ cần giải quyết cái này Tùng Hạc lão đạo, chung quanh số phủ khẳng định là trông chừng mà hàng. Lại một lần nữa nghe được sư phụ tin tức, Thanh Dương lập tức vừa mừng vừa sợ, vui chính là sư phụ còn sống, mình lập tức liền có thể nhìn thấy sư phụ, kinh hãi là cái kia Hổ Hiếu Bắc vậy mà tự mình đi đối phó sư phụ. Tùng Hạc lão đạo thực lực lại cao hơn, cũng chỉ tại người bình thường phạm chủ, cái kia Hổ Hiếu Bắc thế nhưng là luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Sư phụ làm sao lại là đối thủ của người này? Trước đó Thanh Dương một mực là chậm rãi nói chuyện, ôm trêu đùa tâm tư của đối phương, nhưng nghe được tin tức này đằng sau, hắn rốt cục không bình tĩnh, bởi vì việc này đã quan hệ đến sư phụ Tùng Hạc lão đạo, một cái sơ sẩy có khả năng tạo thành trung thân tiết mới. Giống có vậy ngược người có điểm mấu chốt, sư phụ Tùng Hạc lão đạo chính là Thanh Dương đáy lòng thô nhất cái kia danh giới cuối cùng, ai cũng đụng vào không được, bây giờ lại có người muốn đánh Tùng Hạc lão đạo chủ ý, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa khí thế vừa để xuống, một phát bắt được cái kia Hổ Hiếu Đông, lạnh lùng nói ra, nói đem Hổ Hiếu Bắc đi hướng Tây Bình phủ trước sau trải qua toàn bộ nói một lần. Thanh Dương lần này hoàn toàn là vô ý thức khí thế ngoại phóng, tự nhiên cũng là hắn thời kỳ toàn thịnh trúc cơ kỳ khí thế, ở đây đều là người bình thường, làm sao có thể chịu được nổi. Từng cái run chân gần nhà, vẻ vải trên mặt đất, liền ngay cả phía sau Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh đều không ngoại lệ. Hổ Hiếu Đông cũng là thấy qua việc đời người, hắn nói không nên lời cao thủ chân chính cao tới trình độ nào, nhưng lại có thể miễn cưỡng phân ra tu sĩ mạnh yếu, từ Thanh Dương vừa rồi thả ra khí thế đến xem, tựa hồ so ngũ đệ còn muốn lợi hại hơn mấy phần, hẳn là lần này thật đã trúng thiết bản rồi. Hổ Hiếu Đông lập tức tuyệt vọng, không nghĩ tới mình vậy mà không may đến loại trình độ này, lần thứ nhất xuất thủ liền treo chọc so ngũ đệ còn lợi hại hơn tiên sư, lần này không riêng tự mình xui xẻo, chỉ sợ toàn bộ mãnh hổ bang đều muốn xong đời. Kỳ thật hắn còn không biết, chân chính chọc giận Thanh Dương nguyên nhân, không phải mãnh hổ bang mạo phạm Kim Sa bang, mà là Hổ Hiếu Bắc đi Tây Bình phủ tìm Tùng Hạc lao đạo phiền phức. Quy 1 chương 669, Bái Sơn. Thanh Dương khí thế đại phóng, Hổ Hiếu Đông tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, thế là một năm một mười đem trước sau trải qua nói một lần, thậm chí ngay cả hắn cùng Hổ Hiếu Bắc tại Linh Khê cốc kinh lịch đều không có lộ mất. Điện thoại bưng. Lúc trước Hổ Hiếu Đông cùng Hổ Hiếu Bắc hai người mang theo Khấu Tiên lệnh gắng sức đuổi theo, rốt cục tại Khấu Tiên đại hội kết thúc trước đó chạy tới Nam Châu tán tu đại thành, chỉ là Hổ Hiếu Đông không có linh căn, cuối cùng bái nhập Linh Khê cốc cơ hội tiện nghi ngũ đệ Hổ Hiếu Bắc, Hổ Hiếu Đông cũng lưu lại làm bạn. Hơn 20 năm thời gian, Hổ Hiếu Bắc một đường tu luyện đến luyện khí 5 tầng, bây giờ qua tuổi ngũ tuần, cảm giác trúc cơ vô vọng, thế là hai người cùng một chỗ quay trở về quê quán Khai Nguyên phủ. dù sao cũng là xuất thân từ đại bang phái, ý nghĩ cùng người khác không giống, Hồ Hiếu Bắc cảm thấy dù sao đời này cũng không có cơ hội đột phá, không bằng ngay tại trong thế tục, thứ nhất có thể trọng trấn mãnh hồ bang, thứ hai cũng có thể qua tiêu giao thổ hoàng đế thời gian, chỉ cần thế lực cũng đủ lớn, trong thế tục cũng là có thể thu được không ít tài nguyên tu luyện. Quyết định chủ ý đằng sau, Hồ Hiếu Bắc liền từ Hồ Hiếu Trung trong tay nhận lấy chức bang chủ, một mực điệu thấp hơn 20 năm mãnh hồ bang, bỗng nhiên ở giữa lại bắt đầu điên cuồng quyết trương, đầu tiên là dùng một tháng thời gian nhất thống khai nguyên phủ, sau đó hướng phía Tây Bình phủ quyết trương. Tây Bình phủ là một nhà độc đại cục diện, Thanh Long tự bên trong cao thủ đông đảo, huống chi còn có cái sống nhờ tại trong chùa miếu tuyệt đỉnh cao thủ Tùng Hạc lão đạo, thực lực như vậy, liền xem như Hồ Hiếu Đông mang người đi đều không nhất định có tác dụng, thế là cũng chỉ có thể Hồ Hiếu Bắc tự thân xuất mã. Hồ Hiếu Bắc 10 ngày trước liền xuất phát, lấy luyện khí tu sĩ tốc độ khẳng định không dùng đến thời gian dài như vậy, bất quá hắn là ôm bắt hàng phục mục đích của đối phương đi, tạo thế là trọng yếu nhất, cho nên hành động tốc độ cũng không nhanh, 10 ngày trước thả ra phong thanh, ngày mai mới là bái sơn thời gian. Hồ Hiếu Đông nói tới ngày mai cũng chính là hôm nay, bởi vì bọn hắn ở chỗ này chậm trễ một đêm, sắc trời lập tức liền phải lớn sáng lên, lúc này khoảng cách Hừng Đông chỉ có chưa tới một canh giờ, nếu là tu sĩ khác, một ngày thời gian chắp cánh cũng bay không đến Tây Bình phủ Thanh Long tự, Thanh Dương không có phương diện này lo lắng, sử dụng ngự phong hồ, nhiều lắm là 3-4 canh giờ liền có thể đến, nếu là Hồ Hiếu Bắc bái sơn trễ một chút, hay là sư phụ bên kia lại kéo dài một đoạn thời gian. Hiện tại tiến đến còn kịp. Bất quá thời gian vẫn là rất khẩn cấp, hơi chỉ hoãn một hồi, khả năng chính là trung thân tiếc nuối, nghĩ tới sư phụ rất có thể gặp bất trắc, Thanh Dương một khắc đều không ở lại được nữa. Đem tình huống hỏi rõ ràng đằng sau, Thanh Dương bấm tay bắn ra hai cái hỏa cầu, đem Hồ Hiếu Đông cùng Hồ Hiếu Trung trong nháy mắt nhóm lửa. Hồ Hiếu Trung thực lực thấp, trong nháy mắt liền không có âm thanh, cái kia Hồ Hiếu Đông cố nén liệt hỏa thiêu thân, không cam lòng nói vì cái gì, ngươi đã đáp ứng muốn chờ ngũ đệ trở về. Phạm Tây Bình phủ người chết Thanh Dương nói. Thanh Dương không có giải thích nhiều như vậy. Bất quá Hồ Hiếu Trung vẫn là từ Thanh Dương trước sau thái độ biến hóa đoán được, vấn đề xuất hiện ở Tây Bình phủ nơi đó, nói cách khác Tây Bình phủ Tùng Hạc lão đạo rất có thể cùng người này có quan hệ, nếu là như vậy, hắn chết cũng không tính oan uổng. Bất quá là mấy hơi thời gian, hai cái người sống sờ sờ liền bị thiêu chết, ngay cả một điểm cho tàn đều không có để lại. Những người khác thấy cảnh này, doa đến tè ra quần, chỉ hận chính mình lúc trước mắt bị mù, vậy mà đi theo mãnh hổ bang đến trêu chọc tiên sư. Hơn 20 vị trí tại trong chốn võ lâm nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ tất cả đều co quắp trên mặt đất, toàn thân đánh lấy run rẩy, sợ Thanh Dương thuận tay đem bọn hắn cũng giải quyết. Thanh Dương nhưng không có để ý tới những người này, mà là quay đầu đối Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh nói: "Sự tình có biến, ta nhất định phải nhanh ly khai, Kim Sa bang sự tình chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi." Sau khi nói xong, Thanh Dương thần niệm khẽ động, một cái cự đại hồ lô liền xuất hiện ở không trung, Thanh Dương nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở hồ lô kia trên bụng, sau đó hồ lô mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. Thanh Dương đi quá mau, Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh cũng không kịp trả lời, kỳ thật liền xem như bọn hắn lúc này muốn nói cái gì, cũng nói không ra ngoài. Tiện tay thả ra hỏa cầu, dẫn người phi hành to lớn hồ lô, đây hết thảy đều quá mức kinh thế hai tục, bọn hắn đã bị khiếp sợ không lời nào để nói, từ không sinh có, ngự vật phi hành, đây mới thật sự là thần tiên thủ đoạn a. Qua rất lâu, Vương Bình cùng Nghe Thu Vinh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn lấy số khí huân thiên biệt tử, cùng đầy đất võ giả, bọn hắn nhất thời vi nan. Thanh Dương tiên sư đi quá gấp điểm, mặc dù Hổ Gia huynh đệ đã chết, nhưng vạn nhất đám người này khôi phục lại đằng sau đổi ý, chỉ dựa vào Kim Sa bang chút người này có thể chấn không ở nhiều cao thủ như vậy. Bất quá bọn hắn lo lắng đều là dư thừa, những người này sớm đã bị dọa cho sợ rồi, nhất là cuối cùng một màn kia, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được, trừ phi là Hổ Hiếu Bắc tự mình trở về buộc bọn hắn, bằng không mà nói bọn hắn không dám tiếp tục cùng Kim Sa bang đối nghịch. Húng chi những người này vốn cũng không phải là mãnh hổ bang người, đều là bị Hổ Hiếu Bắc sử dụng thủ đoạn cường ngạnh lâm thời hợp nhất tới, đối mãnh hổ bang không có bao nhiêu trung tâm, bây giờ Hổ Hiếu Đông cùng Hổ Hiếu Trung đều đã chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại vì mãnh hổ bang bán mạng. Những cao thủ này không chỉ không tại lấy mãnh hổ bang bán mạng, thậm chí bởi vì Thanh Dương trấn nhiếp, bọn hắn tạm thời đều lưu tại Kim Sa bang, giúp đỡ cùng đi cứu bang chủ Vương Ngân Long. Mất đi Hổ Gia huynh đệ, mãnh hổ bang chính là một tòa không trung lâu các, trong nháy mắt sụp đổ, tùy tiện liền cứu trở về Vương Ngân Long. Đằng sau đám này võ giả liền lưu tại Kim Sa bang, một mực chờ đến Vương Ngân Long thương thế khôi phục, Kim Sa bang một lần nữa mạnh mẽ mới lần lượt ly khai. Bọn hắn thậm chí còn nhớ kỹ Thanh Dương sau cùng câu nói kia, Phạm Tây Bình phủ người chết, từ nay về sau bọn hắn không chỉ mình không còn dám mạo phạm Tây Bình phủ, vẫn kiệt lực ngăn cản những người khác trêu chọc Tây Bình phủ, ngược lại bảo vệ Tây Bình phủ võ lâm một mảnh an bình. Những này nói sau tạm thời không đề cập tới, Thanh Dương lo lắng sư phụ an nguy, đem phi hành linh khí ngự phong hồ tốc độ thúc đến cực hạn, hơn 1000 dặm lộ trình, chỉ dùng 2 canh giờ nhiều một chút thời gian, chờ hắn xa xa nhìn thấy Thanh Long Sơn đằng sau, dẫn theo tâm mới dần dần để xuống. Thanh Long Sơn vốn cũng không phải là thanh tịnh chỗ, nhưng là hôm nay dòng người nhiều một cách đặc biệt một chút, các loại cổ quái kỳ lạ đều có, xem xét cũng không phải là nhà đứng đắn, nhưng là những người này đều có một cái điểm giống nhau, liền là phải a mang theo binh khí, hoặc là nhiều ít biết một chút võ công, cũng chính là cái gọi là võ giả. Thanh Dương đi ngang qua thời điểm, thậm chí còn có thể nghe được bọn hắn cao đàm quát luận. Trong đó một cái nhỏ gầy võ giả giữ chặt phía trước một cái cao lớn võ giả nói: "Tại hạ nhân xưng Thảo Thượng Phi Tào Phi, đến từ Tây Bình phủ Thạch Sơn huyện, vị huynh đệ kia đánh từ đâu tới a?" Cái kia cao lớn võ giả nói: "Tại hạ lĩnh bên trên kim cương đàm mãnh, đến từ Tây Bình phủ Giã Chư Lĩnh, nghe nói khai nguyên phủ võ giả muốn tới Thanh Long tự bái sơn, cố ý tới trợ trận." Lúc này bên cạnh một vị lão giả cũng tới tham gia náo nhiệt nói: "Lão hủ Mạc Vân Tẩu Mạc Tam, là Thanh Long huyện bản địa người trong võ lâm, cùng Thanh Long tự sư tiếp khách giao hảo, thậm chí gặp qua Thanh Long tự bên trong Tùng Hạc lão thần tiên, ở chỗ này cũng coi là nửa cái địa chủ, đa tạ hai vị đến đây trợ trận." Quy 1 chương 670, Võ Lâm đồng đạo. Lão giả này tuổi chừng lục tuần, hai đầu cánh tay đặc biệt dài, gần như có thể rủ xuống tới đầu gối, hắn Mạc Vân Tẩu tên hiệu ngược lại cũng có chút nguồn gốc, hai vị kia võ giả tựa hồ nghe nói qua Mạc Vân Tẩu danh hiệu, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Mạc tiền bối, thật sự là thất kính. Điện thoại bưng hở tờ tờ tờ S. Ba người khách khí một phen, cái kia Đàm Mánh nhịn không được hỏi, Mạc tiền bối, ngươi vậy mà gặp qua cái kia Tùng Hạc lão thần tiên, có thể hay không nói một câu lão nhân gia ông ta đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Thấy đối phương chủ động hỏi, cái kia Mạc Tam không khỏi vớt vớt râu mép của mình, sau đó chậm rãi nói ra, Tùng Hạc lão thần tiên nha, lão nhân gia ông ta tự nhiên là Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, liền như là thần tiên lâm phạm. Nghe nói lão nhân gia ông ta Phật đạo song tu, đã có đạo gia thoải mái không bị trói buộc, lại có Phật gia lòng từ bi, có thể nói là thế gian ít có nhất đại võ lâm thần thoại. Nghe Mạc Tam nói xong, cái kia Đàm Mánh không khỏi lộ ra một mặt sùng bái cùng hướng về, nói, quả nhiên là chỉ có lão thần tiên mới xứng với lão nhân gia ông ta xưng hô, đời ta có thể có lão thần tiên một thành tựu cũng liền thỏa mãn. Mạc tiên bối, ta nghe nói Tùng Hạc lão thần tiên đều qua tuổi trăm tuổi rồi. Mạc Tam cười cười, nói, kia là đương nhiên, năm đó gia gia của ta tại Tây Bình phủ hành tẩu giang hồ thời điểm, Tùng Hạc lão thần tiên liền có nhất định danh tiếng, bây giờ lão hủ đều qua tuổi lục tuần, 7-80 năm cũng đã qua, ngươi nói có hay không trăm tuổi. Tào Phi cũng không nhịn được cảm thán nói, chiếu Mạc tiền bối nói như vậy, Tùng Hạc lão thần tiên thành danh chí ít có 7-80 năm, như vậy hắn chân thực tuổi tác xác thực vượt qua trăm tuổi, chân thực làm cho người hâm mộ a, lần này nhất định phải hảo hảo chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Mạc Tam nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đường xa mà đến, xác thực hẳn là thừa cơ hội bái phỏng, bất quá cũng đừng quên chúng ta chuyến này chính sự, cái kia Khai Nguyên phủ cái gì mãnh hổ bang vừa đến đã tìm tới Tùng Hạc lão thần tiên, chính là vì từ trên tinh thần đã kích ta Tây Bình phủ võ lâm, để cho chúng ta triệt để khuất phục tại hắn, lòng dạ đang chém, chúng ta Tây Bình phủ võ lâm đồng đạo tự nhiên không thể làm hắn đạt được. Nói đúng, chúng ta nhanh lên núi trợ trận, tuyệt không thể để mãnh hổ bang còn nhỏ nhìn. Sau khi nói xong, ba người nhấc lên kinh lực, bước nhanh hướng phía Thanh Long tự mà đi. Thanh Dương từ những người này đỉnh đầu chợt lóe lên, bất quá cũng nghe đến bọn hắn vài câu nghị luận, nhất là liên quan tới sư phụ những lời kia, khiến Thanh Dương buồn cười, nếu không phải hắn biết mình sư phụ nội tình, thật là có khả năng tin cái này Mạc Tam ăn nói lung tung. Tùng Hạc lao đạo cả đời du hí hồng trần, nếu nói hắn thoải mái không bị trói buộc còn dính điểm một bên, cái kia lòng từ bi coi như hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, sư phụ đời này hãm hại lừa gạt chính là cũng không có ý làm, mặc dù chỉ là nhằm vào ác nhân, cũng không coi là cái gì từ bi, điểm này so với Không Tịch đại sư còn kém xa. Nghĩ tới sư phụ ngay ở phía trước, Thanh Dương tốc độ càng thêm nhanh mấy phần. Các nơi võ giả còn tại gấp rút chạy đến, lại không biết cái kia Hổ Hiếu Bắc đã đến Thanh Long tự. Tại Thanh Long tự chính viện trong đại điện, hai đám hình người thành phân biệt rõ ràng hai phái. Dựa vào bên trong Phật tượng một bên, đứng đấy to to nhỏ nhỏ 10 cái hòa thượng, cao thấp mà ốm, tuổi già tuổi nhỏ đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn tất cả đều là võ giả. Trong đó bắt mắt nhất thì là ở giữa một cái cao lớn hòa thượng, người này dáng người trắng kiện, cái đầu cao lớn, đỉnh đầu cơ hồ kề đến xà nhà, đứng ở nơi đó giống như to như cột điện. Người này nội ngoại kiêm tu, là Tây Bình phủ nổi danh siêu nhất lưu cao thủ, có cái pháp hiệu gọi là Huyền Trúc. Tại Huyền Trúc bên cạnh bày biện một cái ghế, phía trên ngồi một cái lao đạo sĩ, lao đạo này râu tóc bạc trắng, nếp nhăn thâm hậu, thân hình còn xuống, từ trên xuống dưới hiện đầy lao nhân ban, toàn bộ thân thể cũng gầy yếu tới cực điểm, khô quắc khô gầy, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi chạy. Lao đạo sĩ con mắt có chút híp, một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, như thế gần đất xa trời lão nhân, tựa hồ một đứa bé đều có thể lật ngã, nhưng là từ ánh mắt hắn bên trong ngẫu nhiên lộ ra một tia tinh quang có thể đoán được, lao đạo sĩ này thật đúng là không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lão đạo sĩ này không phải người khác, chính là Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo, cũng là Tây Bình phủ duy nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Còn nguyên lai Thanh Long tự chủ trì, cũng chính là Huyền Trúc sư phụ Không Tịch đại sư, tại lần trước Thanh Dương ly khai không bao lâu đằng sau liền viên tịch, Tùng Hạc lão đạo sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào Thanh Dương lần trước đưa về huyết liên ngẫu kéo dài tính mạng. Mà tại hòa thượng đối diện, chính song song đứng đấy ba người, ở giữa một cái 50 ra mặt, mặc một thân màu đen trang phục, kỳ thật nội liễm, nhìn cũng không lạ thường, người này tướng mạo cùng Hồ Hiếu Đông, Hồ Hiếu Bắc giống nhau đến mấy phần, luyện khí 5 tầng tu vi, chính là cái kia Hồ gia ngũ đệ Hồ Hiếu Bắc. Bên trái là một cái 30 mấy tuổi mặt đỏ hán tử, tướng mạo phổ thông, mặc đơn giản, chỉ có cái kiêm màu đỏ khuôn mặt tương đối để người chú ý. Người này là Hồng Mãn Thiên nhi tử Hồng Thắng Hà. Hồng Mãn Thiên sau khi chết, Hồng Thắng Hà cùng lão bột một mình sinh hoạt tại Hà Tâm Đảo, cũng là hắn vận khí tốt, mấy năm sau trong lúc vô tình khai mạch, thế là dựa theo phụ thân lưu lại công pháp một đường tu luyện đến khai mạch cảnh 5 tầng. Hơn một tháng trước đó Hổ Hiếu Bắc trở lại manh hồ bang, đối mặt có được luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, lại xuất thân từ danh môn đại phái Hổ Hiếu Bắc, Hồng Thắng Hà sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, thế là liền ngoan ngoãn làm thủ hạ của hắn. Lần này cũng đi theo Hổ Hiếu Bắc cùng đi Thanh Long tự. Bên phải cái kia hơn 40 tuổi phụ nhân, cũng là Khai Nguyên phủ phụ cận tán tu, khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, phụ nhân này liền giống như Hồng Thắng Hà, biết rõ Hổ Hiếu Bắc nội tình đằng sau, trước tiên liền đầu nhập vào mãnh hổ bang, thành Hổ Hiếu Bắc hai cái tán tu thuộc hạ một trong. Trừ cái đó ra, tại đại điện bên ngoài, còn có rất nhiều vây xem võ giả, thô sơ giản lược khẽ đếm chí ít có hơn 100 người, đều là giống Mạc Tam, Tào Phi, Đàm Mánh như thế, từ các nơi chạy đến vì Thanh Long tự trợ trận, nguyên bản nhốn nháo dỗ dành muốn xông vào đại điện trợ uy, kết quả bị Hồng Thắng Hà cùng phụ nhân kia một phen giáo huấn, giết hai cái huyên náo lợi hại, còn lại cũng lập tức liền đều rút lui. Hồng Thắng Hà xuất thủ chấn trụ bên ngoài đám người kia, sau đó tiến lên mấy bước, đe dọa nhìn Tùng Hạc lão đạo nói ra, "Tùng Hạc lão đạo, bang chủ của chúng ta ngươi cân nhắc thế nào?" Tu tiên giả cùng võ giả ở giữa khác biệt lớn nhất, một là có thể luyện hóa hấp thu ngoại giới linh lực năng lượng, hai là có thể khí thế ngoại phóng đối với địch nhân hình thành uy hiếp. Mặc dù Tùng Hạc lão đạo chân thực thực lực cũng không so Hồng Thắng Hà thấp, nhưng cũng có thể cảm giác được khí thế loại này bên trên uy hiếp. Hắn có chút mở to mắt, nói: "Đã Hổ Bang chủ có cái này nhất thống chung quanh số phủ võ lâm giới hùng tâm trang trí, mình cứ việc buông tay đi làm chính là, cần gì phải đến hỏi ta cái này phương ngoại chi nhân?" Tùng Hạc lão đạo: "Ngươi là giả bộ hồ đồ vẫn là thật hồ đồ? Mọi người ở đây người nào không biết ngươi là Tây Bình phủ võ lâm lãnh tụ tinh thần, nếu là ngươi cái này lãnh tụ tinh thần cũng không chịu khuất phục cùng mãnh hồ bang, những võ giả khác đối với chúng ta cũng khẳng định là trước mặt phục tâm không phục." Hồng Thắng Hà cười lạnh nói. Quy 1 chương 671, Tùng Hạc bỏ mình. Tùng Hạc lão đạo không tiếp tục cái kia để ý tới cái kia Hồng Thắng Hà, bất quá là một chó chân mà thôi, cùng hắn có thể tranh ra cái gì dài ngắn. Tùng Hạc lão đạo quay đầu nhìn về phía cái kia Hồ Hiếu Bắc, nói: "Ngươi chính là cái kia Hồ Chấn Hằng nhi tử Hồ Hiếu Bắc à? Thật sự là hổ phụ không khuyển tử a, hở tở tở tở s, nhớ năm đó ta cùng Không Tịch hòa thượng, còn có ngươi cái kia năm vị thúc bá cùng một chỗ mật địa tầm bảo, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, sau khi đi ra tiên sư chỉ thượng hạ một viên khấu thiết lệnh, không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi ngươi." Nghe Tùng Hạc lão đạo nhắc lên chuyện xưa, cái kia Hồ Hiếu Bắc hừ lạnh một tiếng, nói: "Tùng Hạc lão đạo, chính là nể tình hơn 20 năm trước điểm ấy giao tình bên trên, ta mới chủ động tới nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đừng tưởng rằng nhắc lên những việc này, ta liền sẽ buông tha ngươi." Tùng Hạc lão đạo cười lắc đầu, nói: "Ta không dám hy vọng xa vời ngươi sẽ bỏ qua ta, ta nói chuyện này là vì cho ngươi cái nhắc nhở. Nhớ kỹ hơn 20 năm trước, Mãnh Hổ Bang đột nhiên quật khởi, tại trong thời gian rất ngắn liền đã bình định Khai Nguyên phủ, đằng sau còn muốn hướng về Tây Bình phủ khuyết trương, kết quả phát sinh biến cố, Hổ gia huynh đệ chết tử thương tổn thương, Mãnh Hổ Bang cũng bởi vậy rất xuống ngàn trượng, có thể thấy được là thiên ý như thế, ngươi như thế nghịch thiên mà đi, chỉ sợ không được chết tử tế a." Nghe được Tùng Hạc lão đạo, Hổ Hiếu Bắc lập tức giận dữ, nói: "Ngươi dám rủa ta?" Bên cạnh Hồng Thắng Hà cũng tới trước một bước, quát: "Tùng Hạc lão đạo, ngươi muốn tìm cái chết?" Bên ngoài những võ lâm nhân sĩ kia xưng hô ngươi một tiếng lao thần tiên, ngươi cho rằng mình liền thật sự là thần tiên? Tại chúng ta tu tiên giả trong mắt, ngươi dạng này võ giả căn bản cái dám cũng không bằng, giải quyết ngươi không cần tốn nhiều sức. Tùng Hạc lão đạo cũng không có bị Hồng Thắng Hà khí thế hù dọa ngược lại, ha ha cười hai tiếng, nói: "Thật sao? Đã như vậy, các ngươi cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi?" "Ngươi..." Hồng Thắng Hà khí thế lập tức vì đó chi trệ. Gặp Tùng Hạc lão đạo mềm không được cứng không xong, cái kia Hổ Hiếu Bắc cũng mất kiên trì, làm một tu tiên giả, luôn luôn xem người bình thường làm kiến hôi, mình hảo ngôn khuyên bảo, đối phương nhưng thủy chung ra sức khước từ, thật sự là cho thể diện mà không cần, đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng a. Hổ Hiếu Bắc đống nhiên ở giữa thần sắc biến đổi, liền phóng ra mình thời kỳ toàn thịnh khí thế, mang theo vô biên uy áp hướng phía Tùng Hạc lão đạo từng bước một đi tới. Đừng nhìn Hổ Hiếu Bắc chỉ là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng là khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, cũng không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản, nhất là cái này Hổ Hiếu Bắc vẫn chỉ là nhắm vào một người. Mới đầu Tùng Hạc lão đạo còn có thể làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, bất quá rất nhanh hắn cũng có chút không chịu nổi, ngồi trên ghế thân thể thoáng chỉnh ngay ngắn, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vô biên uy áp toàn bộ thực hiện tới, Tùng Hạc lão đạo cảm giác trên người mình tựa như là khiêng một ngọn núi, hết sức trầm trọng, loại áp lực này ở khắp mọi nơi, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Hơn 20 năm trước, Tùng Hạc lão đạo khi tiến vào mật địa trước đó đã từng được chứng kiến trúc cơ tiên sư Khê Anh thả ra khí thế, hắn cảm thấy mình những năm này thực lực tăng lên rất nhiều, mà Hổ Hiếu Bắc rõ ràng so cái kia Khê Anh tiên sư thực lực phải kém đến xa, lấy thực lực của mình hẳn là có thể thử một lần. Hiện tại hắn mới phát hiện, võ giả vẫn là không có cách nào cùng tu tiên giả so sánh, mình sợ dĩ có loại kia có thể thử một lần ảo giác, hoặc là lúc trước cái kia Khê Anh tiên sư hạ thủ lưu tình, hoặc là mình những năm này không có gặp được đối thủ, trong lòng có chút bành trướng. Hổ Hiếu Bắc cuối cùng chỉ là luyện khí trung kỳ tu sĩ, mà khí thế ngoại phóng chỉ là uy hiếp thủ đoạn, cũng không phải thật sự là công kích, Tùng Hạc lão đạo mặc dù áp lực to lớn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chèo chống, chỉ bất quá tương đối phí sức, dần dần, Tùng Hạc lão đạo cái trán đầy mồ hôi, thân thể cũng run rẩy lên. Hổ Hiếu Bắc từng bước một đi vào Tùng Hạc lão đạo trước mặt, hai con mắt phóng xuất ra khiếp người quan mang, đe dọa nhìn hắn nói: "Tùng Hạc lão đạo, hàng hay là không hàng?" Tùng Hạc lão đạo cật lực ngẩng đầu, nhìn đối phương cười cười nhưng không có lên tiếng, nhưng là từ trong ánh mắt hắn lại có thể nhìn ra, Tùng Hạc lão đạo không có đầu hàng dự định. Huyền Trúc gặp Tùng Hạc lão đạo ứng phó cực kỳ phí sức, không khỏi nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tùng Hạc đạo trưởng, không bằng hàng bọn hắn a. Người hôm qua không phải cũng đã nói, chuyện không thể làm chỉ có thể thuận theo, bọn hắn đều là tu tiên giả, không phải chúng ta những phàm nhân này có thể chống cự." Hổ Hiếu Bắc muốn tới Bái Sơn tin tức đã sớm truyền ra, Tùng Hạc lão đạo bọn hắn cũng hỏi tham gia Hổ Hiếu Bắc tu tiên giả bối cảnh, cho nên hôm qua bọn hắn liền thương lượng xong, nếu quả như thật không đối kháng được, liền tạm thời thuận theo đối phương, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, Tùng Hạc lão đạo lại lật lọng. Nghe được Huyền Trúc, Tùng Hạc lão đạo cật lực cười cười, nói: "Biết rõ ta vì cái gì lật lọng không? Bởi vì ta có dự cảm, tiểu tạp mao muốn trở về nhìn ta, ta là sư phụ của hắn, không thể ở thời điểm này cho hắn mất mặt, cho nên ta chỉ có thể chọi cứng đến cùng." Nghe nói Thanh Dương muốn trở về, Huyền Trúc đầu tiên là vui mừng, sau đó nói ra: "Tùng Hạc đạo trưởng, ngươi nói là Thanh Dương muốn trở về rồi. Thanh Dương cũng là tiên sư, hắn trở về khẳng định có biện pháp, nhưng chúng ta không biết hắn lúc nào trở về, vạn nhất Mãnh Hổ Bang đại khai sát giới, chúng ta cũng không phải đối thủ." Huyền Trúc còn muốn nói nữa thứ gì, cái kia Hổ Hiếu Bắc cũng đã đợi không kịp, hướng về phía hai người phẫn nộ quát: "Ta đối với các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã các ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Hồng Thắng Hà, động thủ cho ta giết bọn hắn." Hồng Thắng Hà cũng đã sớm chờ không nổi nữa, gặp chủ tử phát mệnh lệnh, thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị động thủ lấy Tùng Hạc lão đạo tính mệnh. Ngay lúc này, Tùng Hạc lão đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía xa lẩm bẩm nói: "Trở về, hắn trở về, ta cũng liền triệt để yên tâm." "Cái gì?" Ngươi nói cái gì? Hồng Thắng Hà cả giận nói. Tùng Hạc lao đạo cười cười, không nói gì thêm, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thân thể cứng đờ, an vị trên ghế rốt cuộc bất động. Lúc này ở nhìn Tùng Hạc lao đạo, toàn thân trên dưới đã không có một điểm sinh cơ, hiển nhiên đã vũ hóa thành tiên, như vậy tọa hóa. Huyền Trúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sốt một trận, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó chắp tay trước ngực, hướng phía Tùng Hạc lao đạo thật sâu cúi đầu, nhắm mắt lại niệm lên kinh văn. Cái khác hòa thượng tựa hồ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, thế là từng cái đi theo Huyền Trúc đọc, phản âm vang vọng bốn phía, toàn bộ đại điện bên trong đống nhiên ở giữa liền có thêm một tia trang nghiêm. Kỳ thật cái này cũng không tính ngoài ý muốn, Tùng Hạc lao đạo niên kỷ hơn trăm gần đất xa trời, đã sớm là đất chôn một nửa người, có thể sống cho tới hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính là lần trước Thanh Dương đưa về huyết liên ngẫu. Đến mấy năm gần đây, Tùng Hạc lao đạo đã là dầu hết đèn tắt, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, dù cho không có phát sinh hôm nay chuyện này, cũng chưa được mấy ngày có thể sống, mà hổ hiếu bắc khí thế bị áp, chỉ là đem cái này kết quả trước thời hạn mấy ngày mà thôi. Tùng Hạc lao đạo đối với cái này sớm có đoán trước, đối Huyền Trúc mấy người cũng từng có bàn giao, cho nên mọi người cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Quy 1 chương 672, thần tiên hạ phàm. Hồng Thắng Hà cùng Hổ Hiếu Bắc cũng không biết rõ Tùng Hạc lao đạo tình huống này, lập tức liền bị trước mắt tràng diện cấp làm mơ hồ, lao đạo sĩ này mới vừa rồi còn hào hào địa, nói thế nào chết thì chết. Đã sớm nghe nói cái lao đạo sĩ này quỷ kế đa đoan, không phải là cố ý giả chết ta. Hồng Thắng Hà xông về phía trước mấy bước, đưa tay chộp tới Tùng Hạc lao đạo thân thể, muốn xem xét đối phương chết thật hay là giả chết, Huyền Trúc sao có thể để cho địch nhân tùy tiện đụng chạm Tùng Hạc lao đạo thi thể, thế là chợt lấy người, cùng cái khác hòa thượng cùng một chỗ, ngăn tại cái kia Hồng Thắng Hà phía trước. Bị mấy cái chỉ là võ giả ngăn trở đường đi, Hồng Thắng Hà giận không kèm được, lập tức vươn tay chụp về phía Huyền Trúc, chuẩn bị cấp đám này có can đảm bạo phạm tiên sư uy nghiêm hòa thượng một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, liền nghe có người kêu lên, thần tiên hạ phàm, mọi người chạy đến xem a. Cũng có người kêu lên, thật sự có thần tiên, ngay cả chân chính thần tiên đều đến Thanh Long tự, Tùng Hạc tiền bối được cứu rồi, mọi người mau chạy tới bái thần tiên a. Chẳng biết lúc nào, một cái cự đại hồ lô đã bay đến Thanh Long tự trên không, mà tại hồ lô kia phía trên, đang đứng một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu đạo sĩ, áo quyết bồng bềnh, thân hình tiêu sái, linh khí bắn ra bốn phía, dạng này ra sân phương thức, không phải thần tiên là cái gì? Người tới chính là Thanh Dương, hắn gắng sức đuổi theo rốt cục ở thời điểm này đi tới Thanh Long tự, nhìn thấy đông đảo võ giả tụ tập tại đại điện bên ngoài, cái kia Hổ Hiếu Bắc hẳn là ngay ở chỗ này, thế là không lo được bại lộ thân hình, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy, từ không trung hạ xuống tới. Thanh Dương không để ý tới bên ngoài những người này quỳ lạy, hắn phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, sau đó tiện tay thu hồi ngự phong hổ, lách mình tiến vào đại điện. Hổ Hiếu Bắc cũng là tu tiên giả, hắn trước tiên cũng cảm giác được người tới không tầm thường, nhất là đối phương từ hồ lô phía trên nhảy xuống một màn kia, càng làm cho hắn trong lòng run sợ, ngự vật phi hành à, cái này tối thiểu cũng là trúc cơ kỳ thủ đoạn, cao thủ như vậy như thế nào đến Thanh Long tự. Hắn vội vàng hướng về phía Thanh Dương nên đón tiếp lấy, nói, vị tiền bối này, đệ tử Hổ Hiếu Bắc hữu lễ. Thanh Dương nhưng lại không để ý đến hắn, mà là ánh mắt quét qua, thấy được đối diện chủ vị Tùng Hạc lão đạo, sư phụ càng phát giàn mua, gầy cơ hồ không còn hình dáng, nếu là không nhìn kỹ, cơ hồ đều không nhận ra được. Sư phụ vẫn là như thế cơ trí, biết rõ chuyện không thể làm lại đem ra chết. Nhưng trên người hắn tại sao không có một tia sinh mệnh lực? Không có sinh mệnh lực, chẳng phải là chết rồi? Làm sao có thể? Sư phụ làm sao lại chết? Thanh Dương không nguyện ý tin tưởng, nhưng trước mắt một màn nhưng lại không thể không tin tưởng, sư phụ lần này là thật đã chết rồi, vĩnh viễn không có khả năng lại sống lại. Lão già lừa đảo chết rồi, cái kia không gì làm không được lão già lừa đảo, cái kia từng vì chính mình che gió che mưa lão già lừa đảo, cái kia dạy mình vô số sự đạo lý cùng kinh nghiệm giang hồ lão già lừa đảo, cái kia từng ngay cả tiên sư đều có thể giấu giếm được lão già lừa đảo, lần này cuối cùng không có giấu giếm được tử thần, thật đã chết rồi. Thanh Dương hy vọng dường nào lão già lừa đảo lần này cũng là đang lừa gạt hắn, thế nhưng là tu sĩ trực giác nói cho hắn biết, lần này lão già lừa đảo không có lừa gạt hắn, là thật chết rồi. Chậm một bước, sẽ chết một bước a. Thanh Dương rất thù hận mình, vì cái gì tại phát hiện Kim Sa Bang gặp nạn khi không sớm một chút xuất thủ? Vì cái gì cứu được Nghê Thu Vinh đằng sau không trực tiếp giết tới Manh Hồ Bang? Vì cái gì khống chế Ngự Phong Hồ tốc độ không thể nhanh hơn chút nữa, đến mức tạo thành hiện tại cái này trung thân tiết đối? Giết, nên giết, hết thảy đều nên giết, ở đây tất cả mọi người toàn diện đều nên giết. Đống nhiên ở giữa, Thanh Dương con mắt đỏ lên, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, toàn bộ đại điện đống nhiên liền tràn đầy sát khí, những người khác không khỏi dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Thanh Dương. Lúc này, Hổ Hiếu Bắc cũng cảm thấy một tia không ổn, trước mắt cái này trúc cơ tiền bối vậy mà cùng Tùng Hạc lão đạo có quan hệ, cái này coi như chuyện xấu. Bức tử trúc cơ tiền bối thân thuộc, không chết cũng muốn lột ra a, nhưng hắn biết rõ mình cũng sẽ không có kết quả tốt, hắn cũng không dám tùy tiện đào tẩu, bởi vì hắn rất rõ ràng luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ giữa các tu sĩ chênh lệch, mình căn bản trốn không thoát. Thanh Dương bỗng nhiên xoay người, một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm khoảng cách Tùng Hạc lão đạo gần nhất Hồng Thắng Hà, nói, là ngươi động thủ giết chết sư phụ ta. Bị trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, chỉ có khai mạch cảnh Hồng Thắng Hà làm sao có thể kiên trì được, bịch một tiếng bảy trên mặt đất, kêu lên, không phải ta, tiền bối, người thật không phải là ta giết, ta chưa kịp động thủ hắn liền chết, cái này không thể trách ta, tiền bối tha mạng a. Thanh Dương tựa hồ căn bản cũng không có hứng thú nghe hắn giải thích, một trưởng vỗ tại Hồng Thắng Hà trên đầu, nói, bất kể có phải hay không là ngươi động thủ, ngươi cũng là chuyện này đồng lõa, chết chưa hết tội. Một trưởng vỗ chết Hồng Thắng Hà, Thanh Dương biểu lộ không có chút nào biến hóa, lại quay đầu nhìn về phía Hổ Hiếu Bắc, mặt không thay đổi nói, ngươi là chuyện này kẻ chủ mưu a. Hổ Hiếu Bắc biểu hiện không thể so với Hồng Thắng Hà tốt hơn bao nhiêu, tê liệt trên mặt đất nói, tiền bối tha mạng à, Tùng Hạc lao đạo căn bản cũng không phải là ta giết, ta chỉ bất quá thả ra một chút khí thế, chính hắn liền chết, hắn một cái tuyệt đỉnh cao thủ sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Khẳng định có khác kỳ quặc. Thanh Dương bất vi sở động, lại một trưởng vỗ tại Hồ Hiếu Bắc trên đầu, nói: "Nếu là không có các ngươi uy hiếp, sư phụ ta làm sao có thể xảy ra chuyện, ngươi có chết cũng chưa hết tội." Trúc cơ tu sĩ xuất thủ, luyện khí trung kỳ tu sĩ căn bản cũng không có một điểm cơ hội tránh né, chỉ nghe bịch một tiếng, Hồ Hiếu Bắc đầu vỡ vụn, lập tức khí tuyệt mà chết. Trước đó Thanh Dương tại Khai Nguyên phủ liền giết chết Hồ Hiếu Đông cùng Hồ Hiếu Trung, bây giờ Hồ Hiếu Bắc cũng đã chết, thiếu đi những này cốt cán, Mãnh Hổ Bang lần này xem như triệt để tan thành mây khói. Cũng thật ứng với trước đó Tùng Hạc lão đạo câu nói kia, Hồ Hiếu Bắc nhất định phải nghịch thiên mà đi, sớm tối không được chết tử tế. Liên tục giết chết hai cái tu sĩ, Thanh Dương vừa nhìn về phía cái cuối cùng nữ tu, nói: "Ngươi cũng là bọn hắn đồng lõa, ta không thể tha cho ngươi." Cái kia nữ tu coi như có mấy phần quật cường, mặc dù bị Thanh Dương khí thế bắt buộc không đứng dậy nổi, lại cứng cổ kêu lên: "Tiền bối giết người không thể không hỏi xanh đỏ đèn trắng a, ta chính là một cái tùy tùng, sự tình gì đều không có làm, huống chi ngươi đem sư phụ căn bản cũng không phải là chúng ta giết chết, là chính hắn chết mất, các ngươi cách làm này hoàn toàn chính là tại người giả bị đụng a." Thanh Dương không để ý đến đối phương người giả bị đụng mà nói, thậm chí không chút do dự nghi, trực tiếp vung trưởng chụp chết cái này nữ tu. Nàng đã đi theo Hồ Hiếu Bắc tới, chính là chuyện này đồng lõa, phải thừa nhận chuyện này thất bại hậu quả, Thanh Dương cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng. Liên tục giết ba cái tu sĩ, Thanh Dương trong mắt sát khí cũng không có giảm bất nhiêu ít, hắn bỗng nhiên quay người lại, hướng phía Thanh Long tự Hòa Thượng đi tới, một đôi tinh hồng con mắt đe dọa nhìn Huyền Trúc, nói: "Sư phụ ta tại ngươi Thanh Long tự, các ngươi lại trơ mắt nhìn lấy hắn bị người bức tử, Thanh Long tự Hòa Thượng thấy chết không cứu, tất cả đều muốn cho sư phụ chôn cùng." Quy 1 chương 673, chính tả ngay tại trong lòng. Thanh Dương trên người sát khí thực sự dọa người, rất nhiều Hòa Thượng đều không chịu nổi, bị dọa đến liên tục rút lui, chỉ có cái kia Huyền Trúc có thể nỗ lực chèo chống. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Dương, trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một tia trang nghiêm, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, Thanh Dương, ngươi nhập ma." Thanh Dương vừa mới kinh lịch huyết ma giáo phản công bảy đại tiên môn sự tình, đối cái gọi là chính ma phân chia hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại kinh lịch Tùng Hạc lão đạo cái chết, chính là tâm thần bất ổn thời khắc, thế là quát: "Cái gì cầu thí ma không ma? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, huyết ma giáo còn không phải như thường đại hành kỳ đạo. Chỉ cần có thể cứu sống sư phụ ta, ta không ngại giết chết thiên hạ tất cả mọi người." Đối mặt tràn đầy sát khí Thanh Dương, Huyền Trúc lại không hề sợ hãi, nói: "Chính ta ngay tại trong lòng của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy giết chúng ta có thể cứu sống Tùng Hạc chân nhân, vậy ngươi liền động thủ đi." Thanh Dương trong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, huy động bàn tay liền muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm, giết cái kia ba vị tu sĩ là bởi vì quả báo của bọn hắn, giết Thanh Long tự Hòa Thượng cũng có chút gượng ép. Nhất là cái này Huyền Trúc, cùng mình từ nhỏ quen biết, những năm này sư phụ sinh hoạt tại Thanh Long tự, nhờ Huyền Trúc sư đồ chiếu cố, chẳng khác gì là những năm này đều là Huyền Trúc tại thay thế mình tại sư phụ trước mặt tận hiếu, mình nếu là giết hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương động tác liền chậm lại, cuối cùng không có đánh ra một trường này. Nhìn thấy Thanh Dương không có động thủ, Huyền Trúc tiếp tục nói ra: "Chính cùng tà cũng không có nghiêm khắc phân chia, chính đạo có thể làm ra tà ác sự tình, mà tà ma cũng có thể làm ra chính đạo tiến hành, cho nên vì đang vì tà tất cả ngươi bản tâm." Tùng Hạc chân nhân vũ hóa chính là mấy ngày gần đây sự tình, hắn đối với cái này cũng sớm có đoán trước, cũng cùng Thanh Long tự chư tăng đã thông báo hậu sự, cùng đám người này giết đến tận cửa quan hệ cũng không phải là rất lớn, ngươi giết chết Hổ Hiếu Bắc đám người đã xem như báo thủ, há có thể lại giận chó đánh mèo người khác. Huyền Trúc nói những này, Thanh Dương kỳ thật đều hiểu. Sư phụ Tùng Hạc lão đạo chết cùng Hồ Hiếu Bắc có chút quan hệ, nhưng quan hệ không phải rất lớn, mình giết chết ba người bọn hắn, ân oán cũng đã, lại giết những người khác liền có chút khuyết đại. Thanh Long tự Hòa Thượng thực lực thấp, cũng không thể lực ngăn cản luyện khí trung kỳ Hồ Hiếu Bắc, nói bọn hắn thấy chết không cứu rất gượng ép, mà lại bên ngoài cũng có hơn trăm hảo xem náo nhiệt, nghiêm ngặt nói đến cũng coi là thấy chết không cứu, cũng không thể đều giết ta. Thanh Dương vừa rồi sở dĩ có lớn như vậy lệ khí, một mặt là bởi vì đoạn thời gian gần nhất ma đạo hưng thịnh bảy đại tiên môn hủy diệt, trong lòng tích tụ không cách nào sơ tán, một phương diện khác cũng là đột nhiên nhìn thấy mình người thân nhất chết đi, bi thống phía dưới tâm ma quay phá, mới có thể nhất thời khống chế không nổi chính mình. Liên tục giết chết ba người, lại có trong khoảng thời gian này giảm sóc, trong lòng tích tụ cùng bi thống hơi giải, Thanh Dương đầu não dần dần khôi phục thanh minh, hai con mắt bên trong tinh hồng chi sắc chậm rãi biến mất, hắn không phải người hiếu sát, cũng sẽ không để tung mình lạm sát kẻ vô tội. Gặp Thanh Dương tình huống tốt hơn một chút, Huyền Trúc từ trong ngực móc ra một phong thư kiện, nói: "Đây là Tùng Hạc chân nhân đã sớm đặt ở ta chỗ này, để cho ta giao cho ngươi." Thanh Dương tiếp nhận cái kia thư tín nhìn một chút, là sư phụ thủ bút, nhìn phía trên chữ viết, hiển nhiên đã viết liền đã lâu, một mực tại Huyền Trúc nơi này giữ. Thanh Dương xé phong thư ra, chỉ gặp bên trong viết: "Thanh Dương đổ nhi, gần đây vi sư từ cảm giác đại nạn đã tới, chỉ sợ sống không được mấy ngày, đều nói càng già càng sợ chết, lao đạo lại không quan tâm, đời này có thể sống trăm tuổi đã sớm thỏa mãn. Vi sư đời này đắc ý nhất sự tình, chính là thu đứa đồ nhi tốt, tiếc nuối là trước khi đi không thể gặp lại ngươi một lần, dạng này cũng tốt, ta lặng yên không tiếng động ly khai, ngươi là có thể không lo lắng." Nhìn lấy cái này quen thuộc chữ viết, nhìn lấy bên trong thân thiết lời nói, sư phụ âm dung tiếu mạo tựa hồ đang ở trước mắt, Thanh Dương không khỏi cái mũi chua chua, trong ánh mắt nhiều một tia sương mù. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ gặp được một cái thần sắc hèn mọn lão đạo sĩ chính cầm một chuỗi mức quả lừa gạt một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, trong mơ hồ, hắn tựa hồ gặp được một người có mái tóc xám trắng lão đạo sĩ, mang theo một tiểu đạo đồng cùng một chỗ đi lừa gạt giang hồ, trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được tiểu đạo sĩ dần dần lớn lên, mà tóc hoa dâm lão đạo sĩ rốt cục có cơ hội thoải mái nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, trong mơ hồ, hắn tựa hồ gặp được lão đạo sĩ kia cam mạo kỳ hiểm làm đồ đệ mà trộm lấy, dựa vào giả chết mới tránh thoát tiên sư dò xét, trong mơ hồ, hắn còn chứng kiến một cái gần đất xa trời lão đạo, mỗi ngày đứng tại bên cạnh ngọn núi đối phương xa mong mỏi cùng trông mong, nhưng thủy chung không có chờ đến hắn hy vọng. Cuối cùng tất cả tình cảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trước mắt trên ghế cái kia đã không có âm thanh, như là cây tuổi thi thể. Lần này sư phụ là thật chết rồi, thật cách mình mà đi, sau đó rốt cuộc không thể gặp được, giữa thiên địa chỉ còn lại có chính mình. Kỳ thật Thanh Dương biết rõ, sư phụ sớm tối đều có một ngày này, Tùng Hạc lao đạo không có linh căn không cách nào tu tiên, đời này chỉ có thể làm một phàm nhân, cho dù là làm được phàm nhân cực hạn, cũng bất quá trăm năm có thừa tuổi thọ, trước mắt một màn này là sớm tối muốn phát sinh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thanh Dương lần này trở về trước đó, đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí coi là sư phụ sớm đã qua đời, không nghĩ tới sư phụ vậy mà kiên trì tới hắn trở về trước một khắc. Chỉ là duy nhất tương đối tiếc nuối là, trời xui đất khiến, Tùng Hạc lao đạo vẫn là tại Thanh Dương gấp trở về trước đó chết mất, Thanh Dương không có nhìn thấy một lần cuối, cho nên từ một điểm này tới nói, Hổ Hiếu Bắc ba người cũng là chết chưa hết tội. Người chết không thể phục sinh, chuyện cũng đã vậy, Thanh Dương cũng không có khả năng vĩnh viễn sống ở trong bi thống, mà lại Tùng Hạc lao đạo tuyển tại thời khắc cuối cùng gặp trống, chưa chắc không có chủ động tìm chết, để Thanh Dương triệt để đoạn tuyệt tất cả tưởng niệm, giải quyết xong hết thảy lo lắng, từ đó an tâm tu luyện tâm tư. Sư phụ dụng tâm lương khổ, Thanh Dương lại có thể nào không lĩnh tỉnh? Vừa rồi hết thảy bất quá là chân tình bộc lộ thôi. Hắn tu luyện mấy chục năm, điểm ấy tự chế chi lực vẫn phải có, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, hướng về phía Huyền Trúc hòa thượng nhẹ gật đầu, nói: "Huyền Trúc, lần này đa tạ." Sau đó Thanh Dương cũng không đợi Huyền Trúc bọn người mở miệng, trực tiếp xoay người ôm lấy Tùng Hạc lao đạo thi thể, hướng phía đại điện bên ngoài từng bước một đi đến. Ngoài điện đám võ giả trước đó đều thấy được Thanh Dương từ trên trời bay tới thủ đoạn, cũng biết trong đại điện phát sinh sự tình, mắt thấy Thanh Dương từ trong đại điện ra, nhưng không có một người dám lên trước quấy rầy, chỉ là ngoan ngoãn nhường đường ra. Tùng Hạc lao đạo chết rồi, đến gây chuyện mãnh hổ ba người cũng bị giết, một trận biến cố trừ khử cùng vô hình, cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Huyền Trúc kêu gọi Thanh Long tự hòa thượng, đem ở đây đám võ giả khuyên ngăn núi, cuối cùng khôi phục chùa miếu thanh tịnh. Bất quá cũng bởi vì việc này, khiến cho Thanh Long tự tại xung quanh số phủ trên giang hồ hình tượng càng cao hơn lớn, trải qua chuyện này võ giả sau khi trở về, đem nơi này phát sinh hết thảy thêm mắm thêm muối tuyên dương ra ngoài, thời gian dần qua liền càng chuyển càng không hợp thói thường. Quy 1 chương 674, ly khai Thanh Long tự. Lưu truyền rộng nhất một cái phiên bản là, cái kia Hổ Hiếu Bắc là khai nguyên phủ một con hổ yêu, đã thương người vô số làm hại nhân gian, bị đi ngang qua Tùng Hạc lao thần tiên giáo huấn. Cái kia hổ yêu ghi hận trong lòng, chờ tu luyện có thành tựu đằng sau đến Thanh Long Sơn báo thù, Tùng Hạc lao thần tiên tuổi già không địch lại, thế là không tiếc hao hết tuổi thọ mời tới thần tiên trên trời hỗ trợ, xuất thủ diệt sát hổ yêu, vì nhân gian trừ bỏ lớn hại. Thanh Dương ôm Tùng Hạc lao đạo thi thể ra Thanh Long tự, vòng quanh một đầu đường nhỏ đi tới phía sau núi, nơi này có một mảnh tháp lâm, là Thanh Long tự lịch đại cao tăng an táng chỗ. Tùng Hạc lao đạo nguyện vọng là đem mình an táng tại tháp lâm đối diện một cái ngọn đồi nhỏ bên trên, có thể trông thấy trước mặt Thanh Long tự, có thể nhìn thấy Không Tịch đại sư mấy lao hưu, cũng có thể vừa ý sân lui lộ. Đối với di nguyện của sư phụ, Thanh Dương chỉ có thể làm theo. Hắn cũng biết sư phụ là không muốn để cho hắn lại có chỗ trước treo. Lần này ly khai Cựu Châu đại lục, liên quan tới Tùng Hạc lão đạo sự tình sẽ bị Thanh Dương triệt để phong tồn tại ký ức chỗ sâu nhất, từ đây cũng sẽ không còn muốn lên, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, khi hắn một lần nữa đạp vào Cựu Châu đại lục, có thể sẽ lại tiện đường đến xem thử a. An táng tốt Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương tại hắn trước mộ trong 3 ngày, 3 ngày sau đó, hắn đứng người lên trở lại Thanh Long tự, cùng Huyền Trúc hòa thượng tạm biệt đằng sau, một lần nữa bước lên hành trình. Sư phụ đã chết, Thanh Dương từ đây không có vương hữu, hắn lần này sẽ triệt để ly khai Cựu Châu đại lục. Thanh Dương thậm chí đã sớm nghe ngóng tốt, tại Cửu Châu đại lục Thanh Châu phía đông nhất có một tòa Tử Yên thành, là Cửu Châu đại lục ra vào hải ngoại lối đi duy nhất, tu sĩ ly khai đều cần trải qua nơi đó. Bất quá trước khi đến Tử Yên thành trước đó, Thanh Dương sẽ tiện đường đi một chuyến Âm Dương Tông, nhìn một chút Dư Mộng Miểu. Sư phụ không có đằng sau, Dư Mộng Miểu coi như mình người thân cận nhất, sau đó mình chẳng biết lúc nào mới về Cửu Châu đại lục, trước khi đi vô luận như thế nào đều muốn lên tiếng chào hỏi. Ly khai Thanh Long tự đằng sau, Thanh Dương vẫn hướng phía Âm Dương Tông phương hướng mà đi. Âm Dương Tông khoảng cách Lương Châu so Thanh Phong Điện càng xa một chút, không sai biệt lắm có hơn 3 vạn dặm, nếu là khác trúc cơ tu sĩ, vô luận là đi bộ vẫn là khống chế linh khí, hầu như đều muốn gần 2 tháng mới được. Thanh Dương có thượng phẩm phi hành linh khí ngự phong hộ tại, thật cũng không sợ điểm ấy lộ trình. Huyết Ma giáo ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trên đường cũng càng phát không bình tĩnh, bất quá đôi này Thanh Dương ảnh hưởng không phải rất lớn. Ngự phong hộ tốc độ rất nhanh, trúc cơ tu sĩ căn bản là đuổi không kịp hắn, liền xem như tu sĩ kim đan, tốc độ nhanh hơn Thanh Dương cũng không có bao nhiêu, mà lại Cửu Châu đại lục tu sĩ kim đan số lượng thưa thớt, cũng không có khả năng vừa vặn đi ra ngoài bị Thanh Dương gặp được. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ban đêm nghỉ ngơi, lấy Thanh Dương trúc cơ kỳ thực lực, khống chế ngự phong hồ nhiều lắm là liên tục phi hành 4-5 cái canh giờ, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một trận, khôi phục chân nguyên cùng thần niệm, lúc này là dễ dàng nhất bị tu sĩ khác theo dõi hoặc là đánh lén. Thanh Dương trên đường đi chú ý cẩn thận, vô luận là khống chế ngự phong hồ cất cánh, vẫn là kiệt lực hạ xuống, đều tận lực tránh đi nơi có người, không bị người khác nhìn ra mảy may mánh khỏe. Ban đêm ngủ ngoài trời dã ngoại thời điểm, Thanh Dương sẽ cố ý tìm tương đối ẩn nấp địa phương, ở bên ngoài bố trí một cái lâm thời cấm chế, có đôi khi sẽ còn thả ra mấy cái thị tiểu phong ở bên ngoài cảnh giới. Nếu là gặp được thành trấn, Thanh Dương cũng sẽ sử dụng Liễm Tức Quyết, đem toàn thân khí tức tu liễm, giả bộ như một người bình thường bộ dáng, trà trộn tại trong phàm nhân, ở thế tục trong khách sạn nghỉ ngơi. Khống chế phi hành linh khí cần đồng thời tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên, như thế cực kỳ gánh nặng đi đường ai cũng chịu không được, dù là hắn mỗi đêm đều muốn nghỉ ngơi khôi phục tốc độ vẫn không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, thời gian ngắn vẫn được, vượt qua 10 ngày nửa tháng tu sĩ cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Cho nên có đôi khi cảm thấy mỏi mệt hay là tới hào hứng, Thanh Dương cũng sẽ tại thành trấn bên trong đi một vòng, thư giãn một tí tâm tình, nếu là tại dã ngoại gặp được phong cảnh tú lệ, hoa dại nở đầy dốc núi địa phương, Thanh Dương cũng sẽ đem thị tiểu phong bảy phong xuất hít thở không khí, hơi chút điều chỉnh. Tổng hợp xuống tới, Thanh Dương đi đường tốc độ cũng không tính quá nhanh, bình quân một ngày cũng chính là hơn 1000 dặm lộ trình, hơn 3 vạn dặm dùng không sai biệt lắm hơn 20 ngày. Thanh Dương chưa từng tới qua Âm Dương Tông. Bất quá hắn đối Âm Dương Tông vị trí vẫn là rất rõ ràng địa, liền giống như Thanh Phong Điện, Âm Dương Tông cũng xây ở một mảnh liên miên quần sơn trong, là một chỗ cực kỳ đất tốt khó được, tại bảy đại trong tiên môn cũng là số 1. Tiến vào dãy núi đằng sau, trên đường đã không gặp được người bình thường tung tích, mắt thấy khoảng cách Âm Dương Tông tiên môn đã không xa, Thanh Dương thu hồi Ngự Phong Hồ, hướng phía Âm Dương Tông phương hướng chạy như bay, đi qua một dãy núi, đột nhiên liền nghe ven đường trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng hò hét, Thanh Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong rừng có một nam một nữ chính đấu quên cả trời đất. Nam là cái mang theo vài phần tà khí người cao tu sĩ, trúc cơ 4 tầng tu vi, đối diện trước mặt nữ tu gấp đánh không thôi, mà đối diện nữ tu chỉ có trúc cơ 1 tầng tu vi, bị cái kia nam tu công kích chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ, nhìn hai người ăn mặc, tựa hồ cũng là Âm Dương Tông đệ tử, cũng không biết tại sao lại ở chỗ này ra tay đánh nhau. Bởi vì khoảng cách Âm Dương Tông sơn môn không xa, Thanh Dương không có cố ý thu liễm khí tức, cho nên hắn nhìn thấy trong rừng hai người thời điểm, hai người kia cũng nhìn thấy Thanh Dương. Nhìn thấy có người ngoài xuất hiện, cái kia nữ tu tự nhiên là một mảnh kinh hỉ, lúc này người tới, đối với mình tình cảnh trước mắt đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà cái kia nam tu thì là một mặt đề phòng, mắt thấy chuyện tốt sắp thành, lại nửa đường giết ra cái trình rào kim, há không để cho người ta buồn bực. Bất quá hắn cũng không có phiền muộn bao lâu, chờ nhìn Thanh Thanh Dương chỉ có chút cơ 1 tầng tu vi thời điểm, hắn tâm cũng liền bỏ vào trong bụng, mình chút cơ 4 tầng tu vi cũng không phải đến không, giống đối diện dạng này chút cơ 1 tầng tu sĩ, hắn tùy tiện liền có thể đối phó 3-5 cái. Bất quá là hai cái Âm Dương Tông đệ tử nội đấu mà thôi, ai sống ai chết cùng mình có quan hệ gì? Thanh Dương nhìn lướt qua liền chuẩn bị ly khai, hắn chuyến này còn có chính sự muốn làm, không muốn liên lụy tới Âm Dương Tông bên trong phân tranh, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thanh Dương không muốn nhiều chuyện, lại không biết cái kia nữ tu lại không nguyện bỏ qua cơ hội này, thừa dịp nam tu ngây người công phu, đột nhiên hướng phía Thanh Dương bên này chạy như bay đến, đồng thời hét lớn: "Thanh Dương sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, mau tới trợ tỷ tỷ một chút sức lực. Ngươi là ai a, liền dám để cho ta gọi tỷ tỷ?" Thanh Dương nhìn kỹ mới phát hiện, cô gái này tu lại là Âm Dương Tông Tiêu Ngọc Hàn. Tiêu Ngọc Hàn nghe nói là Âm Dương Tông phó trưởng môn quan môn đệ tử, ban đầu ở Loạn Ma Cốc thí luyện thời điểm, Thanh Dương cùng người này còn ngắn ngủi hợp tác qua một lần. Bất quá Thanh Dương đối Tiêu Ngọc Hàn ấn tượng cũng không khá lắm, nữ tử này tính cách có chút chuông loa, mặc dù mặt ngoài duy trì khách sáo, nhưng là ngầm đều là trêu chọc mình, làm người ta sinh chán ghét. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương thì càng không muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ là bị đối phương như thế vừa gọi, Thanh Dương biết rõ muốn đi chỉ sợ không dễ dàng, bởi vì người nam kia tu hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha mình. Quy 1 chương 675, dính vào chuyện thị phi. Cái kia nam tu nguyên bản cũng không đội lấy cầm xuống Tiêu Ngọc Hàn, hắn cần phải làm là triệt để chinh phục Tiêu Ngọc Hàn, vô luận là trên thực lực vẫn là trên tinh thần, nhưng là hiện tại xuất hiện biến cố, cũng liền không lo được lưu thủ, mắt thấy Tiêu Ngọc Hàn hướng phía Thanh Dương phi nước đại qua, hắn thần niệm khẽ động, một cây nhỏ bé ngân châm bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, hướng phía Tiêu Ngọc Hàn đâm tới. Tiêu Ngọc Hàn chỉ lo đảm mệnh, căn bản cũng không có chú ý tới nam tu ngân châm, mà lại cái kia nam xây một chút vì cao hơn nàng được nhiều, lại đột thi thủ đoạn, Tiêu Ngọc Hàn cũng rất khó phòng được, lập tức liền bị ngân châm kia đâm trúng phía sau lưng, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Tiêu Ngọc Hàn bị chế đằng sau, cái kia nam tu cũng không có vội vã xử lý nàng, mà là lách mình đi vào Thanh Dương trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương nói: "Tiểu tử, ngươi cùng Tiêu Ngọc Hàn quen biết?" Thanh Dương đối Tiêu Ngọc Hàn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhất là vừa rồi đối phương vì bản mệnh, cố ý đem địch nhân dẫn hướng mình, thủ đoạn có chút để cho người ta sinh chán ghét, nếu là Thanh Dương không có nhất định thủ đoạn bản mệnh, lần này chẳng phải là chết chắc. Thanh Dương cũng không muốn vô duyên vô cớ quấn vào người khác phân tranh, nói ra: "Ta cùng Tiêu sư tỷ bất quá là trước đây thật lâu gặp qua một lần mà thôi, kỳ thật cũng không phải là rất quen, đạo hữu muốn làm gì, tiếp tục chính là..." Nghe được Thanh Dương không nguyện ý cứu mình, cái kia Tiêu Ngọc Hàn lập tức liền gấp, chỉ là nàng không động được, chỉ có thể tức miệng mắng to: "Thanh Dương, ngươi cái này không có lương tâm, lúc trước ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, nói cái gì một ngày không gặp như là 3 năm, thậm chí chuyên đến thăm sư tỷ, hiện tại tỷ tỷ gặp nạn vậy mà thấy chết không cứu, thật sự là uổng phí ta một lòng say mê." Cái kia nam tu vốn là không có ý định buông tha Thanh Dương người chứng kiến này, bây giờ nghe Tiêu Ngọc Hàn kiểu nói này, thì càng không có khả năng buông tha hắn, bỗng nhiên ở giữa cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Thanh Dương nói: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng với nàng thật quen biết hay là giả quen biết, đã ta sự tình bị ngươi gặp được, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, vẫn không nạp mạng đi." Vừa dứt lời, cái kia nam tu tay run một cái, thúc đẩy linh khí trực tiếp công về phía Thanh Dương. Mắt thấy đối phương linh khí liền muốn trước mắt, Thanh Dương lập tức giận không kìm được, thật sự là lẽ nào lại như vậy, mình không muốn xen vào việc của người khác, thậm chí chủ động cùng chuyện này rũ sạch, kết quả gia hỏa này lại không dung tha, mà lại ra tay trước, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Thanh Dương trong lòng tức giận, xuất thủ cũng liền không tại lưu tình, thần niệm khẽ động, ba thanh linh kiếm đồng thời xuất hiện trên không trung, một chiêu Tam Nguyên kiếm trận sử ra. Vô số kiếm ảnh trên không trung hình thành một cái cự đại kiếm trận, mang theo vô biên uy thế, hướng về kia nam tu linh khí nên đón tiếp lấy. Cái kia nam tu hiển nhiên không ngờ rằng Thanh Dương thực lực sẽ mạnh như vậy, bất quá lúc này biến chiêu đã tới đã không kịp, chỉ có thể khu động linh khí ngạnh sinh sinh cùng kiếm kia trận đụng vào nhau. Cái kia nam tu mặc dù ứng đối vội vàng, bất quá hắn dù sao cũng là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, nội tình thâm hậu, Tam Nguyên kiếm trận công phá hắn linh khí đằng sau, uy lực đã chưa tới lúc đầu 4 thành, sau đó lại bị trên người hắn phòng ngự linh khí triệt tiêu một bộ phận, chờ chân chính dáng lâm đến trên người hắn thời điểm, kiếm trận đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ ở cái kia nam tu thân bên trên đâm ra mấy đạo nửa thước sâu vết thương, thương thế không tính nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng thực lực. Phát huy, càng không có lo lắng tính mạng. Mà Thanh Dương trận pháp bị phá, lực phản chấn để thân thể của hắn lắc lư đến mấy lần, thể nội khí huyết quay cuồng, vẫn nửa ngày mới bình phục lại. Một chiêu này hiển nhiên là Thanh Dương chiếm tiện nghi, bất quá hắn thắng ở xuất kỳ bất ý, tiếp xuống muốn lại lấy được dạng này thành quả coi như không dễ dàng. Thanh Dương nhìn lấy đối diện nam tu, trong lòng đối với đối phương thực lực có đại khái phán đoán, cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ quả nhiên so trúc cơ sơ kỳ muốn khó đối phó nhiều lắm, không đánh đổi khá nhiều rất khó thủ thắng. Lần trước tại Thanh Phong Điện bên ngoài gặp phải cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ, may mắn là bị mình cái hù chạy, nếu là thật sự ghép thành mệnh đến, mình thật đúng là không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đối diện nam tu so Thanh Dương kinh ngạc hơn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nhìn như thường thường không có gì lạ trúc cơ 1 tầng tu sĩ, lại có thực lực như thế, vừa ra tay liền thường tổn tới mình, thực lực này thế nhưng là so rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều mạnh. Sớm biết giá hỏa này khó đối phó như vậy, lúc ấy liền nên đối đầu phương ly khai. Kết quả hiện tại đâm lao phải theo lao, hối hận cũng không kịp. Về phần cái kia Tiêu Ngọc Hàn, tự nhiên là lòng tràn đầy kinh hỉ. Nàng là coi Thanh Dương là thành cây cỏ cứu mạng, có tác dụng hay không trước bắt lấy lại nói, cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao Thanh Dương tu vi không cao, so với đối thủ kém quá xa. Kết quả Thanh Dương biểu hiện ra hồ nàng đoán trước, không chỉ có không có bị đối thủ cầm xuống, ngược lại xuất thủ thương tổn tới đối phương, lần này mình thật sự có cứu được. Cái kia nam tu không nguyện ý buông tha cơ hội tốt như vậy, cũng không có khả năng bị Thanh Dương một chiêu đánh lui, cân nhắc phía dưới, lần nữa khu động lấy mình linh khí hướng Thanh Dương công tới. Thấy đối phương không buông tha, Thanh Dương cũng bị triệt để chọc giận, hắn thần niệm khế động, lần nữa thi triển Tam Nguyên kiếm trận nên đón tiếp lấy, cùng lúc đó Thanh Dương vẫn đem thị tiểu phong đều phong ra, tùy thời giám sát chung quanh, để tránh đối phương sử dụng thủ đoạn khác cám toán. Lại một chiêu cứng đối cứng, Thanh Dương liên tục rút lui 4-5 bước mới đứng vững thân hình, đồng thời cổ họng ngọt ngọt, to lớn lực phản chấn để Thanh Dương thụ một tia nội thương. Mà đối diện cái kia nam tu tình huống thì càng kém, mặc dù lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng thi triển một chút ác phòng ngự thủ đoạn, lại vẫn bị Tam Nguyên kiếm trận kích thương, trên thân lại tăng lên mấy cái vết thương. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cái kia nam tu có chút không cam tâm, chuẩn bị đem quyết định chắc chắn lần nữa phát động công kích, lại bị bên cạnh thị tiểu phong nắm lấy cơ hội, thừa dịp phòng ngự của hắn thủ đoạn vừa mới bị Tam Nguyên kiếm trận công phá đứng không, các tìm cơ hội hướng phía trên người hắn ẩn nấp đi. Cái kia nam tu lúc này mới chú ý tới, Thanh Dương lại còn có một đoàn linh phong làm giúp đỡ, mắt thấy thị tiểu phong bảy công kích sắp tới người, mà hắn tự thân phòng ngự thủ đoạn đều đã dùng hết, rơi vào đường cùng, cái kia nam tu chỉ có thể sử dụng mình chân tàng đã lâu một trường đột phủ, đem mình tuấn gian truyền tống đến mấy trăm trượng có hơn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thị tiểu phong công kích. Đứng tại mấy trăm trượng có hơn, cái kia nam tu đối Thanh Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám đến gần Thanh Dương, vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh hờ ý hế mở, nếu là trễ một bước nữa, liền bị thị tiểu phong cấp đốt đả thương. Không cần đoán hắn cũng biết, một khi bị linh phong đốt tổn thương, đau đớn khẳng định là khó tránh khỏi, nói không chừng sẽ còn trong nháy mắt mất đi sức chống cự, từ đó rơi vào tay địch. Nếu như chỉ là Thanh Dương, hắn cảm thấy mình còn có liều mạng thực lực, mình dù sao chiếm sân nhà ưu thế, bây giờ cái này Thanh Dương còn có một đám linh trùng hỗ trợ, hắn biết mình không có chút nào phần thắng, duy nhất độn phù đã dùng hết, nếu là lần nữa gặp nạn, còn có thể dùng cái gì thủ đoạn tranh né. Đều là gia hỏa này hỏng chuyện tốt của mình, để cho mình thất bại trong gang tấc, bây giờ biện pháp duy nhất chính là trở lại viện binh. Một phen cân nhắc đằng sau, cái kia nam tu hướng về phía Thanh Dương hận hận nhìn thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía Âm Dương Tông phương hướng mà đi. Quy 1 chương 676, trước một bước ly khai. Trơ mắt nhìn lấy cái kia nam tu ly khai, Thanh Dương cũng không có đuổi theo đuổi tận giết tuyệt, không nói trước mình có thể hay không đuổi theo kịp, liền xem như đuổi kịp, cũng không nhất định có thể giết chết đối phương nơi này, dù sao cũng là Âm Dương Tông địa bàn, nếu là đem Âm Dương Tông người đắc tội hung ác, đối với mình không có chỗ tốt. Chỉ là không biết người này tại Âm Dương Tông bên trong ra sao địa vị, lực ảnh hưởng lớn không lớn, phát sinh sau chuyện này, có thể hay không ảnh hưởng mình tới Âm Dương Tông tìm người. Uy, thất thần làm gì? Vẫn không mau chạy tới đây cứu ta. Thanh Dương còn tại cân nhắc chính mình vấn đề, cái kia Tiêu Ngọc Hàn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, ở bên cạnh kêu lên. Thanh Dương quay đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất Tiêu Ngọc Hàn, nữ nhân này mặc dù làm người ta sinh chán ghét, nhưng cũng không tính là gì ác nhân, giữa hai người cũng không có cái gì lớn khúc mắc, dù sao địch nhân đều được mình đuổi chạy, cứu người cũng chính là thuận tay sự tình. Thanh Dương đi vào Tiêu Ngọc Hàn bên người, từ trên lưng hắn gỡ xuống viên kia ngân châm, sau đó đưa vào một chút chân nguyên, làm Tiêu Ngọc Hàn khôi phục năng lực hành động. Tiêu Ngọc Hàn đứng người lên nhìn lấy đối diện Thanh Dương, sắc mặt phức tạp chi cực, nếu là lúc trước, lấy nàng thân phận địa vị, là tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng Thanh Dương dạng này phổ thông tiên môn đệ tử, nhưng là bây giờ thì khác, nghèo túng vượng hoàng thua kém hơn con gà, mình lại cần nhờ đối phương tới cứu. Nhớ kỹ mười mấy năm trước loạn ma cốc thí luyện lúc, tiểu tử này vẫn là một cái thực lực thấp luyện khí 4 tầng tu sĩ, tại đông đảo thí luyện đệ tử bên trong rất không nổi bật, nếu không phải bởi vì Dư Mộng Miểu, nàng chắc chắn sẽ không chú ý tới Thanh Dương, mặc dù mọi người cùng một chỗ xông qua khôi lỗi trận, Tiêu Ngọc Hàn cũng chỉ là coi Thanh Dương là thành một cái hơi có chút tiềm lực khác phái đệ tử mà thôi. Thí luyện kết thúc, cái này Thanh Dương lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem Thanh Phong Điện thành tích từ 7 đại tiên môn thứ 6 kéo đến hạng nhất, phủ lên tất cả mọi người danh tiếng, nàng lúc này mới đối Thanh Dương có chút lau mắt mà nhìn, bất quá dù sao không phải một môn phái, về sau cũng liền dần dần quên đi. Cho tới hôm nay, ngay tại Tiêu Ngọc Hàn bị buộc đến cùng đổ mặt lộ, đã cảm thấy lúc tuyệt vọng, Thanh Dương bỗng nhiên xuất hiện ở ven đường, nàng chỉ là coi Thanh Dương là thành cây cỏ cứu mạng, hữu dụng không có trước bắt lấy lại nói, tối thiểu cũng có thể kéo cái đệm lưng, trên hoàng tuyển lộ không tìm mình. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này lợi hại như vậy, vậy mà trực tiếp đuổi chạy địch nhân cứu mình, cái này quá kinh người, lấy trúc cơ 1 tầng thực lực đánh bại trúc cơ 4 tầng cao thủ, thử hỏi toàn bộ Cửu Châu đại lục có thể có mấy người. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử này liền trưởng thành đến làm cho người ngưỡng vọng trình độ. Chắc không được tiểu tử này có thể lấy sức một mình kéo cao Thanh Phong Điện xếp hạng, chắc không được tiểu tử này có thể có được Dư Mộng Miểu sư muội ưu ái, phần này tiềm lực thật là kinh người. Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Ngọc Hàn không khỏi đối Dư Mộng Miểu hiện lên một tia ghen ghét, vì sao tất cả đồ tốt đều là nàng? Từ trên xuống dưới đánh giá Thanh Dương một chút, Tiêu Ngọc Hàn bỗng nhiên cười nói, ha ha ha, Thanh Dương, ngươi trêu ra đại phiền toái, ngươi cũng đã biết mình vừa rồi đánh chạy chính là ai. Đây chính là Âm Dương Tông tân nhiệm phó trưởng môn dòng chính hậu nhân, ngươi đắc tội hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Thanh Dương nhíu nhíu mày, nói, ta nói ngươi người này làm sao không biết tốt xấu. Ta thế nhưng là vừa mới liền ngươi tính mệnh, có ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác sao? Cái kia Tiêu Ngọc Hàn hừ một tiếng, nói, ta vừa rồi thế nhưng là cầu ngươi tới, ngươi lại kinh thường một mình đầu, nếu không phải tên kia không buông tha, ngươi sẽ chủ động cứu ta tính mệnh. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là được ta cứu ra tới a. Thanh Dương nói. Tiêu Ngọc Hàn nhẹ gật đầu, nói, nếu là nói như vậy, cũng coi như có chút đạo lý, mặc kệ ngươi có muốn hay không cứu, cuối cùng đều là ngươi đã cứu ta, ta làm sao cũng phải nhận chuyện này Thanh Dương sư đệ, đa tạ, sau đó có dùng đến lấy Tiêu Ngọc Hàn địa phương, ta tuyệt sẽ không chối từ. Thanh Dương không trông cậy vào đối phương sẽ báo đáp mình lập tức liền muốn rời khỏi Cửu Châu đại lục, sau đó còn không biết có thể hay không tại gặp mặt. Thanh Dương thuận miệng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải Âm Dương Tông phó trưởng môn đệ tử không? Làm sao lại chật vật như vậy? Tiêu Ngọc Hàn thở dài một hơi, nói, còn không phải bởi vì huyết ma giáo huyên náo. Sư phụ ta không chịu quy thuận huyết ma giáo, mà tên kia sư phụ lại làm huyết ma giáo chó săn, bọn hắn giết chết sư phụ ta đằng sau, huyết ma giáo thật không có khó xử chúng ta những này tầng dưới chót đệ tử, có thể tùy ý chúng ta ly khai, nào biết được gia hỏa này đối ta ngấp nghé đã lâu, lén lén cùng ra tới muốn cưỡng chiếm cùng ta, ta cận kề cái chết không theo, song phương liền đánh lên, chuyện về sau ngươi cũng thấy được. Thanh Dương không nghĩ tới, huyết ma giáo sự tình đã lan tràn đến Âm Dương Tông bên này, Âm Dương Tông là bảy đại tiên môn đứng đầu, nếu là Âm Dương Tông cũng bị huyết ma giáo thu phục, toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới cũng liền không sai biệt lắm, xem ra lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh ly khai. Tiêu Ngọc Hàn sư phụ đều đã chết, xem ra Âm Dương Tông phát sinh xung đột so Thanh Phong Điện càng thêm kịch liệt, cũng không biết Dư Mộng Miểu có thể hay không bị liên lụy. Thanh Dương nhìn lấy Tiêu Ngọc Hàn, không khỏi oán giận nói, tên kia lại là Âm Dương Tông tân nhiệm phó trưởng môn hậu đại, lực ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, đều tại ngươi, để cho ta vừa tới liền đắc tội ra hỏa này, hiện tại ta còn thế nào đi Âm Dương Tông. Nghe Thanh Dương, Tiêu Ngọc Hàn cười nói, ngươi xa như vậy lại tới đây, ngoại trừ Dư Mộng Miểu còn có thể tìm ai? Không cần phải đi Âm Dương Tông, ta liền có thể nói cho ngươi Dư Mộng Miểu hạ lạc. Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, cái này Tiêu Ngọc Hàn vậy mà rõ ràng như vậy Dư Mộng Miểu hạ lạc, không phải là nàng xảy ra chuyện gì à? Hắn vội vàng nhìn về phía Tiêu Ngọc Hàn. Nhìn lấy Thanh Dương ân cần bộ dáng, Tiêu Ngọc Hàn cười cười, nói, yên tâm, ngươi cái kia Dư Mộng Miểu muội muội không có việc gì, Âm Phong Hạp các đệ tử trở về đằng sau, huyết ma giáo quật khởi lần nữa tin tức liền truyền ra, nhất là nghe nói những tiên môn khác nhau quy thuận huyết ma giáo, Âm Dương Tông đã là lòng người bàng hoàng, Đoạn Tình tiên tử quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo hai cái đồ đệ ly khai Cửu Châu đại lục. Lúc này chỉ sợ đã đến hải ngoại đi. Có Đoạn Tình tiên tử cái này Kim Đan trưởng lão tại, Dư Mộng Miểu có thể xảy ra chuyện gì? Đoạn Tình tiên tử mang theo hai cái đồ đệ cũng đi hải ngoại. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Thanh Dương nửa tin nửa ngờ. Gặp Thanh Dương hoài nghi mình, Tiêu Ngọc Hàn rất tức tối, nhếch miệng nói, ta dùng lấy lừa ngươi không? Chuyện này biết đến đệ tử nhiều, tại Âm Dương Tông tùy tiện liền có thể thăm dò được, ngươi thế nhưng là vừa mới đã cứu ta tính mệnh, ta làm sao có thể tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lừa ngươi? Tiêu Ngọc Hàn đem lời đều nói đến loại trình độ này, xem ra chuyện này không có giả. Nói cách khác, Đoạn Tình tiên tử thật mang theo Dư Mộng Miểu ly khai Âm Dương Tông, đi hải ngoại. Cũng thế, huyết ma giáo một lần nữa quật khởi, bảy đại tiên môn như vậy hủy diệt, Cửu Châu đại lục tu tiên giới bắt đầu náo động, cũng không tiếp tục là một cái có thể an tâm chỗ tu luyện, vô luận là không tiếp thụ được sự thật này, vẫn là trong lòng có cao hơn theo đuổi, cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Cửu Châu đại lục cờ cờ. Một chương 677, ai là ta dựa vào. Nguyên bản Thanh Dương nghĩ đến lần này sau khi tách ra liền rốt cuộc không gặp mặt nhau được, cho nên mới sẽ tới lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới Dư Mộng Miểu sư đồ vậy mà cũng là quyết định này, đồng thời so với mình đi sớm hơn, nếu là như vậy, sau đó đến hải ngoại nói không chừng còn có cơ hội gặp được. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là song phương đi ngõ khác, thiên hạ lớn như vậy, một khi bỏ lỡ sẽ rất khó gặp lại, như vậy sau đó chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không thấy được. Nghĩ đến mình cùng Dư Mộng Miểu có khả năng như vậy thiên nhân vĩnh cách, Thanh Dương trong lòng dâng lên một tia tiếc nuối cùng thất lạc. Nhìn thấy Thanh Dương biểu lộ, cái kia Tiêu Ngọc Hàn liền biết Thanh Dương trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng của nàng không khỏi phát lên một tia ghen ghét, cố ý đánh gãy Thanh Dương suy nghĩ, nói, Thanh Dương sư đệ, Dư sư muội không có ở đây, ngươi sau đó có tính toán gì à? Mình lập tức liền muốn rời khỏi, cũng không có gì không thể nói. Thanh Dương nói, ta đã thoát ly Thanh Phong Điện, chuẩn bị tiến về hải ngoại, lần này tới Âm Dương Tông chính là nói từ biệt. Tiêu Ngọc Hàn nghe xong, mang trên mặt một tia ngoạn vị tiếu dung nói ra, không nghĩ tới a, ngươi nhớ kỹ người ta, chuyên đến tạm biệt, người ta lại không nhớ rõ ngươi, cũng sớm đã ly khai đã lâu. Tiêu sư tỷ không muốn nói như vậy, bây giờ tu tiên giới náo động, Dư Mộng Miểu lại đi theo sư phụ sư tỷ cùng một chỗ, làm sao có thời giờ đi cùng ta chào hỏi? Thanh Dương nói. Gặp Thanh Dương chủ động thay đối phương giải thích, Tiêu Ngọc Hàn hừ hừ hai tiếng, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà là nói ra, Âm Dương Tông bây giờ thành huyết ma giáo địa phương, sư phụ ta cũng đã chết, cái này Âm Dương Tông sẽ không có gì đáng giá lưu luyến, cho nên ta cũng chuẩn bị đi ra bên ngoài biển, đã Thanh Dương sư đệ mục đích, thua kém hơn chúng ta cùng một chỗ đồng hành, trên đường làm bạn a. Cùng dạng này một nữ tử cùng lên đường, không biết muốn trêu chọc nhiều ít phiền phức, Thanh Dương cũng không muốn trên đường đi sự tình không ngừng, vội vàng cự tuyệt nói, Tiêu sư tỷ, ta nhìn vẫn là thôi đi, nơi này khoảng cách Tử Yên thành cũng không tính xa, chúng ta ai đi đường đấy, không cần thiết cùng một chỗ đồng hành. Sư đệ cho rằng sư tỷ là cái vương hữu, lại hoặc là muốn tránh hiểm nghi. Tiêu Ngọc Hàn hỏi. Thanh Dương nói, vương hữu cũng không tính là cái gì, lấy sư tỷ trúc cơ kỳ tu vi, Cửu Châu đại lục ngược lên đi vẫn là rất an toàn, chỉ là chúng ta dù sao nam nữ hữu biệt, tương hỗ ở giữa cũng không có bao nhiêu giao tình, một đường đồng hành có nhiều bất tiện, còn xin Tiêu sư tỷ có thể thông cảm. Gặp Thanh Dương quyết tâm không muốn mang lấy mình, cái kia Tiêu Ngọc Hàn đỗng nhiên vành mắt đỏ lên, rơi lệ nói, ta đắc tội cái kia phó trưởng môn hậu bối, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lần này có thể mượn nhờ Thanh Dương sư đệ đào thoát, lần sau coi như không nhất định, sớm tối sẽ còn rơi vào trong tay của bọn hắn, ta một cái nhược nữ tử có thể có biện pháp nào? Thanh Dương sư đệ, ngươi liền thương xót một chút sư tỷ a. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, sư phụ là ta thân nhân duy nhất, bây giờ sư phụ chết rồi, chỉ còn ta một người lẻ loi trơ trọi trên đời này, còn có thể là ai là ta dựa vào? Nói đến thống khổ chỗ, Tiêu Ngọc Hàn khóc ruột gan nứt từng khúc, Thanh Dương không khỏi liền có vẻ bất nhẫn, cũng không phải hắn không quả quyết không có định lực, cũng không phải hắn nhìn thấy nữ nhân đi không được đường, mà là Tiêu Ngọc Hàn một ít lời nói đến trong lòng của hắn, đưa tới hắn cộng minh. Mặc kệ Tiêu Ngọc Hàn là thật khóc cũng tốt, giả khóc cũng được, chí ít có một điểm là thật, cái này Tiêu Ngọc Hàn vừa mới chết sư phụ, mà Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo cũng vừa qua khỏi thế, nhớ tới trước kia cùng Tùng Hạc lão đạo đủ loại, Thanh Dương liền lo lắng đau, nhìn về phía cái kia Tiêu Ngọc Hàn không nơi nương tựa bộ dáng, Thanh Dương liền phảng phất thấy được mình, đối nàng cũng liền có một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Nơi đây khoảng cách Tử Yên Thành cũng không xa, mà mình có phi hành linh khí ngự phong hồ nơi tay, cũng không cần lo lắng trên đường sẽ bị Âm Dương Tông người đuổi kịp, chỉ cần đến Tử Yên Thành, sau đó liền an toàn. Tiêu Ngọc Hàn có chút cơ kỳ tu vi, đưa đến trên đường cũng coi là một cái không nhỏ trợ lực, không nói cái khác, tối thiểu tại Thanh Dương khống chế linh khí cảm thấy lúc mệt mỏi, cũng có người có thể thay thế. Nghĩ tới đây, Thanh Dương khẩu khí buông lòng mấy phần, nói: "Mang lên ngươi cũng được, bất quá trên đường không cho phép gây chuyện thị phi, một chút hành động đều muốn nghe ta. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ngay cả ta cũng không thể tự vệ thời điểm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn." Thanh Dương nói đây đều là lời nói thật, Tiêu Ngọc Hàn cũng có thể lý giải, làm đồng đội, nếu là gặp phải nguy hiểm không nghiêm trọng, song phương khẳng định là sóng vai chiến đấu, thật đến vạn phần thời điểm nguy cấp, ngay cả tự thân an toàn cũng không thể cam đoan tình huống dưới, khẳng định chỉ có thể mình mạnh đầu mình, song phương không quen không biết, liền xem như Thanh Dương dám nhận lời, Tiêu Ngọc Hàn cũng không dám tin tưởng không phải. Nói thì nói như thế, bất quá Tiêu Ngọc Hàn lại có chút không cam lòng Thanh Dương thái độ, mặt ngoài nhẹ gật đầu, trong lòng số người còn thiếu nhỏ giọng thầm thì nói, ngốc tử, một điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc. Thanh Dương không để ý đến Tiêu Ngọc Hàn tiểu động tác, thần niệm khẽ động, tiện tay ném ra ngự phong hồ, đem hắn kích phát đến một trượng lớn nhỏ, sau đó nói ra, cái kia Âm Dương Tông phó trưởng môn hậu bối đã đào tẩu đã lâu, truy binh đoán chừng lập tức tới ngay, chúng ta nhất định phải nhanh ly khai. Tiêu Ngọc Hàn cũng là có kiến thức người, Thanh Dương đem ngự phong hồ thả ra trước tiên, nàng liền đoán được, đây là một kiện khó được thượng phẩm phi hành linh khí, cứ như vậy một kiện linh khí giá trị, tối thiểu có thể đỉnh mình hơn phân nửa thân gia mình từng Âm Dương Tông phó trưởng môn đệ tử đều không có bảo vật như vậy, lúc nào Thanh Phong Điện đệ tử như thế giàu có rồi. Có một cái mắt, Tiêu Ngọc Hàn thậm chí hiện lên một tia tham lam, bất quá rất nhanh liền được đè xuống, từ Thanh Dương trước đó biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn đến xem, mình căn bản cũng không phải là đối thủ, không có thực lực lại lên lòng tham, cái kia thuần túy chính là muốn chết mà lại Thanh Dương dám ở ngay trước mặt chính mình lấy ra món bảo vật này, khẳng định là có đầy đủ nắm chắc, không sợ mình lên lòng tham. Cái này Thanh Dương vốn cũng không muốn mang lấy chính mình cái này vương hữu, nếu là mình dám lưu dò dỉ ra một tia lòng tham lam, nói không chừng Thanh Dương liền mượn cơ hội này cự tuyệt nghĩ tới những thứ này, Tiêu Ngọc Hàn tâm thái lập tức liền thay đổi, lại nhìn về phía Ngự Phong Hồ thời điểm, liền chỉ còn lại có kinh hỉ. Tiêu Ngọc Hàn sở dĩ muốn cùng Thanh Dương đồng hành, chính là lo lắng sẽ bị Âm Dương Tông người truy sát, kéo lên Thanh Dương cũng coi là thêm một cái giúp đỡ, có thể coi là như thế này cũng không an toàn. Thanh Dương dù sao chỉ là trúc cơ tu sĩ, vạn nhất Âm Dương Tông phái người quá lợi hại, đến lúc đó vẫn là sẽ gặp nạn. Lại không nghĩ rằng Thanh Dương lại có tốt như vậy phi hành linh khí, thượng phẩm phi hành linh khí tốc độ phi hành có thể so với tu sĩ kim đan, người bình thường căn bản là đuổi không kịp có cái này đồ vật. Âm Dương Tông liền xem như phái lại nhiều người đến cũng không sợ, lần này hai người mới là triệt để an toàn. Ngay tại Tiêu Ngọc Hàn suy nghĩ lung tung thời điểm, Thanh Dương thân thể nhảy lên liền nhảy lên Ngự Phong Hồ, trực tiếp ở phía trước hồ lô trên bụng khoanh chân ngồi xuống, sau đó không cần Thanh Dương thúc giục, Tiêu Ngọc Hàn cũng thả người nhảy lên Ngự Phong Hồ, ngồi ở phía sau hồ lô trên bụng. Quy 1 chương 678, Tử Yên Thành. Vừa mới đắc tội cái kia Âm Dương Tông tân nhiệm phó trưởng môn hậu bối, lại đi Âm Dương Tông chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dù sao đã từ Tiêu Ngọc Hàn nơi này đạt được tin tức xác thực, biết rõ Đoạn Tỉnh tiền tử cùng Dư Mộng Miểu không tại Âm Dương Tông, Thanh Dương cũng không có lại đi Âm Dương Tông mạo hiểm. Hai người một nam một nữ, một trước một sau, không liên quan tới nhau, riêng phần mình ngồi tại một cái hồ lô trên bụng. Sau đó Thanh Dương khu động lấy Ngự Phong Hồ, hướng phía Tử Yên Thành phương hướng mà đi, nếu là hai người đồng hành, liền không cần phải Thanh Dương một người vất vả. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn thay phiên khống chế Ngự Phong Hồ phi hành, mỗi người 3 canh giờ, thời gian còn lại liền trên Ngự Phong Hồ nghỉ ngơi. Đến ban đêm, bọn hắn khẳng định vẫn là muốn hạ xuống tới nghỉ ngơi, bất quá bây giờ đi đường tốc độ so với trước đó Thanh Dương một người thời điểm vẫn là nhanh hơn không ít, một ngày phi hành 6 canh giờ, tối thiểu có thể đi đường hơn 2000 dặm, mà lại so trước đó càng dùng ít sức, bởi vì thời gian nghỉ ngơi càng nhiều, cho nên nhìn từ điểm này, kỳ thật mang lên Tiêu Ngọc Hàn vẫn còn có chút chỗ tốt. Mỗi ngày đi đường hơn 2000 dặm, còn không có lây trước như vậy mệt mỏi, Thanh Dương không khỏi vì mình lựa chọn âm thầm may mắn Tiêu Ngọc Hàn tại dọc theo con đường này cũng không có ra cái gì yêu tiêu thân, nàng tựa hồ sợ Âm Dương Tông người đổi kịp, khống chế Ngự Phong Hồ rất dụng tâm, để Thanh Dương dùng ít sức không ít. Hai người điệu thấp cực kỳ, Ngự Phong Hồ tốc độ lại nhanh, thật không có gặp được cái gì mắt không mở tu sĩ tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên dọc theo con đường này đồng thời không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, cứ như vậy liên tục phi hành gần 1 tháng thời gian, rốt cục đạt tới mục đích lần này Tử Yên Thành. Tử Yên Thành cũng là Cửu Châu đại lục bên trên một tòa nổi danh tán tu đại thành, bởi vì vị trí nguyên nhân, nơi này không chỉ có bản địa tu sĩ, còn có không ít hải ngoại tu sĩ, xem như Cửu Châu đại lục cùng ngoại giới tu sĩ giao lưu một cái cửa khẩu, tương đối mà nói muốn phồn hoa nhiều, cho nên Tử Yên Thành quy mô cũng lớn hơn một chút, tại tu tiên giới địa vị cũng so với Ngọc Linh Thành, Đồ Giao Thành cao không ít. Tử Yên Thành chỉ là tu sĩ liền có 10 mấy vạn, đương nhiên, đại bộ phận đều là tầng dưới chót khai mạch cảnh cùng luyện khí kỳ, trúc cơ tu sĩ số lượng cũng không ít, thường ở cộng thêm ngoại lai vượt qua ngàn người, thậm chí vượt qua xếp hạng dựa vào sau 7 đại tiên môn. Càng quan trọng hơn là Tử Yên Thành thành chủ Tử Yên chân nhân là một vị tu sĩ kim đan, cái này tại cái khác tán tu đại thành bên trong rất ít gặp. Tử Yên Thành thực lực tổng hợp cường đại, bất quá dù sao cũng là tán tu thành thị, không có tiên môn lực liên kết, năng lực động viên tương đối kém, mà lại trong thành còn sinh hoạt lấy đại lượng hải ngoại tán tu, cho nên Tử Yên Thành tại tán tu đại thành bên trong địa vị siêu nhiên, lại là không có cách nào cùng những cái kia tiên môn so sánh, cũng liền so cỡ nhỏ tiên môn mạnh hơn một chút, so với đại bộ phận cỡ trung tiên môn cũng không bằng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Tử Yên Thành cũng là khó được một tòa tán tu đại thành, lại có tu sĩ kim đan tọa trấn, có thể bảo đảm một phương bình an, hải ngoại yêu thú cũng không dám tới quấy rối. Xa xa nhìn lấy Tử Yên Thành, Tiêu Ngọc Hàn thở dài một hơi, rốt cục có thể đi ra ngoài. Âm Dương Tông nghĩ tìm phiền toái với mình cũng không kịp, mà Thanh Dương trong lòng càng nhiều thì là phiền muộn, lần này ly khai Cựu Châu đại lục, còn không biết khi nào mới có thể trở lại. Thanh Dương ngự phong hồ quá chói mắt, không thể quá mức gần phía trước, hai người xa xa tìm cái ẩn nấp địa phương hạ xuống tới, thu hồi ngự phong hồ đằng sau, thi triển thân pháp hướng phía Tử Yên Thành mà đi. Tử Yên Thành tình huống cái Ngọc Linh Thành không sai biệt lắm, vào thành đều là muốn giao nạp vào thành phí, cho dù là trúc cơ tu sĩ đều không ngoại lệ, bất quá điểm này phí tổn, đối với trúc cơ kỳ Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn tới nói không đáng giá nhắc tới, đóng tiền dùng về sau, riêng phần mình dẫn tới một khối đơn sơ bài tử tiến vào thành. Cái này Tử Yên Thành không hổ là Cựu Châu đại lục kết nối hải ngoại cửa khẩu, thành nội phồn hoa trình độ căn bản cũng không phải là những cái kia đất liền thành thị so sánh, hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên đường cái tu sĩ lui tới, liền ngay cả phường thị diện tích cũng so địa phương khác lớn mười mấy lần, lâm thời quầy hàng chừng hơn vạn. Mà lại Tử Yên Thành trên đường cái, rất ít gặp đến người bình thường, tối thiểu nhất đều là khai mạch cảnh tu vi, luyện khí tu sĩ số lượng cũng không ít, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ đều có thể gặp, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tử Yên Thành tu sĩ cấp độ muốn so địa phương khác cao hơn nhiều. Ở cửa thành bên trong, đứng đấy không ít toàn thân mang theo vài phần lanh lợi kình người trẻ tuổi, mỗi tiến đến một vị tu sĩ, bọn hắn đều sẽ chủ động nên đón làm dẫn đường, bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương bản địa tầng dưới chót tu sĩ, tu vi không cao, không có khác thu hoạch linh thạch phương pháp, thế là liền cấp những cái kia lần đầu tới Tử Yên Thành tu sĩ làm dẫn đường, kiếm lấy một ít linh thạch phụ cấp gia dụng. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn lúc vào thành đều không có cố ý che giấu tu vi của mình, vừa nhìn liền biết là trúc cơ tu sĩ, ấn nói cho trúc cơ tu sĩ làm dẫn đường là nhất kiếm linh thạch, tu sĩ cấp cao xuất thủ bình thường đều tương đối lớn phương, nhưng là tu sĩ cấp cao cũng tương tự tương đối khó hầu hạ. Tính tình cổ quái không nói, yêu cầu cũng tương đối cao, có chút tương đối bắt bẻ, không chỉ có không cho thủ lao, sẽ còn nhận tự dưng đánh chửi, nếu là đối phương trong âm thầm động một chút tay chân, chết cũng không biết là thế nào chết. Một phen do dự đằng sau, đám kia dẫn đường không có một cái nào dám ra mặt, qua hơn nửa ngày, mới có một cái không đến 20 gầy yếu người trẻ tuổi, hướng phía Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn chủ động tiến lên đón, có lẽ là ngẻ con mới để không sợ cọp, có lẽ là sinh hoạt bức bách không thể không ra mặt. Cái kia gầy yếu người trẻ tuổi đi vào Thanh Dương trước mặt, trước thi cái lễ, sau đó nói ra, hai vị tiền bối, tại hạ Vương thừa cổ, các ngươi có thể gọi ta tiểu vương. Ta từ nhỏ tại Tử Yên Thành sinh hoạt, đối với trong thành các mặt đều tương đối quen thuộc, tiền bối nhưng nguyện để cho ta làm dẫn đường. Thanh Dương đối tình huống này vẫn là biết rõ một chút, hắn đánh giá cái này tiểu vương một chút, chỉ có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, đúng là cái không có căn cơ tầng dưới chót tán tu, tại mình cái này trúc cơ tu sĩ trước mặt, chắc hẳn cũng không dám chơi hoa dạng gì, thế là nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tại Tử Yên Thành thời gian không dài, những ngày này ngươi liền theo đi, nếu là phục vụ tốt, ban thưởng cái gì đều dễ nói, nếu là trộm gian dùng mánh lưới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đây đều là nên có tâm ý, cái kia vương thừa cổ vội vàng nói, ta liền xem như an hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám lừa gạt hai vị tiền bối, chúng ta những người này làm việc toàn bộ nhờ danh dự, nếu là danh dự không có, sau đó người khác tới Tử Yên Thành làm sao dám lại tìm chúng ta hỗ trợ, tiền bối cứ việc yên tâm. Thanh Dương đối với hắn trả lời coi như hài lòng, nói, vậy là tốt rồi, ngươi trước mang bọn ta đi Tử Yên Thành tốt nhất khách sạn, chờ chúng ta tìm xong chỗ ở, lại thương lượng một chút một bước hành động. Sau đó cái kia vương thừa cổ mang theo Thanh Dương Tiêu Ngọc Hàn hai người, đi hướng Tử Yên Thành tốt nhất một chỗ khách sạn này không có lân cận lấy đường cái, tương đối mà nói tương đối yên lặng. Rất thích hợp giống Thanh Dương dạng này thích an tĩnh tu sĩ ở lại, bất quá cũng chính vì vậy, ngoại nhân tìm kiếm cũng tương đối khó khăn, cũng chỉ có giống vương thừa cổ dạng này địa lâu xà mới có thể trực tiếp mang bọn họ tới. Quy 1 chương 679, Bắc Hoang Đảo. Nếu là tu sĩ cấp cao ở lại khách sạn, cấp bậc tương đối mà nói cao hơn được nhiều, từ khắp nơi to to nhỏ nhỏ viện lạc tạo thành, mỗi cái viện lạc chiếm diện tích cũng không nhỏ, bên trong các loại công năng dùng phòng đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn có trận pháp cấm chế ngăn cách, liền cùng tiên môn đệ tử đạo phụ. Cả tòa khách sạn chung quanh vẫn bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận pháp, làm khách sạn khu vực linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều lắm. Dù là ở chỗ này thường lại cũng không ảnh hưởng tu luyện. Có thể ở tại nơi này, tu vi tối thiểu nhất cũng muốn luyện khí hậu kỳ trở lên, tu vi lại thấp ngược lại không phải là không có tư cách lại, mà là bọn hắn không đủ sức khách sạn giá cả, ở chỗ này lại một tháng, thấp nhất đều muốn một khối linh thạch, đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ tới nói, quá mức xa xỉ. Đồng dạng một cái khách sạn, bên trong nơi ở kỳ thật cũng là sắp xếp hồ sơ lần, diện tích lớn công năng toàn, hoặc là linh khí tương đối nồng đậm biệt tử, giá cả sẽ hơi cao một chút. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đều là trúc cơ tu sĩ, cũng không kém tiền, huống chi hai người ở thời gian cũng sẽ không quá dài. Thế là riêng phần mình chọn lựa một cái thượng đẳng nhất viện lạc, giao 3 tháng tiền đặt cọc, làm tại Tử Yên Thành lâm thời đặt chân địa. Cái kia vương thừa cổ theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, tu sĩ cấp cao xuất thủ quả nhiên xa xỉ, người ta tùy tiện định một cái chỗ ở phí tổn, liền tương đương với mình những năm này góp nhặt toàn bộ tài sản, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Bất quá cái này cũng nói rõ hai vị tiền bối không thiếu tiền, chỉ cần mình trong đoạn thời gian này đem bọn hắn phục vụ tốt, ban thưởng tuyệt sẽ không ít. Thuê xong một gian phòng, Thanh Dương đem hai người dẫn tới mình cái kia chỗ viện tử phòng tiếp khách, vào chỗ đằng sau, Thanh Dương hỏi, "Tiêu sư tỷ, ngươi bước kế tiếp là như thế nào dự định?" Tiêu Ngọc Hàn trợn nhìn Thanh Dương một cái nói, "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ra biển, tìm thích hợp tu sĩ sinh hoạt địa phương, đi càng xa càng tốt, ta sau đó là không có ý định lại về Cửu Châu đại lục." Thanh Dương nói, "Nói thì nói như thế, bất quá chúng ta muốn trước biết rõ ràng đi đâu, thiên hạ chi lớn, chúng ta cũng không thể như cái không có đầu con rồi giống như sông loạn a." Tiêu Ngọc Hàn là lần đầu tiên đến Tử Yên Thành, đối với cái gọi là hải ngoại cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ vì tại Âm Dương Tông không tiếp tục chờ được nữa, mới lâm thời chạy tới nơi này, bây giờ nghe Thanh Dương kiểu nói này, nàng cũng mất chú ý, nói, "Nguyên lai là dạng này a, Thanh Dương sư đệ, ngươi nhiều chú ý, ngươi nói một chút chúng ta làm sao bây giờ?" Thanh Dương bó tay rồi, "Có thể đem ngươi đưa đến nơi này, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao việc này cũng cho ta quyết định." Thanh Dương âm thầm đoán thầm vài câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cái kia Vương Thừa Cổ nói, "Ngươi là thổ địa của nơi này, có cái gì muốn giới thiệu?" Tại hai vị tiền bối trước mặt, cái kia Vương Thừa Cổ căn bản cũng không dám ngồi, một mực đứng hầu ở một bên, bây giờ nghe Thanh Dương hỏi, hắn vội vàng nói, "Cái này hải ngoại bốn phương thông suốt, có thể đi địa phương liền có thêm, xa thậm chí có thể đến ngoài ngàn vạn dặm. Bất quá đại bộ phận địa phương đều không có bóng người, cũng không có tương ứng đường thuyền, cần tu sĩ mình tiến về, nhưng hải ngoại bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền xem như tu sĩ kim đan cũng không dám tùy tiện đi qua, lại càng không cần phải nói tầng dưới chót tu sĩ, trừ phi là loại kia được cựu gia truy sát không chỗ có thể trốn người, người bình thường cũng không dám xung loạn." Lời này ngược lại là tình hình thực tế, trên mặt biển bốn phương thông suốt, trên lý luận đương nhiên là người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cũng sẽ không có người ngăn cản. Nhưng trên thực tế cũng không phải là địa phương nào đều có thể đi, bởi vì trong biển sinh hoạt rất nhiều yêu thú, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỗ gần tốt hơn một chút, nơi xa chính là đám yêu thú nhạc viên, một người tại ngoại hải tùy tiện xung loạn, đó chính là cấp yêu thú đưa đồ ăn. Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy xa nhất đường thuyền có thể đi ở đâu?" Vương Thừa Cổ nói, "Từ Yên Thành đường thuyền chủ yếu có ba đầu, hướng bắc xa nhất có thể đến Bắc Hoang đảo, nơi đó là một chỗ so Cửu Châu đại lục còn tốt đẹp hơn nhiều lần địa phương, bởi vì chỗ hoang man, tiên đạo cũng không hưng thịnh, bất quá nơi đó sản xuất một chút đặc hữu linh tài linh dược, đối tu sĩ tới nói không thể thiếu, luôn có tu sĩ lui tới giao dịch, cho nên Tử Yên Thành có một đầu chuyên môn đường thuyền. Bắc Hoang đảo khoảng cách Tử Yên Thành ước chừng 400 vạn dặm, cưỡi linh thuyền cần 4 năm tả hữu mới có thể đạt tới." Thanh Dương từng nghe qua, tại Tử Yên Thành có một loại đặc chế linh thuyền, kiên cố dùng bền có thể so với cực phẩm linh khí, thích hợp nhất trên mặt biển hành tẩu. Linh thuyền tốc độ không nhanh, một ngày cũng chính là khoảng 3000 dặm, còn không có Thanh Dương ngự phong hộ tốc độ nhanh. Nhưng là linh thuyền ưu điểm cũng rất rõ ràng, một là an toàn, có linh thuyền phòng hộ, bình thường yêu thú rất khó làm bị thương người ở bên trong, mà lại đồng hành người tương đối nhiều, thật gặp được tương đối lợi hại yêu thú, mọi người đồng tâm hợp lực cũng có thể chiến thắng. Hai là dùng ít sức, khống chế linh khí cũng là cần tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm, chân nguyên còn tốt bổ sung, thần niệm khôi phục cũng rất khó khăn, mà trường kỳ khống chế linh khí, đối với thần niệm là một loại gánh nặng cực lớn, 10 ngày 8 ngày, 1 tháng nửa tháng, đều có thể miễn cưỡng chèo chống, thời gian dài căn bản là chịu không được, thường xuyên muốn nửa đường dừng lại nghỉ ngơi. Mà linh thuyền có người chuyên thay phiên điều khiển, phương diện này không cần cưỡi tu sĩ quan tâm, có thể tiết kiệm thời gian dài tới tu luyện. Hải ngoại đi thuyền thường xuyên đều theo năm đo lường tính toán, mặc dù tu sĩ tuổi thọ càng dài, nhưng ai cũng không nguyện ý đem thời gian đều bạch bạch lãng phí ở trên đường, cho nên loại này có thể một bên đi đường, lại không chỉ hoãn tu sĩ thời gian, linh thuyền liền thành chọn lựa đầu tiên. Cái này cái gọi là Bắc Hoang đảo khoảng cách Tử Yên Thành 400 vạn dặm, linh thuyền đều muốn đi thuyền thời gian 4 năm, đến đó khẳng định tương đối an toàn, nhưng là chỗ kia quá mức hoang vu, tiên đạo không hưng thịnh, liền cùng lưu đày không sai biệt lắm, trừ phi là sinh hoạt bức bách, bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn chỗ nào. Thanh Dương là có truy cầu, cho nên trước tiên liền loại bỏ Bắc Hoang đảo. Tiêu Ngọc Hàn do dự một chút, cũng bỏ cái lựa chọn này, Bắc Hoang đảo tiên đạo không hưng thịnh, lấy nàng tu vi đến nơi đó hẳn là rất dễ lăn lộn, nhưng đời này cũng liền chấm dứt, rất khó lại có phát triển. Vương Thừa Cổ tiếp tục nói ra, hướng đông nam phương hướng xa nhất có thể đến Đông Sa vực, nơi đó là từ một đám hòn đảo tạo thành, số lượng chừng mấy ngàn, lớn chưa tới Cửu Châu đại lục một nửa, nhỏ khả năng chỉ có một châu một phủ chi địa, nghe nói Đông Sa vực còn có nguyên anh tu sĩ tồn tại, so với chúng ta Cửu Châu đại lục còn muốn thịnh vượng, nơi đó là rất nhiều Cửu Châu đại lục tu sĩ ra biển lựa chọn hàng đầu chi địa. Chỉ là Đông Sa vực khoảng cách Cửu Châu đại lục quá xa, linh thuyền không sai biệt lắm muốn đi thuyền 11 năm. Nói như vậy Đông Sa vực ngược lại là một nơi tốt, chí ít so Cửu Châu đại lục tiên đạo hưng thịnh nhiều, đến nơi đó có thể nhìn thấy tầng thứ cao hơn tu tiên giả, nói không chừng mình sẽ có cao hơn thành tựu. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là cách xa một chút, chỉ là trên đường liền muốn trì hoãn thời gian 11 năm. Cũng may có linh thuyền có thể đến, không cần mình quan tâm, cũng sẽ không quá trì hoãn tu luyện, nếu là không có tốt hơn lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể đi Đông Sa vực sông vào một lần. Cái kia Tiêu Ngọc Hàn nghiêng đầu nhìn một chút Thanh Dương không nói gì, nàng tựa hồ cũng là cái lựa chọn này. Quy 1 chương 680, Trung Sa vực. Gặp hai vị tiền bối không tỏ rõ ý kiến, cái kia Vương Thừa Cổ tiếp lấy nói ra, đi về phía nam xa nhất có thể đạt tới là Trung Sa vực, Trung Sa vực cũng là một đám hòn đảo, bất quá số lượng liền thiếu đi nhiều, cho nên Trung Sa vực ở phương diện này so ra kém Đông Sa vực, có điều, nghe nói cái này Trung Sa vực chỉ là một chỗ trung chuyển địa, lại hướng nam còn có càng rộng lớn hơn đại lục, cũng có tầng thứ cao hơn tu tiên giả, chỉ là những tin tức này đều là tiểu nhân tin đồn tới, chưa hề đi qua xa như vậy, không biết là thật hay giả. Rộng lớn hơn đại lục, tầng thứ cao hơn tu tiên giả. Thanh Dương không khỏi tâm trí hướng về, hơn nửa ngày mới nói, cái này Trung Sa vực khoảng cách Tử Yên Thành có bao xa? Vương Thừa Cổ nói, Trung Sa vực khoảng cách Tử Yên Thành ước chừng có 700 vạn dặm, linh thuyền cần đi thuyền thời gian 7 năm, khoảng cách cũng không tính rất gần. Nếu như tiền bối chỉ là vì tránh né cựu nhân, căn bản cũng không có tất yếu đi xa như vậy, ven đường vẫn là có rất nhiều thích hợp tu sĩ ở lại hòn đảo, trên cơ bản cũng đều có tu sĩ sinh hoạt, yêu thú không dám tùy tiện quấy rối, khỏi cần phải nói, liền cái này Tử Yên thành phủ cận mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong liền có không ít, rất dễ dàng liền có thể chọn lựa đến vừa lòng hợp ý. Cái này Vương Thừa Cổ cũng là gặp hai vị tiền bối tương đối tốt nói chuyện, lúc này mới lắm mồm vài câu, bất quá Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đã quyết định muốn rời khỏi Cửu Châu đại lục, đương nhiên sẽ không lựa chọn tại Tử Yên thành phủ cận ẩn cư. Những cái kia đảo nhỏ người ở thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn, căn bản là chống đỡ không nổi tu sĩ cấp cao tu luyện, không có tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ giống câu hồn làm tang buồn đồng dạng đi làm hải tặc hay sao? Thanh Dương do dự thật lâu, nói: "Tiêu sư tỷ, ta quyết định, liền đi cái này Trung Sa vực nhìn một chút." Tiêu Ngọc Hàn gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy cái này Trung Sa vực có thể đi, Thanh Dương sư đệ, chúng ta chỉ sợ muốn tiếp tục một đường đồng hành." Thanh Dương đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, mặc kệ hắn có nhìn hay không được Tiêu Ngọc Hàn nhân phẩm, giữa hai người vẫn tương đối quen thuộc, chí ít cùng những cái kia chưa từng có đã từng quen biết tu sĩ so ra, Thanh Dương càng tin tưởng Tiêu Ngọc Hàn một chút. Chúng chi lần này đi Trung Sa vực khẳng định là ngồi cùng một cái linh thuyền, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hai người khẳng định đều sẽ một đường đồng hành. Thanh Dương không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, lấy ra mấy quả từ hổ hiếu bắc, hồng thắng hà trên thân đạt được tạm phẩm đan dược, tiện tay ban cho Vương Thừa Cổ. Những vật này đối Thanh Dương không có tác dụng gì, đặt ở trên thân chiếm chỗ, cầm đi xử lý đều ngại phiền phức, bất quá đối với Vương Thừa Cổ dạng này tầng dưới chót tu sĩ tới nói, chính là khó được đồ tốt, Vương Thừa Cổ lập tức mừng rỡ, vị tiền bối này thật sự là quá hào phóng, mới vừa vặn hỏi mấy câu, liền cho nhiều đồ như vậy. Vương Thừa Cổ thật vất vả mới đè nén xuống hưng phấn trong lòng, vội vàng đem đồ vật thu vào trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thanh Dương, hắn biết rõ Thanh Dương tiền bối khẳng định còn có bàn giao. Lúc này liền nghe Thanh Dương bàn giao nói, hai ngày này ngươi cũng không cần đi theo, đi giúp chúng ta hỏi thăm một chút, Tử Yên thành tiến về Trung Sa vực linh thuyền dừng ở địa phương nào, gần nhất một chuyến lúc nào xuất phát, giá cả lại nhiều ít, có tin tức ngươi trước tiên tới thông báo, vừa rồi những thứ này liền xem như ngươi mấy ngày nay chân chạy phí, sự tình làm xong còn có ban thưởng. Vừa rồi Thanh Dương ban thưởng cho Vương Thừa Cổ đồ vật, hắn mặc dù không đến cùng nhìn kỹ, bất quá thô sơ giản lược một đánh giá cũng có thể đại khái đoán được, không sai biệt lắm có thể đáng một khối bán linh thạch, đây chính là hắn trước kia hơn mấy tháng thu vào, Thanh Dương tiền bối lại tiện tay liền ban thưởng ra tới, hơn nữa còn nói đây chỉ là mấy ngày gần đây chân chạy phí, sự tình làm xong còn có ban thưởng, lần này thật phát đạt. Có câu nói là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Thanh Dương ban thưởng đúng chỗ, cái kia Vương Thừa Cổ thiết lập sự tình đến cũng có lực, liên tục cam đoan trong vòng 3 ngày tuyệt đối đem tin tức đưa đến, lúc này mới ly khai khách sạn. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn liền tin tưởng Vương Thừa Cổ, đằng sau 2 ngày thời gian, hai người cũng đi ra bên ngoài nghe qua tương quan tình huống, trải qua 2 ngày thăm viếng, phát hiện Vương Thừa Cổ nói đều là sự thật, tại trước mặt bọn họ thật không có đùa nghịch hoa dạng gì. Đến ngày thứ 3, Vương Thừa Cổ đúng giờ đem tin tức đưa trở về, Tử Yên thành tiến về Trung Sa vực linh thuyền là từ một nhà gọi là Vạn Thông các hiệu buôn tổ chức, lần này hàng tuyến bên trên linh thuyền cũng không nhiều. Tổng cộng 4 cái linh thuyền hai phía đi ngược chiều, bình quân xuống tới mỗi 4 năm mới có một chuyến. Gần nhất có một chiếc linh thuyền vừa mới trở về, dựa theo lệ cũ bình thường đều muốn tu chỉnh 1 năm. Bất quá gần nhất huyết ma giáo quật khởi, Cửu Châu đại lục kỳ biến, rời đi tu sĩ tương đối nhiều, cho nên đi thuyền người đã dự tính không sai biệt lắm, chỉ cần người nhất định đầy, linh thuyền sẽ sớm xuất phát. Nói cách khác, nếu là lần này không đuổi kịp, chuyến lần sau ít nhất phải chờ đến 4 năm sau đó. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng không nguyện ý tại Tử Yên thành chờ lâu, cho nên nhận được tin tức đằng sau, hai người liền theo Vương Thừa Cổ cùng một chỗ, đi cái kia Vạn Thông các dự tính linh thuyền. Tử Yên thành rất lớn, mà Vạn Thông các cửa hàng thiết lập tại một cái khác thành khu, Vương Thừa Cổ mang theo Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn, đi sắp tới 2 canh giờ mới tới phương. Vạn Thông các không thuộc về cố định hiệu buôn, bọn hắn làm chủ yếu là người vận chuyển hàng hóa, ngoại trừ vận chuyển tu sĩ bên ngoài, lui tới trên đường cũng sẽ mang một chút tại lưỡng địa tương đối hút hàng hàng hóa, trực tiếp bán buôn cấp nơi đó hiệu buôn kiếm lấy một chút lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như thế, Vạn Thông các cửa hàng tương đối vắng vẻ, bình thường người lui tới cũng không nhiều, Vạn Thông các bên này phụ trách tiếp đãi được xưng là Triệu Quản sự, là cái trúc cơ trung kỳ lão giả, thái độ hiền lành, mặt mũi tràn đầy mang cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, xem xét chính là làm đã quen buôn bán người. Vạn Thông các linh thuyền đều là công khai ghi giá, không cần có kẻ mặc cả. Mỗi người 350 khối linh thạch, chút linh thạch này đối với trúc cơ tu sĩ tới nói không tính một cái số lượng lớn, liền xem như có luyện khí tu sĩ khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận. Một phen nói chuyện phiếm đằng sau, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn riêng phần mình hướng Triệu Quản sự nộp linh thạch, đạt được 2 khối bài tử, xem như đã đặt xong linh thuyền vị trí. 350 khối linh thạch nhìn rất nhiều, kỳ thật tương đối linh thuyền ở trên biển hành tàu. Thời gian 7 năm không coi là nhiều, bởi vì linh thuyền đi thuyền cũng là cần tiêu hao linh thạch, to lớn linh thuyền chỉ dựa vào tu sĩ chân nguyên khu động căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên tại linh trên thuyền sắp đặt linh thạch khu động trang bị, từ linh thạch đến cung cấp năng lượng, tu sĩ chỉ dùng ở bên cạnh phụ trợ là được rồi. Linh thuyền đi thuyền một ngày, chỉ ít cần tiêu hao 10 khối linh thạch, một năm chính là hơn 3000 khối, trên thuyền chủ sự, quản sự, thuyền viên đồng lộc, thời gian một năm không sai biệt lắm cũng cần nhiều như vậy lâm thời, nói cách khác thời gian 7 năm, chỉ là một chiếc linh thuyền phí tổn liền vượt qua 5 vạn linh thạch. 5 vạn linh thạch, chỉ ít cần hơn 140 người phí tổn mới có thể kiếm về, mà trên một con thuyền vị trí tổng cộng cũng liền 200, vạn thông cấp kiếm, kỳ thật cũng không nhiều. Lần này là bởi vì Cửu Châu đại lục kỳ biến, ra ngoài tu sĩ tương đối nhiều, trước kia thường xuyên là đến phát thuyền thời điểm, đều góp không đủ chừng 100 khách người, càng nhiều đều dựa vào lui tới mang hàng lợi nhuận để đền bù tổn thất. Quy 1 chương 681, lại gặp Khê Anh. Theo Triệu quản sự giới thiệu, lần này linh thuyền 200 cái vị trí, đã đặt xong hơn 190 cái, còn lại chỗ trống không nhiều lắm, dựa theo cái tốc độ này, nhiều lắm là còn có 3 ngày liền có thể đặt trước đầy. Bất quá linh thuyền không thể nhanh như vậy liền đi, bởi vì lần trước mang tới hàng hóa còn không có bán xong, chuẩn bị mang về hàng hóa cũng cần mua sắm, còn cần bọn hắn đợi thêm 3 tháng, 3 tháng đằng sau hôm nay, mọi người cầm trong tay lệnh bài đến Vạn Thông Các tập hợp là được rồi. Loại này vừa đi dù cho nhiều năm đường dài lữ hành, không phải nói đi liền có thể đi, cần rất nhiều công tác chuẩn bị, đây là bọn hắn vận khí tốt, có kia đến muộn, nói không chừng nếu lại mấy nhiều năm, 3 tháng đối cũng bọn hắn tới nói cũng không tính là quá lâu, tại Tử Yên Thành chậm rãi chờ chính là. Xong xuôi chuyện này, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đứng dậy cáo từ, cái kia Triệu quản sự còn tự thân đưa đến ngoài cửa, đang chuẩn bị cùng đối phương lên tiếng chào hỏi ly khai Vạn Thông Các, đối diện nhưng lại tới hai vị tu sĩ, tựa hồ cũng là đến định thuyền vị, xem ra lần này thuyền vị rất quý hiếm, đoán chừng không dùng đến 3 ngày liền có thể định xong, may mắn bọn hắn đến sớm một bước, nếu không chẳng phải là muốn tay không mà quay về. Đối diện hai người cũng đều là trúc cơ tu sĩ, một cái là trúc cơ 5 tầng trung niên, nhìn kỹ, Thanh Dương vẫn quen biết, cái này không phải liền là Linh Khê Cốc Khê Anh tiên sư sao? Khê Anh tiên sư, nghiêm ngặt nói đến cũng coi là Thanh Dương đạp vào tu tiên người dẫn đường, lúc trước chính là Linh Khê Cốc mấy vị tiên sư để mãnh hổ bàng tìm được Tùng Hạc lão đạo cùng Thanh Dương bọn người, buộc bọn hắn tiến vào mật địa thám hiểm, Thanh Dương tu tiên hồ chính là tại bên trong mật địa được kích phát. Sự tình xong xuôi, Khê Anh tiên sư đồng thời không có giết người diệt khẩu, thậm chí còn cho mãnh hổ bàng một viên khấu thiết lệnh, cũng chỉ điểm Thanh Dương như thế nào mới có thể gia nhập tiên môn, nếu không cũng sẽ không có Thanh Dương sau này. Có lẽ lúc trước Khê Anh tiên sư gặp bọn họ chỉ là phàm nhân, khinh thường tại giết người diệt khẩu, có lẽ đối phương thật mang trong lòng thiện niệm, nhưng bất kể nói thế nào, đều là thả bọn họ một con đường sống, cái này tại tu sĩ bên trong đã là rất ít gặp, cũng là rất khó có thể là quý. Lúc trước mấy vị tiên sư buộc bọn họ tiến vào mật địa lúc, nhìn thấy rất nhiều đồng bạn chết thảm, Thanh Dương đối Linh Khê Cốc mấy vị tiên sư vẫn là có cừu hận, chỉ là thực lực chưa tới không dám biểu lộ ra thôi, nhưng là về sau theo thực lực tăng lên, cừu hận này cũng liền thời gian dần qua phai nhạt, dù sao mình cùng sư phụ tại lần kia mật địa tầm bảo bên trong đều không có xảy ra việc gì, mà lại mình vẫn nhân họa đắc phúc không phải. Cho nên lần nữa gặp được Khê Anh tiên sư thời điểm, Thanh Dương đã là giếng cổ không gợn sóng, chỉ đem đối phương xem như một cái có thể bình đẳng đối đãi tu tiên đồng đạo, đã không có cừu hận gì, cũng không có cái gì cảm kích, mà lại lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, cũng không sợ đối phương cái gì. Về phần một cái khác, cũng là lần kia mật địa tầm bảo khi người quen biết cũ Khê Bình. Thanh Dương đến nay còn nhớ rõ, mình mới gặp Khê Bình tiên sư lúc, hắn đứng tại đại thụ chóp đỉnh, thậm chí theo gió mà động, giống như thần tiên lâm phàm dáng vẻ. Khi đó Thanh Dương đối tu tiên không hiểu rõ lắm, cảm giác loại kia thủ đoạn tinh diệu tuyệt luân, nhất thời tâm trí hướng về, về sau mới phát hiện, luyện khí tu sĩ rất dễ dàng liền có thể làm được. Hơn 20 năm trước, cái này Khê Bình tiên sư vẫn chỉ là luyện khí tu sĩ, bây giờ vậy mà cũng trúc cơ, bất quá chỉ có trúc cơ một tầng, cùng Thanh Dương không sai biệt lắm. Hai người này đều là Linh Khê Cốc đệ tử, lại tại lúc này xuất hiện ở đây, không cần đoán, mục đích của bọn hắn khẳng định giống như Thanh Dương, cũng là muốn ly khai Cửu Châu đại lục. Thanh Dương có thể một chút nhận ra hai người kia, là bởi vì hơn 20 năm trước sự kiện kia để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, mấy vị tiên sư dáng vẻ đã được hắn thật sâu khắc ở trong óc, cả một đời cũng không thể quên, mà Khê Anh bọn người khi đó cao cao tại thượng, căn bản không thể nào đem một cái góp đủ số người bình thường để ở trong lòng. Chúng chi lại qua nhiều năm như vậy. Khê Anh cùng Khê Bình hai người cũng chỉ là cảm thấy Thanh Dương hơi có chút quen mặt, nhưng không có trước tiên nhận ra Thanh Dương, ánh mắt tại Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn trên mặt nhìn lướt qua, sau đó mang theo một chút nghi hoặc liền nghiêng đầu qua, thẳng đến hai nhóm người gặp thoáng qua thời điểm, cái kia Khê Anh tiên sư chợt dừng bước, lại nhìn hai người một chút, rốt cục nhịn không được nói, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Thấy đối phương đối với mình còn có một số ấn tượng, Thanh Dương biết rõ đối phương sớm muộn cũng sẽ nhớ tới, dứt khoát hào phóng thừa nhận, nói, tại Hạ Thanh Phong Điện đệ tử Thanh Dương, bên cạnh vị này là Âm Dương Tông Tiêu Ngọc Hàn sư tỷ. Khê Anh sư huynh, Khê Bình sư huynh, hai vị hữu lễ. Gặp Thanh Dương một hơi liền gọi ra tên của mình, Khê Anh hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi nhận ra ta? Ta cũng cảm thấy ngươi rất quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Thanh Dương nói: "Khê Anh sư huynh còn nhớ đến hơn 20 năm trước Tây Bình phủ chuyến đi." Trải qua Thanh Dương một nhắc nhở như vậy, Khê Anh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mang theo mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: "Ngươi, ngươi là cái kia hướng ta thỉnh giáo tiên duyên tiểu đạo sĩ?" Thanh Dương mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy." Lần này liền không riêng gì Khê Anh kinh ngạc, đằng sau cái kia Khê Bình cũng trợn to mắt nhìn Thanh Dương, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia ghen ghét, nói: "Ta nhớ được khi đó ngươi vẫn là người bình thường, lúc này mới qua ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, ngươi vậy mà cũng là trúc cơ tu sĩ." Khê Bình không thể nào không ghen ghét, hơn 20 năm trước, hắn liền đã có luyện khí trung kỳ tu vi, bởi vì bên trong mật địa thu hoạch, đằng sau mấy năm tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời phía trước mấy năm thuận lợi đột phá trúc cơ kỳ, cái này vốn là một kiện để hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo sự tình. Nhưng là hiện tại cùng Thanh Dương so sánh, liền chẳng phải là cái gì, hơn 20 năm trước, người ta vẫn chỉ là cái không có chút nào tu vi người bình thường, bây giờ lại cùng mình tu vi hơn 20 năm từ người bình thường tu luyện tới trúc cơ kỳ, liền xem như thiên linh căn cũng bất quá như thế à. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Lúc trước đạt được Khê Bình tiên sư chỉ điểm, ta liền một mình đi Ngọc Linh Thành, đằng sau vào núi mạo hiểm thời điểm trong lúc vô tình đạt được một khối khấu tiên lệnh, từ đây bái nhập Thanh Phong Điện, nói đến, Khê Anh sư huynh cũng coi là ta tu tiên người dẫn đường." Khê Anh tiên sư cười khổ nói: "Mọi người có mọi người duyên phận, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là vận mệnh của ngươi. Sớm biết ngươi là thiên linh căn, ta lúc đầu liền đem ngươi dẫn tiến đến Linh Khê Cốc, cũng tiết kiệm ngươi một phen khó khăn chắc trở." Khê Anh cười khổ cũng là có đạo lý, là môn phái dẫn tiến thiên linh căn tư chất đệ tử, không chỉ có không cần trả giá đắt, sẽ còn đạt được phần thưởng nhất định, càng có thể thu được dẫn tiến người ân tình, kết quả cơ hội tốt như vậy được mình bỏ qua. Nếu để cho tiểu tử này biết rõ, lúc trước mình kém chút hung ác quyết tâm giết người diệt khẩu, chỉ sợ không chỉ có không có cảm kích, sẽ còn dẫn tới đối phương cừu hận đi. Có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian từ không có chút nào tu vi một đường đột phá đến trúc cơ kỳ, dưới tình huống bình thường chỉ có thiên linh căn đệ tử mới có thể làm đến, cho nên Khê Ảnh tiên sư mới có thể đối Thanh Dương có chỗ hiểu lầm. Thanh Dương tự nhiên là mừng rỡ giả bộ hồ đồ, có dạng này hiểu lầm, vẫn mất đi mình một phen giải thích. Quy 1 chương 682, Tử Yên Thành mặc ra. Tiêu Ngọc Hàn đối bọn hắn đàm luận sự tình, đồng thời không có cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên, bởi vì nàng gặp quang lịch thiên tình huống, cái kia Dư Mộng Miểu sớm tại mấy năm trước đã đột phá trúc cơ kỳ, so Thanh Dương dùng thời gian càng ít, chỉ là huynh muội hai người đều như thế không hợp tói thượng, còn có thiên lý sao? Nói xong mình sự tình, Thanh Dương hỏi, Khê Anh sư huynh, các ngươi cũng là đến đặt trước tuyển sao? Khê Anh tiên sư cảm thán nói, đúng vậy à, Cửu Châu dung chuyển, chính đạo không còn, hơn 2000 năm đến ta Linh Khê cốc một mực cùng Huyết Ma giáo không đội trời chung, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, chúng ta không có năng lực phản kháng Huyết Ma giáo, không thể trêu vào vẫn không trốn thoát sao? Hai vị đây cũng là chuẩn bị ra ngoài mạo hiểm. Đúng thế. Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta bảy đại tiên môn đồng khí liên trì, ra đến bên ngoài càng hẳn là tương hỗ chiếu ứng, có hai vị làm bạn, trên đường đi cũng liền không tịch mịch. Khê Anh tiên sư nói. Thanh Dương gật gật đầu, nói, Khê Anh tiên sư nói đúng, chúng ta xác thực phải như vậy. Thuyền vị không nhiều lắm, hai vị sư huynh đừng để lỡ chính sự, chúng ta trước hết cáo tử. Từ lúc trước mật điệu tầm bảo quá khứ đến xem, cái này Khê Anh tiên sư nhân phẩm phương diện cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể tiếp tục liên hệ. Từ Tử Yên Thành đến Trung Sa vực, vừa đi chính là nhiều năm, không nhất định gặp được nguy hiểm gì, có người quen làm bạn, an toàn càng có cam đoan. Đương nhiên, lòng người hiểm ác, tu tiên giả càng là như vậy, Thanh Dương cũng không thể nào bởi vì nhân phẩm liền đối với người khác hoàn toàn không có cảnh giác, cần thiết phòng bị vẫn phải có. Bất quá tương đối bên ngoài những người tu tiên kia tới nói, cùng là Cửu Châu đại lục bảy đại tiên môn xuất thân Khê Anh đáng giá tín nhiệm hơn. Ly khai Vạn Thông các đằng sau, Tiêu Ngọc Hàn trực tiếp quay trở về khách sạn, Thanh Dương nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng Vương Thừa Cổ cùng một chỗ, đến Tử Yên thành phường thị bên trên đi dạo, mua một chút mình có thể dùng đến đồ vật, đồng thời cũng bán ra một chút mình không cần đến tạp vật. Tử Yên thành không hổ là Cửu Châu đại lục tiếp xúc bên ngoài tu tiên giới cửa khẩu, phường thị cũng so địa phương khác muốn thịnh vượng nhiều lắm, thậm chí so bảy đại tiên môn bên trong phường thị vật phẩm chủng loại đều muốn đầy đủ, rất nhiều kỳ môn đồ vật ở chỗ này đều có thể tìm tới. Đoạn thời gian trước hắn liên tục giết chết Linh Hư công tử phái đi đuổi giết hắn ba tên tu sĩ, về sau còn giết chết Hổ Hiếu Bắc bọn người, lại thêm tại Âm Phong Hạp bên trong thu hoạch, Thanh Dương trên người có không ít thứ cần bán ra. Mặc dù rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, bất quá mình lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, cho dù có người nhìn ra cái gì, còn có thể đuổi theo mình hay sao? Bất quá muốn toàn bộ bán đi cũng không dễ dàng, những cái kia cấp thấp vật phẩm mua, đẳng cấp cao một chút đồ vật liền không tốt lắm xuất thủ, trong phường thị cơ hồ đều là luyện khí trở xuống tu sĩ, chúc cơ rất ít gặp, lớn bán phá giá khẳng định có người muốn, hắn nhưng lại không nỡ. Cho nên hơn nửa ngày đi dạo xuống tới, Thanh Dương thứ ở trên thân cũng liền bán mất một nửa, đồ còn dư lại còn có không ít. Đến cuối cùng, Thanh Dương cũng mất kiên trì, đem Vương Thừa Cổ đi tìm đến, nói: "Ngươi cũng đã biết cái này Tử Yên Thành tốt nhất luyện khí sư ở nơi nào?" Vương Thừa Cổ nói: "Tử Yên Thành bên trong cấp thấp luyện khí sư rất nhiều, có thể thỏa mãn trúc cơ tiền bối liền tương đối ít, trong đó tốt nhất chính là Mạc gia." Mạc gia là Tử Yên Thành đại gia tộc một trong, truyền thừa hơn ngàn năm, luôn luôn lấy am hiểu luyện khí lấy sừng, cùng bảy đại tiên môn liên hệ rất nhiều. Mạc gia cùng bảy đại tiên môn liên hệ rất nhiều. Thanh Dương không khỏi nhớ tới tại Thanh Phong Điện lúc giúp mình luyện chế Ngự Phong Hổ vị kia Mạc Dung sư huynh, cũng là họ Mạc, không biết có quan hệ hay không. Thanh Dương sở dĩ hỏi luyện khí sư là muốn mượn lấy cơ hội này luyện chế một kiện phòng ngự linh khí, trên người hắn mặc lâm giáp chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí, cùng hắn tu vi hiện tại có chút không tương xứng. Ly khai Cửu Châu đại lục đằng sau, nguy hiểm khẳng định rất nhiều, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mình từ Hoa Thanh yêu động phủ bên trong đạt được tấm kia kim đan trung kỳ hoa ban thanh xà lột ra tới ra rắn, là một loại cực tốt luyện chế phòng ngự linh khí vật liệu, chiếu theo Thanh Dương đoán chừng có thể luyện chế thành cực phẩm phòng ngự linh khí. Chỉ là tán tu đại thành luyện khí sư, luyện đan sư trình độ đều rất bình thường, cũng không biết cái này Mạc gia đến tột cùng có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của mình. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, đi trước nhìn kỹ hắn nói, Thanh Dương gật gật đầu, nói, "Tốt, chúng ta liền đi Mạc gia, ngươi ở phía trước liền dẫn đường." Sau đó Vương Thừa Cổ dẫn đường hướng về Tử Yên thành Mạc gia mà đi, Mạc gia ngay tại khoảng cách phường thị chỗ không xa, hai người chỉ dùng nửa canh giờ đã đến địa phương. Mạc gia không hổ là Tử Yên thành đại gia tộc một trong, vọng tộc đại viện, chiếm diện tích cực lớn, liếc nhìn lại chừng mấy ngàn mẫu. Theo Vương Thừa Cổ giới thiệu, Mạc gia chỉ là trúc cơ tu sĩ liền có mấy vị, so với lúc trước Ngọc Linh thành đại gia tộc Lương gia không biết lớn được hơn bao nhiêu lần. Tại Mạc gia tiền viện, có một loạt thật nhiều kiện cửa hàng, có chuyên môn bán ra các loại pháp khí, linh khí cửa hàng, phân loại, các loại cấp bậc đều có, hai phía thì là luyện chế pháp khí, linh khí công xưởng, cửa hàng cùng công xưởng trước đó người đến người đi, sinh ý tựa hồ rất tốt. Thanh Dương tới trước Mạc gia trong cửa hàng đi lòng vòng, đồng thời không có nhìn thấy cỡ nào chói sáng đồ vật, kệ hàng từ ít hơn 9 phần 10 đều là pháp khí, mà linh khí chỉ chiếm không đến một thành, nhất là cao cấp bậc linh khí, càng là một kiện đều không có phát hiện. Bất quá cái này cũng bình thường, Tử Yên thành mười mấy vạn tu sĩ, cơ hồ đều là khai mạch cảnh cùng luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, bọn hắn đều là pháp khí người mua hàng, cần nhiều người, bán cũng liền nhiều, mà trúc cơ tu sĩ thường ở cộng thêm ngoại lai cũng mới ngàn người, đối với linh khí tiêu hao cực kỳ có hạn, mặc dù cao cấp bậc linh khí giá cả lời cao cũng cao, nhưng 3-5 năm đều bán không được một kiện, còn không bằng bán cấp thấp pháp khí, bán số lượng nhiều, lợi nhuận tự nhiên cũng liền đi lên. Nhìn hồi lâu, cũng không tìm được hài lòng, thế là Thanh Dương đi vào bên cạnh luyện khí công xưởng, tìm tới phụ trách tiếp đãi Mạc gia người, đưa ra yêu cầu của mình. Tử Yên thành trúc cơ tu sĩ không nhiều, Mạc gia bình thường cũng rất ít có trúc cơ tu sĩ tới cửa, gặp Thanh Dương là trúc cơ tu sĩ, nói lên yêu cầu lại tương đối cao, Mạc gia người không dám thất lễ, trước tiên đem Thanh Dương mời vào phòng khách quý, rất nhanh liền có hai vị trúc cơ tu sĩ cùng nhau mà tới. hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, tựa hồ là huynh đệ hai người đều là tóc bạc trắng, một bộ mặt đỏ thân, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, nhìn tựa hồ rất già mua, nhưng lại dáng người cường tráng, bộ pháp vững vàng, một thân trúc cơ trùng kỳ tu vi, trong lúc đi tự mang một cô khí thế. Phía trước cái kia thanh dương không quá quen thuộc, đằng sau cái kia chính là Thành Phong Điện luyện khí viện đỉnh tiêm luyện khí sư Mạc Dung sư huynh. Hai người mặc dù chỉ đánh qua một lần quan hệ, Mạc Dung lại đối luyện chế ngự phong hồ thanh dương rất là quen thuộc, thấy là thanh dương, hắn ngạc nhiên nói, "Thanh Dương sư đệ, như thế nào lại là ngươi?" "Thật đúng là người quen, chuyện kia liền dễ làm." Thanh Dương nói, "Ta đi ngang qua Tử Yên Thành, muốn luyện chế một kiện linh khí, nhưng cũng không nghĩ tới Mạc Dung sư huynh đúng là Tử Yên Thành Mạc gia người." Mạc Dung cười nói, "Thì ra là thế, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, Thanh Dương sư đệ lúc này đến Tử Yên Thành, hẳn là cũng là muốn ra ngoài biển sông sáo sông sáo." Quy 1 chương 683, Mạc đoán Mạc Dung. Thanh Dương gật gật đầu, nói, "Đúng vậy à, huyết ma giáo thế lớn, chúng ta lại không nguyện ý tại huyết ma giáo dưới dâm uy kéo dài hơi tàn, cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài tránh một chút." Mạc Dung cảm thán nói, "Ta cũng là không qua được đạo khảm này, mới rời khỏi Thanh Phong Điện phản hồi Mạc gia." Thanh Dương sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể đột phá trúc cơ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ra ngoài sông vào một lần, nói không chừng có thể có tốt hơn cơ hội. Ta liền không thể cùng sư đệ dựng lên, đừng nhìn ta tu vi cao một chút, thọ nguyên cũng đã không nhiều, đời này là kim đan vô vọng, thua kém hơn lưu tại Mạc gia, là ta Mạc gia bồi dưỡng mấy cái hậu bối tử đệ, không đến mức lãng phí một thân thuật luyện khí. Cảm khái xong sau, Mạc Dung đem Thanh Dương cùng cái kia tướng mạo cùng Mạc Dung không sai biệt lắm trúc cơ tu sĩ tương hỗ làm giới thiệu, Thanh Dương thế mới biết, người kia là Mạc Dung anh ruột, tên là Mạc Đoán, cũng là Tử Yên Thành Mạc gia gia chủ, một thân thuật luyện khí không thua gì Mạc Dung. Một phen ôn chuyện đằng sau, Thanh Dương mới nói lên chính sự, nói, hải ngoại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trên người của ta không có một kiện dùng được phòng ngự linh giáp, liền muốn tìm một vị luyện khí sư hỗ trợ luyện chế, nghe ngóng một phen mới biết được, toàn bộ Tử Yên Thành luyện khí trình độ cao nhất chính là Mạc gia. Mạc Dung cười nói, Thanh Dương sư đệ xem như đến đúng, toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, ngoại trừ bảy đại tiên môn bên ngoài, tất cả tán tu đại thành, thậm chí đem cỡ trung tiểu tiên môn đều tính cả, tại luyện khí phương diện có thể vượt qua ta nhóm Mạc gia cũng không có mấy cái. Ta đại ca thuật luyện khí cao minh hơn ta, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, bất quá Thanh Dương sư đệ tới, lần này liền vì ngươi phá cái lệ, không biết sư đệ có hay không đem vật liệu mang tới. Thanh Dương đối Mạc Dung thuật luyện khí vẫn là rất tín nhiệm, nghe nói cái này Mạc Đoán thuật luyện khí so Mạc Dung lợi hại hơn, như vậy luyện chế cực phẩm phòng ngự linh giáp cũng không thành vấn đề. Thanh Dương không do dự, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một vật, đưa cho Mạc Dung huynh đệ. Luyện khí sư nhãn lực không thể khinh thường, còn chưa kịp cẩn thận quan sát, ánh mắt chỉ là tùy tiện quét qua, Mạc Dung liền biết Thanh Dương đồ vật bất phàm, thế là cười nói, "Ta liền biết, Thanh Dương sư đệ cung cấp vật liệu là chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng." Lời còn chưa dứt, Mạc Dung bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy trong tay hoa ban thanh xà già rắn, lục lọi hơn nửa ngày, mới nói, "Cái này lại là kim đan trung kỳ yêu xà chút bỏ tới ra, không nói luyện chế thành linh khí, già rắn bản thân lực phòng ngự đều không thể so với thượng phẩm linh khí trên người ta, Thanh Dương sư đệ, ngươi từ nơi nào lấy được món bảo vật này?" Dưới tình huống bình thường luyện khí sư là không thể hỏi cố chủ vật liệu lai lịch, rất nhiều người đều tương đối kiêng kỵ điểm này, bất quá Mạc Dung cùng Thanh Dương xem như người quen cũ, tài liệu này lại quá mức chân quý, Mạc Dung nhất thời quên đi cái này nhất định, không tự chủ được hỏi lên. Thanh Dương thật không có cố ý giấu giếm, nói, "Sư huynh còn nhớ đến đoạn thời gian trước bảy đại tiên môn liên hợp tiêu diệt Âm Phong Hạp yêu thú hành động. Cái này ra rắn chính là ta tại Âm Phong Hạp đạt được. Ta đương nhiên biết rõ, Âm Phong Hạp hành động thảm bại mà về, 6 vị trưởng môn toàn quân bị diệt, cái khác tham gia người cũng tử thương thảm trọng, bảy đại tiên môn cũng là bởi vì chuyện này được huyết ma giáo dư nghiệt chui chỗ chống mới hủy diệt. Chỉ là không nghĩ tới, Thanh Dương sư đệ vậy mà có thể nhân họa đắc phúc, đạt được loại bảo vật này." Mạc Dung nói. Thanh Dương không có giải thích quá nhiều, chỉ là hỏi, "Cái này linh khí Mạc sư huynh có thể luyện chế sao?" Mạc Dung nhéo nhéo râu ria, nói, "Tấm này ra rắn có thể luyện chế cực phẩm phòng ngự linh khí, đây đã là tu sĩ kim đan pháp bảo trở xuống linh khí đẳng cấp cao nhất, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, bất quá ta đại ca từng giúp người luyện chế qua cực phẩm linh khí, có thể để hắn thử một lần." Nhìn thấy loại này tài liệu tốt, Mạc Đoán cũng là yêu thích không buông tay, nghe nhị đệ nhắc lên mình, Mạc Đoán trầm ngâm nói, "Thật sự là đồ tốt, cái này linh giáp ta có thể xuất thủ luyện chế, bất quá cực phẩm linh khí luyện chế rất phiền phức, chí ít cần 3 đến 4 tháng." Thanh Dương nhíu nhíu mày, nói, "Ta chỉ sợ đợi không được thời gian lâu như vậy. Vạn Thông các linh thuyền 3 tháng đằng sau liền muốn xuất phát, mình khẳng định phải trước lúc này chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thời gian quá dài, vậy mình cũng chỉ có thể chờ sau này hay nói." Đối với cao giai luyện khí sư tới nói, luyện chế cấp thấp vật liệu thuần túy là lãng phí thời gian, chỉ có thường xuyên luyện chế cao cấp linh khí mới có thể đối bọn hắn thực lực có chỗ tăng lên, cho nên vật liệu đang chọn luyện khí sư thời điểm, luyện khí sư cũng đang chọn nhân tài liệu, đây là một loại song hướng lựa chọn, đây cũng là Mạc Đoán không thường thường xuất thủ nguyên nhân. Khó được gặp được tốt như vậy vật liệu, bỏ qua coi như lại không còn. Nhìn thấy Thanh Dương trên mặt tiếc nuối, Mạc Đoán cùng Mạc Dung hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, nói, "Nếu là chúng ta hai huynh đệ cái đồng loạt ra tay, hẳn là có thể để cho luyện khí thời gian rút ngắn chừng 1 tháng, tranh thủ 2 tháng rưỡi giao hàng, Thanh Dương sư đệ, dạng này được không?" 2 tháng rưỡi giao hàng, thời gian này còn tạm được, dù là tương lai luyện chế thời điểm gặp được vấn đề gì, hơi chỉ hoãn mấy ngày, cũng có thời gian nửa tháng giảm sóc. Thanh Dương gật gật đầu, xem như công nhận thời gian này. Sau đó song phương lại nói tới giá cả, cực phẩm linh khí giá cả rất cao, không sai biệt lắm muốn 2 vạn linh thạch tả hữu, phòng ngự linh khí tương đối ít thấy, giá cả lại so phổ thông linh khí cao nhất bán, cũng chính là 3 vạn linh thạch. Mà chỉ cung cấp chủ tài, làm theo yêu cầu giá cả ước chừng là linh khí giá cả 4 thành, dưới tình huống bình thường Thanh Dương còn cần đưa cho đối phương hơn 1 vạn linh thạch làm theo yêu cầu phí. Song phương đều là người quen cũ, mà Thanh Dương cung cấp vật liệu lại cực kỳ hiếm thấy, Mạc gia huynh đệ ở phương diện này thật không có công phu sư tử ngoạm, cuối cùng mở ra 10000 linh thạch làm theo yêu cầu giá cả. Tình huống lần này cùng lần kia tại Thanh Phong Điện khác biệt, luyện chế cực phẩm linh giáp chí ít cần chuẩn bị giá trị mấy ngàn linh thạch phụ tài, lấy Mạc gia thực lực cũng đệm không dậy nổi, cần Thanh Dương sớm thanh toán. Thanh Dương đem trên thân không cần đến vật phẩm, vật liệu, linh thạch toàn bộ đụng, mới miễn cưỡng góp đủ 10000 linh thạch tiền đặt cọc. Liền đây là bởi vì hắn từ Hoa Thanh yêu động phủ bên trong đạt được một chút yêu thú vật liệu đều là tốt nhất vật liệu luyện khí, Mạc gia huynh đệ cho tương đối công bằng giá cả. Giao xong tiền đặt cọc, Thanh Dương cũng không hề rời đi Mạc gia, Thanh Dương cũng không yên lòng đem thứ quý giá như thế trực tiếp giao cho người khác, vạn nhất đối phương quy nợ, hoặc là ra điểm khác sự tình, hậu quả coi như khó liệu, một kiện cực phẩm linh giáp 30000 linh thạch, Thanh Dương thân gia lại dày, cũng chịu không được cái này tổn thất. Mạc gia huynh đệ tựa hồ cũng minh bạch biết rõ điểm này, không cần Thanh Dương mở miệng, liền chủ động để Thanh Dương lưu lại làm chứng. Tiêu Ngọc Hàn bên kia tự có vương thừa cổ thông tri, mà Thanh Dương thì lưu tại Mạc gia, linh giáp luyện thành mới có thể lý khai. Đằng sau Mạc gia huynh đệ liên tiếp bận rộn 3 ngày thời gian, phối tề luyện chế cực phẩm linh giáp cố bên trong phụ tài, làm xong khởi công chức các hạng công tác chuẩn bị, 3 ngày sau đó, hai người huynh đệ mang theo Thanh Dương cùng đi đến Mạc gia hậu viện một chỗ cực kỳ bí mật trong mật thất. Quy 1 chương 684, luyện chế linh giáp. Mật thất dưới đất, Thanh Dương đi theo hai người, xuyên qua một chỗ mật đạo, sau đó lại dọc theo bậc thang thâm nhập dưới đất mấy chục trượng, mới cuối cùng đến. Nơi này là Mạc gia cấm địa, chỉ có gia chủ mới có thể bắt đầu dùng, lần này cũng là bởi vì luyện chế đồ vật quá quý giá, mới có thể lại tới đây. Mật thất chính giữa là một cái cự đại trận pháp, tại trận pháp chính trung tâm, dựa theo quy luật nhất định trưng bày khối lớn địa hỏa thạch. Mà tại địa hỏa thạch phía trên, một đám lớn chừng miệng chén ngọn lửa chính cháy hung hực, ngọn lửa này cùng thường gặp phàm hỏa hoàn toàn khác biệt, nhan sắc đỏ giống máu, chỉ là xa xa nhìn lấy, Thanh Dương cũng cảm giác nhiệt lực bức người, trên thân tựa hồ cũng muốn đổ mồ hôi. Gặp Thanh Dương đối ở giữa hỏa diễm cảm thấy hứng thú, Mạc Dung chủ động giới thiệu nói, lửa này gọi là địa tâm cực hỏa, chỉ tồn tại ở chỗ sâu trong lòng đất, là mấy trăm năm trước Mạc gia một vị trúc cơ hậu kỳ lão tổ hao tốn cực lớn tinh lực mới lấy được, vì cam đoan cái này địa tâm cực hỏa không tắt, chúng ta Mạc gia hàng năm đều phải tốn phí đại lượng linh thạch mua sắm địa hỏa thạch, duy trì trận pháp vận chuyển. Lần này Thanh Dương càng hiếu kỳ, nói, cái này địa tâm cực hỏa có ích lợi gì? Mạc Đoàn nói, cái này địa tâm cực hỏa cung cấp hỏa diễm so linh tài thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, liền xem như so với tu sĩ kim đan đan hỏa cũng không kém nhiều ít, mà lại địa hỏa hỏa diễm nhiệt độ cố định, khống chế lại cũng càng giản tiện bất việc, đối với luyện khí trợ giúp cực lớn. Nói thật, nếu không phải Mạc gia có cái này địa tâm cực hỏa, ta đối luyện chế cực phẩm linh khí cũng không có niềm tin tuyệt đối. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đối hỏa yêu cầu cũng rất cao, phổ thông phàm hỏa là không đạt được yêu cầu, tu sĩ cấp cao ngược lại là có thể mượn nhờ đan hỏa, nhưng đan hỏa tiêu hao chân nguyên quá lợi hại, lâm thời dùng một chút có thể, thời gian dài sử dụng ai cũng chịu không được. Ngoại trừ tương đối thường dùng một cái là địa hỏa, một cái là linh tài thiêu đốt tạo ra linh hỏa. Linh tài thiêu đốt linh hỏa khống chế lại khá là phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến luyện khí hiệu quả. Địa hỏa tương đối tốt dùng, chỉ tiếc Cửu Châu đại lục hoặc tài nguyên không nhiều, cho nên bình thường rất ít gặp. Không nghĩ tới cái này Mạc gia vậy mà nghĩ biện pháp lấy được như thế một đám địa hỏa, chỉ là như thế lấy được địa hỏa thuộc về không có dễ chi nguyên, trả ra đại giới cũng tương đối lớn, Mạc gia hàng năm cần mua sắm đại lượng địa hỏa thạch để duy trì, tiêu hao không ít. Thanh Dương cảm giác, mình nếu là cũng có như thế một đám địa tâm cực hỏa, như vậy mình luyện đan sát suất thành công có thể tăng lên rất nhiều, không nói một thành nửa thành, 2/3 thành vẫn phải có, nhìn không phải rất nhiều, nhưng đối với có chút đan dược tới nói, 2/3 thành chính là thành bại mấu chốt. Nếu như cơ hội, mình cũng có thể thử một chút loại biện pháp này, khỏi cần phải nói, tối thiểu tại luyện chế những cái kia cao giai đan dược thời điểm, lại so với trước kia càng có lòng tin, không dễ dàng phạm sai lầm. Thời gian dài, tiết kiệm vật liệu cũng là rất khả quan. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, bên kia Mạc gia huynh đệ chạy tới địa tâm cực hỏa trước mặt, đem sớm chuẩn bị đồ vật cất kỹ, sau đó mở ra trước mặt trận pháp. Mấy khối địa hỏa thạch tăng thêm vào trong trận pháp, địa tâm cực hỏa so trước đó vượng hơn mấy phần, chờ hết thể công tác chuẩn bị bố trí thỏa đáng, Thanh Dương đem kim đan kỳ ra rắn đưa cho Mạc Đoán, sau đó Mạc Đoán an vị tại địa hỏa bên cạnh, mượn địa tâm cực hỏa bắt đầu xử lý trong tay ra rắn. Mạc Dung cũng không có nhàn rỗi, đem bọn hắn chuẩn bị những cái kia phụ tài từng cái lấy ra, dựa theo nhất định yêu cầu tiến hành xử lý. Thanh Dương ở bên cạnh nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngay tại bên cạnh quan sát, Mạc gia huynh đệ cũng không có tận lực giấu giếm Thanh Dương, nên làm như thế nào còn thế nào làm, tựa hồ không sợ Thanh Dương học trộm. Luyện chế linh giáp thời điểm, chủ yếu là Mạc Đoán tại thao tác, bất quá một chút chỗ mấu chốt, Mạc Đoán cũng sẽ tìm Mạc Dung hỗ trợ, huynh đệ ở giữa tựa hồ rất có ăn ý, không có đi ra vấn đề gì. Thanh Dương phát hiện, luyện khí cùng luyện đan không sai biệt lắm, đều theo chiếu nhất định trình tự, đem các loại vật liệu dự đoán xử lý, sau đó một phần tăng thêm vào chủ tài bên trong. Mấy tất cả vật liệu đều luyện thành một thể, lại dựa theo nhất định quy chế luyện chế thành hình. Bất quá muốn đem vật liệu luyện chế thành linh khí đồng thời không có đơn giản như vậy, còn cần ở bên trong khắc họa trận pháp, cường hóa công năng, không có nhất định thực lực cùng kinh nghiệm căn bản là không cách nào hoàn thành. Tóm lại, mặc kệ là làm gì, đều cần phương diện này thiên phú, Thanh Dương thiên phú tại luyện đan phía trên, cái này luyện khí hắn cho dù là khoảng cách gần đi theo cao thủ học, cũng rất khó luyện thành. Hai tên luyện khí sư không thể quấy nhiễu, Thanh Dương nhìn một đoạn thời gian, cũng liền mất đi hứng thú, thế là ở trong mật thất tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, ngồi xuống tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, hơn 2 tháng liền đi qua, linh giáp luyện chế cũng sắp đến hồi kết thúc, mà Mạc gia huynh đệ cũng bởi vì thời gian dài thao tác, tiểu tụy không ít, nếp nhăn trên mặt cũng so trước đó sâu hơn, rõ ràng có thể nhìn ra được, hai người thần niệm đều có chỗ tiêu hao. Luyện khí cùng luyện đan, không chỉ muốn tiêu hao chân nguyên, đối với tu sĩ thần niệm cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm, hơn 2 tháng không ngủ không nghỉ, người bình thường đều chịu không được. Cũng may linh giáp sắp thành hình, còn lại công việc cũng không nhiều, thoáng kiên trì hạ là có thể. Lúc này Thanh Dương cũng không có lòng tu luyện, xa xa ngồi tại mật thất nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng mà nhìn xem hai người thao tác. Mạc Dung ngồi ngay ngắn ở địa hỏa bên cạnh, thân trên quần áo đã sớm vứt sang một bên, hai tay để trần, cả người mồ hôi, dùng thần niệm thao túng một kiện linh giáp, tại địa hỏa phía trên không ngừng lăn lộn, đồng thời cũng sẽ căn cứ hỏa diễm tình huống cùng linh giáp cần, đối với trận pháp hơi chút điều chỉnh. Còn bên cạnh Mạc Đoán cũng là quần áo không chỉnh tề, mồ hôi đầm địa, nửa người nghiêng về phía trước, cơ hồ thăm dò vào địa hỏa bên trong, hai tay không ngừng tại cái kia linh giáp phía trên khắc khắc hoa hoạch, mơ hồ có thể nhìn thấy, không trung lấm ta lấm tấm linh quang đang hướng phía linh giáp phía trên hội tụ. Từ hắn mang theo khẩn trương biểu lộ đó có thể thấy được, linh giáp luyện chế đã đến thời khắc quan trọng nhất, không cho sơ thất. Nhìn trước mắt một màn này, Thanh Dương không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên là khác nghề như cách núi, cái này luyện khí cũng không phải dễ dàng như vậy học, hai người hợp tác đều như thế phiền phức, nếu là một người luyện chế linh giáp, chỉ sợ cũng càng khó khăn, cùng cái này so ra, luyện đan tựa hồ lại càng dễ. Đúng lúc này, đông nhiên liền nghe Mạc Đoán hô to một tiếng, trận pháp đã khắc họa hoàn thành, lập tức liền muốn bắt đầu dung linh, nhị đệ, chuẩn bị sẵn sàng, không muốn xảy ra sai sót. Đại ca cứ việc động thủ, ta bên này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mạc Dung đáp. Sau đó song phương đồng thời động tác, cái kia địa hỏa bên trong linh giáp đông nhiên ở giữa lắc một cái, phủ cận linh khí vậy mà đều hướng về linh giáp tụ tập tới, mà cái kia linh giáp phía trên linh quang càng ngày càng thịnh, liền như là tuyệt thế bảo vật sắp xuất thế, nhìn cực kỳ chói mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, đông nhiên ở giữa không trung xuất hiện một đầu hoa ban thanh xà quang ảnh, cùng cái kia hoa thanh yêu tướng mạo ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cái kia bóng rắn ngửa mặt lên trời gào rít một tiếng, rất nhanh liền ẩn vào xuống trước mặt linh giáp, chói mắt linh quang trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra linh giáp diện mục thật sự. Quy 1 chương 685, linh xà giáp. Lúc này lại nhìn cái kia linh giáp lặng lặng phiêu phủ ở địa hỏa trên trận pháp không, thường thường không có gì lạ dáng vẻ, tựa hồ chính là một kiện không đáng chú ý hộ giáp. Nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, linh giáp bên trong ẩn ẩn có linh quang hiện hiện, tựa như là từng đầu tiểu xà tại linh giáp bên trong bốn phía du tẩu, không ngừng tu bổ làm dịu linh giáp, chậm rãi tăng cường lấy linh giáp phòng ngự. Căn cứ Thanh Dương kinh nghiệm phán đoán, cái này linh giáp cấp bậc khẳng định đạt đến cực phẩm, lực phòng ngự kinh người cực kỳ, chỉ cần mặc lên người, thậm chí đều không cần chân nguyên kích phát, chỉ là cái này linh giáp bản thân phòng ngự liền có thể ngăn trở phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ công kích, chí ít lấy Thanh Dương trước mắt thủ đoạn công kích, rất khó bài trừ cái này linh giáp phòng ngự, cho dù là thi triển Tam Nguyên kiếm trận đều không được. Nếu là tại linh giáp bên trong rót vào chân nguyên, dùng thần niệm khu động, đem linh giáp năng lực phòng ngự kích phát đến cực hạn, Thanh Dương cảm thấy thậm chí có thể đón lấy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích. Đương nhiên, thụ thương là nhất định, chủ yếu là nội thương, linh giáp mặc dù có thể ngăn trở đối phương sát chiêu, nhưng là to lớn lực trùng kích không cách nào tiêu mất, chỉ có thể dùng thân thể đến tiếp nhận. To lớn lực phản chấn đủ để chấn thương chỉ có trúc cơ sơ kỳ Thanh Dương, nếu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặc linh giáp, liền không tồn tại cái vấn đề này, đây là cảnh giới quyết định, cùng bảo vật không quan hệ. Mạc Dung thần niệm khẽ động, đem linh giáp thu vào trong tay của mình, trái xem phải xem không đành lòng buông tay, cực phẩm linh giáp a, không nói trước phòng ngự của hắn năng lực như thế nào, giá trị phương diện một kiện liền muốn hơn 3 vạn linh thạch, toàn bộ Mạc gia 2-30 năm chỉ sợ cũng tích lũy không đến nhiều linh thạch như vậy. Có một khắc kia, Mạc Dung thậm chí đều không nỡ đem linh giáp lấy ra, bất quá cuối cùng vẫn đem linh giáp đưa cho Thanh Dương. Mạc Dung cũng là một cái có chút tinh thần trọng nghĩa tu sĩ, bằng không mà nói hắn sẽ không bởi vì Thanh Phong Điện quy thuận huyết ma giáo, mà thoát ly môn phái phản hồi Mạc gia. Thanh Dương sở dĩ dám cùng đối phương giao dịch, ngoại trừ đối với thực lực mình có lòng tin, cũng có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì là gia rắn luyện chế mà thành, cái này linh giáp mềm mại mà cứng cỏi, cho dù là thiếp thân mặc cũng không thành vấn đề, liền xem như tại cực phẩm linh khí bên trong đều cực kỳ khó được, đừng nói bây giờ có thể cần phải, liền xem như tương lai trở thành tu sĩ kim đan, cái này linh giáp cũng rất thích hợp. Thanh Dương lật xem thật lâu, mới đem cái này linh xà giáp thu vào, sau đó hướng về phía Mạc gia huynh đệ ôm quyền nói, thật sự là vất vả hai vị sư huynh, Thanh Dương ở đây bái tạ. Cái này linh xà giáp cơ hồ là huynh đệ bọn họ đời này tốt nhất một kiện tác phẩm, nếu có thể, bọn hắn thật muốn mình giữ lại, bất quá bọn hắn cũng biết không thể nào, Mạc Đoán mang theo tiếc nuối nói, chúng ta chính là làm cái này, huống chi Thanh Dương sư đệ cũng thanh toán thù lao, không cần phải nói lời cảm tạ. Mạc Dung cũng ôm quyền nói, Thanh Dương sư đệ không cần phải khách khí, ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai có hiển đạt trở về một khắc kia, đến lúc đó có thể thuận đường tới xem một chút ta Mạc gia là được. Mạc gia huynh đệ đều đem lời nói đến loại tình trạng này, Thanh Dương cũng liền không có khách khí nữa, đi theo hai người cùng rời đi mật thất dưới đất, sau đó hướng Mạc gia huynh đệ tạm biệt. Tại Mạc gia một trì hoãn chính là hơn 2 tháng, khoảng cách linh thuyền mở ra chỉ còn lại có không đến thời gian nửa tháng, cũng không biết khách sạn bên kia thế nào, Thanh Dương bước nhanh ra Mạc gia. Vừa đi ra đại môn, đón đầu liền gặp được Vương Thừa Cổ, trong khoảng thời gian này Tiêu Ngọc Hàn trong khách sạn bế quan, không cần Vương Thừa Cổ đi theo, thế là hắn vẫn chờ ở Mạc gia ngoài cửa. Thanh Dương hơn 2 tháng chưa từng xuất hiện, Vương Thừa Cổ đều có chút hoảng hốt, không phải là tại Mạc gia xảy ra chuyện đi. Đặt hàng linh khí giá trị cực cao, không bài trừ sẽ có giết người đoạt bảo khả năng. Cái này Mạc gia là hắn giới thiệu, nếu là Thanh Dương tiền bối xảy ra chuyện, không biết có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Tại lo lắng bất an bên trong, Vương Thừa Cổ tại Mạc gia ngoài cửa đợi trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian, cuối cùng là đem Thanh Dương đợi ra tới, một trái tim mới xem như bỏ vào trong bụng. Nhìn lấy Vương Thừa Cổ một mặt gian nan vất vả dáng vẻ, Thanh Dương âm thầm gật gật đầu, tiểu tử này coi như không tệ. Thanh Dương tiện tay lấy ra một cái túi tiền ném cho Vương Thừa Cổ, nói ra, Mạc gia giúp ta luyện chế linh khí, thời gian càng kéo dài một điểm, những vật này thuộc ngươi, cẩn thận cất kỹ, không nên bị người nhìn thấy. Vương Thừa Cổ đã sớm ngờ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn mấy thời gian dài như vậy cũng chính là vì cái này, tiếp nhận túi tiền vụng trộm nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng cuộn loạn, bên trong đồ vật loạn thất bát tao có không ít, thô sơ giản lược một đánh giá, làm sao cũng đáng cái 20 mấy khối linh thạch. 20 mấy khối linh thạch à, hắn đời này kiếm linh thạch toàn bộ cộng lại cũng không có nhiều như vậy, nghĩ không ra Thanh Dương tiền bối xuất thủ vậy mà như thế hào phóng, Vương Thừa Cổ bỗng nhiên có một loại túi đầu liền bái xúc động. Chỉ là người chung quanh người tới hướng, có quá nhiều người nhìn lấy, rất dễ dàng khiến cho người hữu tâm chú ý, thế là Vương Thừa Cổ chỉ có thể dựa theo Thanh Dương tiền bối phân phó, cố nén hưng phấn trong lòng, đem túi tiền giấu ở trong ngực, mà không thay đổi đi theo Thanh Dương. Trước đó tại Mạc gia ngay trước mặt Mạc gia huynh đệ, Thanh Dương không tiện kỹ càng dùng thử vừa mới luyện thành linh xà giáp, bây giờ từ Mạc gia ra tới, hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại thử một lần, thế là liền không có bất luận cái gì ở bên ngoài đi dạo tâm tư, bước nhanh hướng về khách sạn mà đi. Trở lại khách sạn, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn chào hỏi một tiếng, đuổi đi Vương Thừa Cổ, sau đó phong bế chỗ thuê lại viện lạc phía ngoài trận pháp cấm chế, ngay tại trong tĩnh thất thử lên linh xà giáp. Một phen nếm thử đằng sau phát hiện, cái này linh xà giáp không hổ là một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, linh giáp tự thân lực phòng ngự liền mạnh kinh người. Thanh Dương đem linh giáp bọc tại trên mặt của gỗ, sử dụng hạ phẩm linh kiếm đối với hắn thi triển Tam Nguyên kiếm trận, linh xà giáp vậy mà một điểm biến hóa đều không có. Chỉ là bởi vì cọc gỗ cường độ không cao, mặc dù linh xà giáp cơ hồ tháo bỏ xuống 9 thành 9 công kích, còn lại cái kia một tia công kích dư ba, vẫn đem cọc gỗ xung kích có chút biến hình. Chúc cơ tu sĩ thân thể đạt được rất lớn trình độ cường hóa, tự nhiên không phải cái kia cọc gỗ có thể so sánh, cho nên nếu là mặc ở Thanh Dương trên thân, điểm ấy công kích dư ba căn bản sẽ không đối Thanh Dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây vẫn chỉ là linh xà giáp kèm theo phòng ngự, nếu như thời gian chuẩn bị sung túc, tu sĩ còn có thể dùng thần niệm điều khiển linh giáp, đem chân nguyên rót vào linh xà giáp bên trong, đem linh giáp năng lực phòng ngự kích phát đến lớn nhất, lúc này cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích, cũng có năng lực đỡ một chút. Có cái này linh xà giáp, Thanh Dương năng lực phòng ngự thật to tăng cường, xem như có chân chính cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ liều mạng thực lực, bổ sung mình phòng ngự chưa tới nhược điểm. Trước kia Thanh Dương gặp được trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ có thể dựa vào mình thủ đoạn đặc thù chí thắng, liền xem như đánh bại địch nhân, cũng chỉ có thể bỏ mặc đối phương ly khai, tự thân phòng ngự chưa tới, sợ đối phương chó cùng rất dữ dội, thi triển cái gì áp đáy hòm thủ đoạn công kích, bởi vì ứng đối không kịp mà xảy ra chuyện. Sau đó Thanh Dương nếu là gặp lại trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không cần ứng phó như vậy cố hết sức, hắn có linh xà giáp trong người, có thể ngăn cản địch nhân hơn 9 thành công kích, cũng không sợ đối phương đột thi thủ đoạn, lúc đối địch liền không có nhiều như vậy nỗi lo về sau, phần thắng có thể tốt bao nhiêu mấy phần. Quy 1 chương 686, linh truyền. Cả kiện linh xà giáp hiện lên màu xanh nhạt, loáng thoáng mang theo da rắn hình dáng trang sức, mặt ngoài còn có đủ mọi màu sắc các loại điểm lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Cầm trong tay, linh giáp khinh bạc mà tinh tế tỉ mỉ, vào tay mềm mại mà thoải mái dễ chịu, phảng phất không có gì, phi thường thích hợp thiếp thân mặc. Một phen nếm thử đằng sau, Thanh Dương đem linh xà giáp mặc ở tận cùng bên trong nhất, về sau đây chính là mình cuối cùng một đạo thủ đoạn bảo mệnh, dưới tình huống bình thường Thanh Dương tuyệt đối sẽ không lại đem linh giáp cởi ra. Tại Mạc gia chậm trễ hơn 2 tháng, tính toán thời gian, lúc này khoảng cách Vạn Thông các linh thuyền xuất phát thời gian cũng liền 10 ngày qua, Thanh Dương nên làm công tác chuẩn bị đều làm xong, thế là đằng sau thời gian bên trong hắn cái nào đều không có đi, liền đợi tại đáng giá trong tiểu viện ngồi xuống tu luyện. Đảo mắt liền tới xuất phát thời gian, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn trả phòng trọ, cùng đi ra nhà trọ, Vương Thừa Cổ ngay tại bên ngoài khách sạn chờ lấy, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, cũng liền bận bịu theo sau. Thanh Dương đã sớm đã phân phó không cần tới, bất quá Vương Thừa Cổ cảm niệm Thanh Dương hào phóng, một mực đem bọn hắn đưa đến Vạn Thông Các, xác nhận linh thuyền không sai, lúc này mới lưu luyến không rời cáo từ ly khai. Vạn Thông Các bên này đã sớm tụ tập gần 200 tên tu sĩ, trong đó lấy trúc cơ tu sĩ chiếm đa số, còn có chút ít luyện khí tu sĩ, về phần khai mạch cảnh cùng kim đan cảnh là một cái đều không có. Khê Anh cùng Khê Bình cũng tới, ngoài ra còn có những cái khác trúc cơ tu sĩ, Thanh Dương nhìn lấy khuôn mặt, nhưng lại không biết cụ thể là ai, trước kia có lẽ gặp qua, khả năng cũng là bảy đại tiên môn đệ tử. Vạn Thông Các bên này cũng có 20 người. Thanh nhất sắc đều là trúc cơ tu sĩ, giống Triệu quản sự dạng này trúc cơ trung kỳ tổng cộng 3 cái, là phụ trách cụ thể công việc, ngoài ra còn có cái họ tiền trúc cơ viên mãn chủ sự, bình thường không để ý tới thế sự, chỉ có tại nguy hiểm khi mới có thể ra mặt. Còn lại 20 người đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bình thường chia 2 tổ, điều khiển linh thuyền, giám thị đi thuyền an toàn. Bọn người viên toàn bộ đến đông đủ, Triệu quản sự mang theo mọi người hướng về khoảng cách Vạn Thông Các gần nhất cái kia cửa thành mà đi, Tử Yên thành có mấy cái cửa thành, mà Vạn Thông Các bên này cửa thành trực tiếp dựa vào hải ngoại, xuất môn chính là một cái cự đại bến cảng. Tại cảng khẩu trên mặt biển, đậu mấy chiếc linh thuyền, lớn nhất một chiếc chiều dài chừng hơn 100 trượng, nhỏ nhất cũng có 450 trượng, cái kia chiếc lớn nhất chính là thông hướng trung sa vực Vạn Thông Các linh thuyền quá lớn, nạp vật phù bên trong không bỏ xuống được, bình thường chỉ có thể gửi ở bến cảng bên này. Còn lại những cái kia nhỏ linh thuyền bình thường đều là chạy đường ngắn, từ Yên Thành nơi này bốn phương thông suốt, ngoại trừ Vương Thừa Cổ nói tới hướng đông đi về phía nam hướng bắc ba đầu xa nhất hàng tuyến bên ngoài, còn có một số đường ngắn hàng tuyến, chỉ cần mấy tháng hoặc là 1-2 năm thời gian, cũng không ít người ngồi. To lớn linh thuyền, giống như một tòa thành bảo lơ lửng ở trên mặt nước. Thân thuyền tựa hồ dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, kiên cố dị thường, thân tàu phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân, cấu thành từng đạo trận pháp. Thanh Dương đối với trận pháp không phải rất tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn ra được, những trận pháp này công năng đầy đủ, có gia tăng phòng ngự, có gia tăng sức nổi, có gia tăng tốc độ, tụ tập linh khí, không phải trường hợp cá biệt. Nói cách khác, chiếc này linh thuyền bản thân liền là một kiện linh khí, chỉ bất quá hình thể tương đối lớn thôi, linh thuyền cường độ có thể so với linh khí, phổ thông yêu thú rất khó phá hư thân tàu. Luyện chế như thế đại nhất chiếc linh thuyền, tiêu hao vật liệu cũng là rất kinh người. Cho nên linh thuyền đẳng cấp có lẽ thua kém hơn Thanh Dương vừa mới luyện chế linh xà giáp, nhưng là giá trị lại so linh xà giáp cao hơn nhiều. Triệu quản sự đem tất cả mang lên linh thuyền bong tàu, sau đó chỉ vào phía sau từng cái phòng nói ra, phía sau phòng mỗi cái chỉ có 10 bình phương trượng tả hữu, cơ bản có thể thỏa mãn mọi người bình thường cần thiết, linh thuyền phía trên không thể so với lục địa, mong rằng các vị thứ lỗi. Nghe xong Triệu quản sự giới thiệu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau phòng, chính như đối phương nói, mỗi cái phòng dài rộng đều tại khoảng 3 trượng, diện tích lớn chừng 10 bình phương trượng. Cái này diện tích đối với người trong thế tục tới nói không coi là nhỏ, đừng nói một người, lại một nhà 4-5 miệng cũng không thành vấn đề, nhưng là đối với tu sĩ cũng có chút biệt khuất. Tu sĩ bình thường chủ yếu sự tình cũng chính là tu luyện ngồi xuống, tùy tiện một khối địa phương liền có thể. Luyện đan luyện khí cũng có thể thích hợp dùng, chủ yếu hạn chế chính là không cách nào luyện tập pháp thuật bí kỹ, không làm được quá lớn động tác, sự tình gì đều chỉ có thể tại cái này nho nhỏ trong phòng làm, như là một cái lồng giam. Mọi người dùng thần niệm quan sát một chút, mỗi cái phòng bên ngoài đều dùng chuyên môn trận pháp tách rời ra, nếu như mình trong phòng cũng thiết hạ cấm chế, tư ẩn phương diện ngược lại là cũng có thể cam đoan. Phòng như vậy tổng cộng có hơn 200 cái, toàn bộ cộng lại cơ hồ chiếm đi linh thuyền một nửa trên chỗ trống, còn lại một nửa bong tàu trống không, xem như một cái có thể tự do hoạt động nơi trốn. Triệu quản sự nói là lời khách khí, trên biển đi thuyền không thể nào giống như trên, cho mỗi người đều cung cấp một chỗ công năng đầy đủ hết độ phụ. Nói tóm lại, linh thuyền bên trên điều kiện như vậy đã rất tốt, hơi chịu đựng một chút, thời gian mấy năm rất nhanh liền đi qua. Những thứ này tất cả mọi người có thể hiểu được, không có người đưa ra dị nghị, sau đó Triệu quản sự liền dẫn người đem phòng an bài xuống dưới, tất cả mọi người phòng đều như thế, vô luận tu vi cao thấp. Phòng an bài tốt đằng sau, có chút thích yên tĩnh hay là tính cách quái gở, sớm tiến vào gian phòng của mình, phong bế phía ngoài trận pháp, ngăn cách ngoại giới quấy rầy, thích náo nhiệt thì lưu tại bong tàu phía trên, hoặc là tìm nhìn thuận mắt tu sĩ nói chuyện phiếm, hoặc là lặng lặng chờ đợi linh thuyền mở ra. Ước chừng qua hơn một canh giờ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, quản sự ra lệnh một tiếng, linh thuyền chính là khởi động, chỉ nghe ông một tiếng, thân tàu bắt đầu không chỗ ở chấn động, sau đó một màn ánh sáng từ đáy thuyền dâng lên, đem cả chiếc linh thuyền đều gắn vào bên trong. Tầng này màn sáng là linh thuyền thúc đẩy sau vòng bảo hộ, không chỉ có thể phòng ngừa địch nhân tập kích, cũng có thể phòng ngừa người trên thuyền ngoại ý muốn rơi xuống. Sau đó vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, thân tàu chấn động biên độ cũng càng ngày càng mạnh, một mực kéo dài mấy hơi thở thời gian, ngay tại mọi người cảm giác thân tàu đều muốn tan thành từng mảnh thời điểm, đột nhiên một cỗ năng lượng to lớn ba động khuyết tán ra đến, toàn bộ linh thuyền nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Cảm nhận được vừa rồi năng lượng thật lớn ba động, Thanh Dương không khỏi có chút líu lưỡi, đây ít nhất là mấy chục khối linh thạch đồng thời tác dụng kết quả, chỉ là linh thuyền khởi động liền cần nhiều linh thạch như vậy, dọc theo con đường này tiêu hao linh thạch số lượng khẳng định càng kinh người, khó trách Vạn Thông các muốn thu giá cao như vậy giới cách. Thanh Dương từng ngồi qua Thanh Phong Điện tật phong toa, đẳng cấp cùng chiếc này linh thuyền không sai biệt lắm, bất quá vật kia thể tích rất nhỏ, căng hết cỡ cũng liền dài 10 trượng, nhìn rất là vững chắc, cũng không có chấn động cùng tạp âm. Loại này cỡ lớn linh thuyền không giống loại kia cỡ nhỏ phi hành linh khí, chỉ là duy trì như thế lớn thể tích không tan vỡ liền rất khó khăn, cho nên vừa rồi chấn động cũng là bình thường. Bất quá chờ linh thuyền rời khỏi bến cảng, tốc độ dần dần ổn định lại đằng sau, linh thuyền chấn động cùng tạp âm cũng liền biến mất, nhìn trầm ổn mà yên tĩnh, không đến nỗi ảnh hưởng đến tu luyện.